Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, cổ tu tiên giới luyện đan đại sư Diệp Thiên Tầm, sau khi chết trọng sinh, thế nhưng đi tới 100 vạn năm sau mà thế, ngoại tinh giống loài xâm lấn, tang thi hoành hành, nhân loại gặp phải sinh tồn nguy cơ. Nàng chỉ nghĩ ở kẽ hở chung cầu sinh, lại không nghĩ nhặt được một quả trứng này tổ tiên so đã từng chính mình còn muốn lao, đó là cự nay số hàng tỷ năm bạo long yêu thú. Ở linh khí loãng mặt thế, này chỉ tiểu chư heo cư nhiên có thể đem khí thải chuyển hóa vì linh khí tự do phun nạp. Mỗi ngày đều có thể hấp thu mới mẻ linh khí thật tốt ta, chỉ là tiểu chư heo ngươi không cần tiến giai đến nhanh như vậy, từ từ chủ nhân ta a. Chương một ký ức trình hợp. Tê tâm liệt phế đau đớn biến mất, Diệp Thiên Tầm cảm giác trước mắt sáng ngời, nàng cuốn quýt mở mắt ra, nhìn đến lại là một mảnh hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Chính phía trước, một tòa cao lầu vai đầu đứng sướng sững, ở hoàng hôn chiếu dọi hạ. Phảng phất một cái thân bị trọng thương tướng quân chống một thanh trường kiếm nỗ lực chống đỡ chính mình sắp ngã xuống thân hình. Trung quanh cũng đều là một ít tàn phá cổ quái kiến trúc, cùng nàng trong ấn tượng nguy nga tông môn lầu các hoàn toàn bất đồng, cũng không giống đã từng trụ quá quê nhà trấn nhỏ phong ốc. Nàng nhìn đến cách đó không xa có một cây thật dài màu trắng cột đá phía trên giá 4 căn màu đen tuyến, hắc tuyến rất dài, vẫn luôn kéo dài đến nàng thấy địa phương, nơi xa tựa hồ còn có rất nhiều căn giá hắc tuyến màu trắng cột đá. Diệp Thiên Tầm xoa xoa mắt, nhắm lại, mở, lại nhắm lại, lại mở, trước mắt cảnh vật vẫn như cũ không thay đổi. Nàng rốt cuộc tin tưởng chứng kiến đến hết thảy đều là chân thật. Chẳng lẽ chính mình lại trọng sinh? Nhìn nhìn bốn phía, không có nhân loại, cũng không có nguy hiểm sinh vật, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc một cái ngửa ra sau ngã xuống khô trên cỏ, nhìn u ám lại vẫn có một ít ánh chiều tà không trung, thật dài mà thư khẩu khí. Trong đầu lóe hồi trước 2 lần ngã xuống hình ảnh. Nàng vốn là cổ tu tiên giới một người tu sĩ. Ở một lần cùng đồng môn tiến vào vạn ma bí cảnh thám hiểm thời điểm, ngoài ý muốn được đến chữa thương thánh dược thanh linh quả, vì cứu bị thương đồng bạn, nàng không màng nguy hiểm đường trường đem này luyện hóa thành đan dược, vân sư huynh ăn vào sau thương thế quả nhiên hảo rất nhiều. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở phía sau tới bọn họ hợp lực đánh chết một đầu yêu thú sau, vân sư huynh thế nhưng đối chính mình ra tay, thân thể bị hủy, nguyên thần cũng không buông tha, trực tiếp đem nàng đánh đến hồn phi phách tán. Lại lần nữa mở mắt ra khi nàng kinh hỉ phát hiện chính mình cư nhiên còn sống, tuy rằng đi tới một cái thế giới xa lạ, nhưng là rốt cuộc còn sống. Nhưng không chờ nàng xuyễn khẩu khí, hảo hảo xem thế giới này, ông trời lại cho nàng khai cái vui đùa. Từ 4 phương 8 hướng xuất hiện ra vô số giống nhau nhân loại lại có cường hãn lực lượng sinh vật, chúng nó lập tức liền vây công lại đây, đem vừa mới trọng sinh Diệp Thiên Tầm chia cắt đến sạch sẽ. Nhớ tới những việc này, Diệp Thiên Tầm mày liền nhíu lại, song quyền cũng bất giác nắm chặt. Lúc này, nàng đống nhiên ngạc nhiên phát hiện chính mình trong đầu còn có một trọng ký ức, này trọng ký ức đến từ thân thể này nguyên chủ nhân. Nàng là một người tiểu quân y dì, xác thực tới nói là một người y khoa đại học học sinh, tên đồng dạng là Diệp Thiên Tầm. Mặt thế tiến đến, trường học sớm đã nghỉ học, nàng đã bị điều đến quân đội hậu cần bộ đảm nhiệm chữa bệnh và chăm sóc công tác, chủ yếu là cấp chính thức bác sĩ đánh trợ thủ, xử lý một ít tiểu thương tiểu bệnh, cấp quân khu người bệnh làm hàng ngày kiểm tra, thuận tiện vận chuyển thi thể từ. Theo lý thuyết, loại này hậu cần bảo đảm công tác nguy hiểm độ là không cao, đặc biệt vẫn là ở quân đội cánh chim hạ. Bất quá tên này tiểu quân y Lý rốt cuộc là còn không có tốt nghiệp, không biết xã hội nhân tâm phức tạp hoàng mao nha đầu, liền bởi vì thượng cấp vài câu khích lệ, công tác đến phi thường hăng say. Một lần cấp người bệnh xử lý miệng vết thương thời điểm không cẩn thận bắt tay cấp lộng phá, nàng lúc ấy cũng biết chính mình khả năng sẽ bị cảm nhiễm, cần thiết chạy nhanh xử lý miệng vết thương, nhưng là vội vàng, cư nhiên liền đem chuyện này cấp đã quên. Nay không, thượng cấp lại phái cho nàng nhiệm vụ, làm nàng đi một cái kêu S trấn nhỏ địa phương làm tùy quân y y sinh. Thực tập bác sĩ lập tức biến thành đúng là bác sĩ, tiểu nha đầu tự nhiên cao hứng hỏng rồi, đáng tiếc chính là, còn không có chính thức tiền nhiệm liền đi đời nhà ma. Ở mặt thế, chức vị, tiền tài, quyền thế đều đã trở thành mây bay, tồn tại mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không khỏi vì thân thể này nguyên chủ nhân bi ai một lát. Theo sau, nàng lại nhắm mắt lại, một lần nữa sửa sang lại một chút trong đầu bay tán loạn ký ức mảnh nhỏ. Nàng phát hiện chính mình giờ phút này vị trí là Thủy Lam Tinh Thượng, một cái tên là Hoa Hạ Quốc địa phương. Cái này tinh cầu giờ phút này đang đứng ở mạt thế lúc đầu, cũng chính là vừa mới tiến vào mạt thế năm thứ 3. Trước mắt, Thủy Lam Tinh Thượng tài nguyên đang ở kịch liệt giảm bớt, sóng thần, quỷ sương mù, bao cắt chờ tự nhiên thai họa tần phát, đồng thời cũng có ngoại tinh sinh vật thông qua không gian thông đạo đi vào nơi này. Bất quá này đó ngoại tinh sinh vật thực lực đều không phải rất mạnh, phần lớn là sơ cấp quái thú, tương đương với cổ tu tiên giới luyện khí kỳ tu sĩ, ngẫu nhiên có mấy chỉ thực lực so cường, cũng chỉ liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ trình độ, đến nỗi hậu kỳ, thậm chí kết đan thực lực đều không có xuất hiện. Đảo không phải nói ngoại tinh cầu không có thực lực cao cường quái thú, hoặc là thực lực cao cường quái thú không chịu tới Thủy Lam Tinh. Trên thực tế là, Thủy Lam Tinh phòng hộ cháo còn không có hoàn toàn bị phá hủy, cho nên cấp bậc cao quái thú sẽ đã chịu rất mạnh vị diện bài xích lực, thật sự vào không được a. Cho nên hiện tại xuất hiện phần lớn là thực lực yếu kém, kết cấu thân thể lại cùng Thủy Lam Tinh thượng giống loài cùng loại quái thú. Này đó quái thú đã chịu vị diện bài xích lực yếu kém, tới rồi Thủy Lam Tinh sau cơ hồ có thể giống bản thổ sinh vật giống nhau tự do hoạt động. Này đó quái thú diện mạo cùng Thủy Lam Tinh thượng giống loài rất giống, tỉ như côn trùng loại, miêu khoa loại, cẩu loại, loài rắn trở. Trừ cái này ra, còn có một loại Thủy Lam Tinh bản thổ quái thú, trước mắt số lượng đang ở kịch liệt gia tăng, đó chính là tang thi. Nói lên loại này tang thi nguồn gốc, kỳ thật là từ không gian thông đạo mang tiến vào tinh cầu rác rưởi cùng nhân ô nhiễm môi trường mà hình thành sương mù tương kết hợp, do đó biến thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ sương mù. Thủy Lam Tinh thượng nhân loại chỉ cần hút vào nhất định lượng quỷ sương mù, liền sẽ tiến vào phát sốt trạng thái, nhiều nhất một vòng, đại não liền sẽ bị liên tục không lùi cực nóng cháy hỏng, do đó biến dị thành tang thi. Bị tang thi cắn quá nhân loại, cũng sẽ tiến vào như vậy một cái phát sốt cùng biến dị giai đoạn, cuối cùng trở thành tang thi đồng bạn. Vì đối phó tang thi, các quốc gia có thể nói là vắt hết óc, hao tổn tâm huyết. Sau lại, Hoa Hạ quốc cốc hoàng tiến sĩ liên hợp mặt khác vài vị cao nhân, đem dũng mãnh vào không rõ ngoại tinh rác rưởi một chỗ thông đạo cấp bổ thượng, lúc này mới chậm lại tang thi sinh sôi nảy nở tốc độ. Trước mắt, các quốc gia đều thiết lập tị nạn căn cứ, còn xuất động quốc gia quân đội, thành lập phòng ngự quân tiểu đội, bảo hộ công dân nhóm an toàn. Ngoài ra, đến từ thế giới các nơi cao nhân còn tổ kiến thành Tinh Anh Liên Minh, Tinh Anh Liên Minh khẩu hiệu là giữ gìn thế giới hòa bình. Bất quá, câu này khẩu hiệu ở cao cấp tinh tế quái thú buông xuống sau, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Khi đó Thủy Lam Tinh thượng, Thái Dương cũng không hề chiếu cố, sở hữu sinh vật đều bị hắc ám sở bao phủ, quái thú số lượng so nhân loại còn nhiều, đầu đường tang thi hoành hành, nhân loại gia viên cơ hồ hủy trong một sớm. Cái này hình ảnh chỉ ở Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên một chút liền biến mất, nhưng là ký ức lại là như thế khắc sâu. Muốn hỏi nàng này đó ký ức đều là từ đâu tới, tự nhiên chính là thượng một lần trọng sinh cùng lúc này đây trọng sinh. Thượng một lần trọng sinh, tuy rằng nàng chỉ sống không đến 5 phút, nhưng là cuối cùng tận thế cảnh tượng vẫn là thật sâu mà khắc ở trong đầu. Căn cứ trong trí nhớ miêu tả, Thủy Lam Tinh mạt thế suy diễn chỉ rằng có 10 năm tả hữu, phía trước 6-7 năm đều ở vào lúc đầu giai đoạn, cũng chính là tiểu quái thú quái dày giai đoạn. Chương 2 kỳ quái trứng. Nhưng là theo phòng hộ cháo đại diện tích hủy hoại, trung kỳ giai đoạn liền tới phút cuối cùng, cái này giai đoạn quái thú thực lực muốn so lúc đầu cường đến nhiều. Bất quá bởi vì Thủy Lam Tinh có vài tên chiến thần cấp cường giả, cho nên toàn bộ tinh cầu còn không có hoàn toàn tan vỡ, ở vào kéo dài hơi tàn trạng thái, cái này trạng thái duy trì 3 năm lâu. Nhưng mà, đương Thủy Lam Tinh phòng hộ cháo hoàn toàn biến mất, vị diện bài xích lực không ở thời điểm, ngoại tinh cầu các loại cường đại giống loài liền đều xâm lấn, không sai biệt lắm chỉ dùng 1 năm thời gian, Thủy Lam Tinh liền hoàn toàn trở thành ngoại tinh sinh vật nhạc viên, hảo hảo nhân loại đều biến thành không có tự hỏi năng lực tăng thi. Ai? Mặc dù Diệp Thiên Tầm cái này đến từ xa xôi cổ tu tiên giới người, nhìn đến này loại vận rủi, cũng không khỏi từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Nàng nghĩ đến nhân loại ở cổ tu tiên giới khi đủ loại khí phách hăng hái, không sợ gian nan hiểm trở, một lòng hướng đạo tình hình, nhưng hôm nay đâu, mấy trăm vạn năm đi qua, nhân loại lại phải đi đến cuối. Bất quá may mắn trọng sinh, hiện tại còn chưa tới cuối cùng thời khắc, có lẽ còn có biến số. Diệp Thiên Tầm chắp tay trước ngực, đối với bị hoàng hôn nhiễm hồng không trung làm một cái cầu nguyện thủ thế. Thu hồi trong đầu phân loạn suy nghĩ, Diệp Thiên Tầm đứng dậy, đi vào một chỗ bên hồ, xuyên thấu qua tản ra nồng đậm hóa chất khí vị thiết hồ nước, nàng thấy được chính mình mặt, không khỏi ngây dại. Nàng mặt cư nhiên cùng nguyên lai cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là quần áo thay đổi, biến thành một thân kỳ quái quân màu xanh lục ăn mặc gọn gàng, hai chân bị một cái lại xấu lại khoan quần bao vây lấy. Đời trước nữa, nàng tốt xấu là một người trúc cơ đỉnh tu sĩ, ở luyện đan một đạo thượng rất có thiên phú, ngày thường ăn mặc đều là xinh đẹp cung trang. Mặc cho ai thấy cũng muốn kêu một tiếng thần tiên tỷ tỷ, nhưng ai có thể nói cho nàng, thời đại này người, quan điểm thẩm mỹ rốt cuộc có bao nhiêu kém, cư nhiên làm nữ hải tử xuyên như thế khó coi quần áo. Diệp Thiên Tầm trong lòng buồn bực, bất quá ngay sau đó nàng liền nghĩ thông suốt, đây là mặt thế, ai còn quản ngươi đẹp hay không đẹp, rêu rao khắp nơi chỉ biết trở thành tên côn đồ nhóm phát tiết công cụ, như thế tưởng tượng, nàng nhưng thật ra đối chính mình này một thân giả dạng, cùng với kia trương nhiễm bùn dơ hề hề mặt rất là vừa lòng. Nàng ở bờ sông một cục đá ngồi xuống dưới, tính toán hảo hảo suy nghĩ một chút kế tiếp chuyện nên làm. Nhưng mà, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được cầm ầm một tiếng giòn vang, tựa hồ là cái gì đổ vật phá hư thanh âm. Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, kinh ngạc phát hiện này một thanh âm vang lên đến từ nàng đang ngồi này khối xinh đẹp, có điểm điểm vằn cục đá. Nàng lập tức đứng dậy, tay bản năng tới eo lưng gian một phóng, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ thấy cục đá mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn kỹ, phát hiện này căn bản không phải một cục đá, mà là một viên thật lớn trứng. Cái gì động vật trứng như thế đại, lại còn có giống nhau cục đá. Diệp Thiên Tầm lập tức nghĩ tới Bạo Long tộc, chính là, Bạo Long đối với cổ tu tiên giới người tới nói cũng là trong truyền thuyết động vật, nghe nói nhân loại còn không có ra đời thời điểm, chúng nó cũng đã tồn tại. Thời gian một phút một giây mà qua đi, vỏ trứng mặt ngoài cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng rậm rạp mà giống như vỡ vụn thủy tinh công nghiệp. Diệp Thiên Tầm tay ở trên eo một phách, bàn tay ở không trung hư nắm một chút, đoán trước trung bạch quang cũng không có xuất hiện, tự nhiên cũng không có trường kiếm từ túi chữ vật bay ra. Nàng không cấm túi đầu vừa thấy, phát hiện bên hông nào có cái gì túi chữ vật A, chỉ có một bị tẩy đến có chút trắng bệnh quân màu xanh lục nghiêng vác bọc nhỏ, bên trong phóng chính là đủ loại dược phẩm cùng thuốc thử. Trừ bỏ cái này bọc nhỏ ngoại, nàng phía sau còn có một cái màu đen ba lô, bên trong phóng đến là một ít nữ hài tử quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Muốn hỏi nàng như thế nào ở không mở ra hai cái bao trạng thái hạ, dễ dàng biết được bên trong phóng đến đồ vật, đó chính là vận dụng thần thức. Thần thức? Nàng cư nhiên còn có thần thức. Ý thức được vấn đề này sau, Diệp Thiên Tầm đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là đại hỷ, bởi vì nàng phát hiện chính mình thần thức còn không yếu, tuy rằng không đạt được đời trước nữa chút cơ đỉnh trình độ, nhưng là như thế nào nói cũng có chút cơ sơ kỳ đi. Thật không nghĩ tới à, khối này yếu đuối mong manh trong thân thể cư nhiên có như thế cường đại thần thức. Bất quá hiện tại không phải Diệp Thiên Tầm cao hứng thời điểm, rốt cuộc trước mắt còn có cái lai lịch không rõ trứng đang ở vỡ ra, nói không chừng một lát liền sẽ từ bên trong nhảy ra một con yêu thú tới. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm dưới chân một chút, thân hình đảo bắn đi ra ngoài, bất quá không chờ nàng phiên thượng hai cái té ngã, liền một ngông ngã ngồi ở khô trên cỏ. Vô ngữ mà sờ sờ đau nhức eo cùng có chút say xe đầu, thân thể này cũng quá yếu điểm đi, đối thủ còn không có ra tới, trước đem chính mình cấp quăng ngã đau, không khỏi làm nàng nhớ tới luyện khí sơ kỳ khi, vì cường hóa thân thể, liều mạng gánh nước, đào quặng sự tình. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thở dài, nói cho chính mình, nàng đã không phải trúc cơ tu sĩ. Hiện giờ nàng chỉ là một giới phàm nhân, muốn ở thời đại này sinh tồn, nhất định phải mau chóng thích ứng khối này thân thể. Vỏ trứng mỗ một chỗ đã tan vỡ, lộ ra một cái giống nhau tia chớp đồ vật, chỉ là này tia chớp là phấn nộn, giống như mới sinh trẻ con da thịt. Theo sau, địa phương khác cũng lần lượt tan vỡ mở ra, một cái phấn phấn nắm tay duỗi ra tới, ngay sau đó, một cái khác nắm tay cũng ra tới, sau đó là hai điều tiểu chư để giống nhau chân. Lưỡng đạo phấn phấn tia chớp lung lay vài cái, như là ở ném đầu. Trên đỉnh đầu vỏ trứng mảnh nhỏ bị ném xuống. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thấy rõ, kia lưỡng đạo tia chớp cư nhiên là hai chỉ lỗ thai. Lỗ thai toàn bộ lộ ra sau, dấu ở phía dưới đầu nhỏ cũng rốt cuộc dò xét ra tới. Bốn mắt nhìn nhau một lát, Diệp Thiên Tầm cư nhiên đem cảnh giác, lo lắng đủ loại phức tạp cảm xúc đều vứt tới rồi trên chín tầng mây. Kia hai chỉ ngập nước mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mặt xem, chỉ chốc lát sau, cư nhiên vui sướng mà mị thành một cái phùng. Liên ở Diệp Thiên Tầm ngây người khoảnh khắc, một đoàn phấn cầu liền từ vỏ trứng mảnh nhỏ trung phi nhảy mà ra, vài cái liền dừng ở Diệp Thiên Tầm phía trước trên cỏ. Thời đại này yêu thú, diện mạo cũng quá manh điểm đi, quả thực điên đảo nàng tam quan. Ở tu tiên giới, nàng xem qua, cũng giết quá vô số yêu thú, lại không có một con như nàng hiện tại chỗ đã thấy như vậy, cư nhiên giống nhau tiểu trừ, mà trên đỉnh đầu hai chỉ trường như tia chớp lỗ thai lại ở biểu thị công khai, ta không phải tiểu trừ. Diệp Thiên Tầm lui về phía sau vài bước, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Không thể bị này chỉ yêu thú ngoại hình sở mê hoặc, thời đại này yêu thú, nàng còn không hiểu biết, có lẽ chính là trường như vậy đâu. Chỉ là hiện tại bị theo dõi, trốn cũng không phải biện pháp, chỉ có liều chết một trận chiến. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở bốn phía sưu tầm, ý đồ tìm được một ít có thể đương vũ khí đồ vật, nhưng mà chung quanh là một mảnh khô mặt cỏ, liền cây cũng nhìn không tới. Hoa, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi, ta vẫn luôn đang đợi ngươi đâu. Tiểu Trư lập tức nhảy đến lao cao. Tuy tiện nhảy vài cái liền dừng ở Diệp Thiên Tầm trên vai, giống chỉ ngoan ngoãn tiểu miêu giống nhau, không ngừng mà cọ nàng mặt. Chương 3 thần thú đại nhân. Nơi nào tới thanh âm? A. Diệp Thiên Tầm kinh hoàng thất thố dưới, cơ chân múa tay, muốn đem trên vai tiểu Trư lược xuống dưới, chính là tiểu Trư chảo đến chặt chẽ, chết cũng không chịu xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đột nhiên phản ứng lại đây, đứng yên, chậm rãi quay mặt đi, mắt nhìn trên vai tiểu Trư, ngạc nhiên nói, là người đang nói chuyện. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu Trư cao hứng ở nàng đầu vai nhảy bắn lên, một cái không xong cư nhiên ngã ở trên mặt đất. Ai ra? Tiểu Trư vươn hai chỉ bụ bấm tay nhỏ che lại đầu, nhe răng trợn mắt mà nhìn Diệp Thiên Tầm, dùng nhu nhược đáng thương ngữ khi nói, đau quá a. Nhìn đến trên mặt hắn như thế nhân cách hóa biểu tình, Diệp Thiên Tầm không khỏi ngẩn ngơ, hơi hơi khuất thân, nhưng là vẫn cứ cùng hắn bảo trì 2 mét xa khoảng cách, hỏi, ngươi là yêu thú sao? Tiểu Trư đem nước mắt lau khô, đô đô miệng, nói, ta mới không phải yêu thú, ta là thần thú, là bạo trong long tộc bá vương long hậu duệ, thời đại này cận tồn một con Nga. Nói đến này, Tiểu Trư kia tròn xoe mắt to cư nhiên toát ra một chút kiêu ngạo chi sắc. Thần thú, bá vương long. Diệp Thiên Tầm lại là ngẩn ra, ở phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có công kích chính mình ý tứ sau, liền đánh bạo đi ra phía trước, duỗi tay xoa bóp mũi hắn, ngươi xác định ngươi không phải tới khôi hài sao. Ở nàng trong ấn tượng, thần thú chính là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ những cái đó tu luyện mấy ngàn vạn năm thành tinh, đâu giống trước mắt này chỉ, căn bản một chút thần thú khí chẳng đều không có. Càng quan trọng, Diệp Thiên Tầm không có ở trên người hắn cảm nhận được thần thú đặc có khổng lồ linh áp. Nàng vừa rồi dùng thần thức tra xét quá, nay chỉ Tiểu Trư trên người xác thật có linh lực dao động, nhưng là muốn nói như thế nào cường đại, đó là không có khả năng, nhiều lắm chính là luyện khí sơ kỳ trình độ. Cho nên ở Tiểu Trư tự xưng thần thú thời điểm, Diệp Thiên Tầm mới có thể không chút do dự rêu cật hắn, hơn nữa dám đảm đương chàng nhất thần thú cái múi. Tuy rằng nàng hiện giờ một thân công lực tận tán, nhưng là đối phó một con luyện kỳ lúc đầu yêu thú, nàng tự hỏi liền tính đánh không lại, cũng có mấy chục loại phương pháp chạy thoát. Hừ, ngươi như vậy khinh thường ta, về sau sẽ hối hận. Tiểu Trư cư nhiên sinh khí mà xoay đầu đi, đôi tay ôm ngực, giống như thật sự sinh khí. Diệp Thiên Tầm bị hắn nghiêm trang tiểu bộ dáng chọc cười, bất quá nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, hỏi, thần thú đại nhân, ngươi vừa rồi nói ngươi vẫn luôn đang đợi ta là cái gì ý tứ? Nghe nói lời này, Tiểu Trư trên mặt biểu tình không cấm nghiêm túc lên, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng là ký ức nói cho ta, ngươi chính là ta chờ người kia. Hắc hắc, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu Trư nhìn Diệp Thiên Tầm, trong mắt thế nhưng lộ ra kiên định chi sắc. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt này chỉ đột nhiên toát ra tới Tiểu Trư, nhìn nhau vài lần sau, cư nhiên có loại đã lâu quen thuộc cảm giác. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ hỏi mẫu thân, vì sao phải cho chính mình đặt tên Ngàn Tầm, mẫu thân nói lúc ấy là một vị tiên nhân tính quá mệnh, nói là nàng muốn cuối cùng suốt đời chi lực, đi tìm một người, mà nàng mệnh trung thiếu thủy, cho nên liền lấy tên này. Diệp Thiên Tầm không biết vì sao đột nhiên toát ra này đoạn ký ức, lắc lắc đầu, không muốn quá nhiều mà đi hồi ức chuyện cũ. Nàng đối Tiểu Trư nói, đã có duyên, vậy ngươi liền làm ta linh sùng hảo, chỉ là muốn ủy khuất ngươi đi theo ta cái này phàm nhân. Tiểu Trư là nàng ở thế giới này gặp được cái thứ nhất người, mới từ trong trứng ra tới liền có luyện khí sơ kỳ trình độ, chậm rãi bồi dưỡng, thực lực hẳn là sẽ càng tiến thêm một bước. Theo nguyên chủ nhân ký ức, trên thế giới này rất nhiều phàm nhân cũng đều có linh sủng hộ thân, nàng vừa lúc ở trên đường nhặt được một con, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm mắt lộ ra chờ đợi chi sắc mà nhìn trước mắt manh manh đát Tiểu Trư. Tiểu Trư nghe được lời này, lập tức lại nhảy bắn lên, nhảy vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, đầu ở hắn trên cổ cọ á cọ, rất là vui mừng bộ dáng. Diệp Thiên Tầm bị cọ thật sự ngứa, méo hắn hai chỉ lô thai đem hắn nhắc tới không trùng, nói, không được làm nũng. Tiểu Trư thấy Diệp Thiên Tầm sụ mặt, viên mục tức khắc trong suốt chớp động. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, cái này hái khóc bán manh quỷ, bị hắn quấn lên về sau nhật tử còn như thế nào qua a? Bất quá tưởng quy tưởng, trên tay nàng động tác cũng không dừng lại, thuần thục mà lấy ra một phen tiểu đao, đem chính mình ngón trỏ cắt vỡ, một giọt huyết dừng ở Tiểu Trư trên trán. Tiểu Trư trên trán tức khắc chớp động nổi lên màu vàng nhạt linh quang, đem Diệp Thiên Tầm huyết bao vây ở trong đó, hoàng quang chợt lóe liền biến mất. Tinh huyết thuận lợi mà hoàn toàn đi vào hắn cái chán. Thấy vậy, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra thời đại này thu phục linh thú phương pháp cùng cổ tu tiên giới là giống nhau. Nhận chủ sau, Diệp Thiên Tầm nhìn phía Tiểu Trư ánh mắt liền thân thiết nhiều, trong lòng kia một tia cảnh giác cũng đã biến mất. Nàng đem hắn thác ở lòng bàn tay, cười nói, ngươi còn không có tên đi, ta giúp ngươi lấy một cái, ngươi là bạo long tộc hậu duệ, lớn lên lại như vậy manh, dứt khoát đều lánh manh hảo. Tiểu Trư nguyên bản dựng thẳng lên lỗ tai tức khắc gục xuống dưới. Tựa hồ đối tên này không phải thực vừa lòng. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lại nói, không thích ta, lại cho ngươi lấy một cái. Tu luyện chú ý ngửi được tìm nguyên, tên của ta đã có tầm, ngươi đã kêu nguyên đi, vừa lúc ta và ngươi như thế có duyên, hơn nữa là ở bên hồ tương ngộ, cho nên cái này nguyên tự nhất thích hợp bất quá. Nguyên mắt du mà sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm một lát, đồng nhiên lại nhảy vào nàng trong lòng ngực. Tận thế đã ở vào đếm ngược, theo Thủy Lam tinh thượng xuất hiện quái thú tăng nhiều. Nhân loại phòng bị ý thức cũng càng ngày càng cường, rất nhiều người đều không hề vội vã kiếm tiền, mà là cường kiện thân thể. Cái gọi là cường kiện thân thể tự nhiên không phải đơn giản chạy chạy bộ, luyện luyện yoga này đó, mà là từ trong ra ngoài tu luyện. Này nói trắng ra là, chính là Hoa Hạ quốc cổ đại nội công tâm pháp. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mọi người ở trong lúc vô ý phát hiện dựa theo này đó sách cổ tu luyện, thật là có người có thể biến thành cường giả. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, vì thế liền hình thành toàn dân tu luyện rầm rộ, bất quá có thể tu thành nội lực thâm hậu người. 100 người bên trong nhiều lắm ra như vậy 1-2 cái, những người này hoặc bị quốc gia thu thập đi đương phòng ngự quân, hoặc chính là gia nhập tinh anh liên minh. Đại đa số tu luyện thành công giả, cảnh giới đều chỉ dừng lại ở chiến sĩ cấp bậc. Số ít thiên phú thật tốt giả, bọn họ có thể đem trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa vì trạng thái dịch trạng, dung nhập máu bên trong. Loại người này vô luận lực lượng, tốc độ, thị lực, nhĩ lực đều viễn siêu bình thường chiến sĩ, thông thường ở đối mặt thực lực cường hãn quái thú khi, bọn họ liền sẽ lên sân khấu. Là phòng ngự quân cùng tinh anh liên minh trung kiên lực lượng, mọi người xưng là chiến tướng. Ngoài ra, còn có một loại người, bọn họ là kim tự tháp đỉnh nhân vật, có được so chiến tướng càng cao một tầng năng lực, nghe nói có thể ở búng tay gian chém giết một đầu bình thường quái thú, mọi người xưng là chiến thần, chẳng qua, trước mắt Thủy Lam tinh thượng có thể tu luyện thành chiến thần 5 người mà thôi. Chương 4 tìm kiếm tổ chức. Nghe đồn tinh anh liên minh minh chủ cấp hoàng tiến sĩ chính là một trong số đó, hắn không chỉ có là cao cấp chiến thần. Vẫn là tinh thần dị năng giả, có thể cách không truyền âm, còn có thể thông qua tinh thần lực khống chế người khác hành động. Mọi người ở trước mặt hắn, đều không thể che giấu ý nghĩ của chính mình. Trừ bỏ bồi dưỡng phòng ngự quân ở ngoài, các quốc gia cũng đều ở gia tăng nghiên cứu chế tạo tinh tế phi thuyền vũ trụ, tính toán ở chân chính tận thế tiến đến trước, vì chính mình quốc gia cùng dân tộc sáng lập một cái chạy trốn chi lộ. Thái Dương xuất hiện thời gian đã càng ngày càng ít, trên tinh cầu hoàn cảnh cũng càng ngày càng ác liệt, mọi người trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù không có trách thu xâm lấn, Thủy Lam Tinh cũng sớm hay muộn sẽ có đi đến cuối kia một ngày. Dựa theo trong đầu ký ức, Diệp Thiên Tầm đi tới nàng bị sai khiến đến địa điểm, S chấn nhỏ. Nay một đường đi tới tiểu tâm cẩn thận, nàng nhưng thật ra không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Chẳng qua, đụng tới mấy cái nhân loại, bên người đều có một con chất chứa linh lực sủng vật, lấy lang, hổ, báo chờ hung mãnh dã thú chiếm đa số. Này đó linh sủng tu vi đều không cao, tối cao cũng liền trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Tương đương với luyện khí kỳ 5-6 tầng bộ dáng, mà những cái đó chủ nhân cơ bản đều là tu vi thực thiện, thậm chí không có tu vi phàm nhân. Cùng những người này tương ngộ khi, hai bên cơ bản đều là trước quan sát một chút đối phương, sau đó vội vàng mà qua. Mặt thế, nhân loại cảnh giác tâm đã bay lên tới rồi cực điểm, Diệp Thiên Tầm nên may mắn chính mình gặp được đều là chút đáy lòng vẫn còn có lương tri nhân loại, nếu là gặp được cá biệt ác độc người, nói không chừng liền sẽ khởi giết người đoạt vật ý niệm. Bất quá lại nói tiếp. Diệp Thiên Tầm trên người trừ bỏ một ít dược phẩm, mặt khác cũng không có gì đồ vật nhưng để cho người khác mơ ước. Thực lực quá yếu, muốn sinh tồn xuống dưới, vẫn là trước tìm được tổ chức lại nói. Đây cũng là Diệp Thiên Tầm tới S chấn nhỏ mục đích. S chấn nhỏ quân doanh không biết ở nơi nào, xem ra vẫn là muốn đi hỏi một chút địa phương người. Diệp Thiên Tầm nhìn quanh bốn phía, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi, lại không có phát hiện quân doanh. Nguyên tử Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, nhìn quanh bốn phía. Non nớt hài đồng thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, Thái Dương mau lạc sơn, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, tại đây sao trống trải trên đường cái dạo chơi, vạn nhất gặp phải quái thú làm sao bây giờ. Ngươi này chỉ thân thú, như thế nào trở nên như thế nhát gan lên. Diệp Thiên Tầm ở nguyên đỉnh đầu gõ một chút. Nguyên Hoa ô kêu một tiếng, nhân ra là lo lắng ngươi sao. Vừa mới ai tin thể mỗi ngày mà nói phải bảo vệ ta. Diệp Thiên Tầm không chút khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyên phấn nộn cái miệng nhỏ nháy mắt bẹp lên, ta cũng tưởng, chính là ta mới sinh ra, thực lực còn thực lực đâu. Hảo, mặc kệ như thế nào, vẫn là đến mau chóng tìm được tổ chức mới được. Diệp Thiên Tầm đem Nguyên nhét vào trong túi, lại lần nữa thả ra thần thức siêu tầm lên, tìm tòi một lát, nàng mày không cấm nhíu lại, không có cảm ứng được có được linh lực quần thể, quân doanh khẳng định không ở phụ cận. Liên ở Diệp Thiên Tầm do dự là lúc, đồng nhiên nhìn đến phía trước một tràng đại lâu lao ra một đám người. Hùng hùng hổ hổ mà hướng một phương hướng chạy tới, mà cái kia phương hướng chính dừng lại một chiếc xe, xác thực tới nói, xe là huyền phù ở giữa không trung. Thân thức đảo qua, trừ bỏ hai chỉ sơ cấp linh sủng ngoại, còn lại đều là người thường, nàng liền đánh bạo đuổi theo. Đội ngũ phía sau một vị bác gái phát hiện theo sát mà đến Diệp Thiên Tầm, quay đầu lại cảnh giác mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiên Tầm vội vàng nói, đại tỷ, các ngươi muốn đi đâu? Có mấy người trở về quá mức, nhìn đến Diệp Thiên Tầm. Kia mấy người đều không ngoại lệ mà dừng bước chân, trong đó một người trung niên đại hán đi lên trước, chỉ vào Diệp Thiên Tầm nói, ngươi là phòng ngự quân. Nghe được lời này, những người khác cũng đều nhìn phía Diệp Thiên Tầm, nhìn đến trên người nàng quần áo, càng thêm tin tưởng Đại Hán nói. Vị kia mới vừa bị Diệp Thiên Tầm gọi lại bác gái tức khắc chửi ầm lên lên, chúng ta đang muốn đi tìm phòng ngự quân đâu, các ngươi cư nhiên đem chúng ta bình thường công dân vứt bỏ, phú hào, quyền quý, chuyên gia là người, chúng ta liền không phải người a, lúc trước hứa hẹn đến so thuyết thư còn dễ nghe, sẽ không bỏ qua mỗi người, hiện tại đâu, lôi kéo này đó quý tộc đại lao ra chạy, chúng ta liền mặc kệ. Bác gái càng nói càng khí, xông lên phải bắt trụ Diệp Thiên Tầm cánh tay đấu võ, một cái phấn phấn cầu xuất hiện ở trước mắt, chiều bác gái mặt đánh tới. Bác gái tầm mắt chịu trở, ngửa ra sau ngã trên mặt đất la to lên. Một con mắt trung lóe hung quang lang từ trong đám người nhảy mà ra, ánh mắt lập tức tỏa định Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, vội triệu hồi nguyên, làm lơ lang hung ác ánh mắt, tràn ngập xin lỗi mà nói, này trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm, ta là phòng ngự quân trợ phía Nam quân khu phái tới chi viện S trấn nhỏ quân Y, ta hiện tại cũng ở tìm quân doanh, nhưng là vẫn luôn không tìm được, các ngươi có thể nói cho ta quân doanh vị trí sao? Nghe được lời này, mọi người trong mắt Cửu thị quang mang tựa hồ yếu đi chút, nhưng là vẫn cứ nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm vội đem ngã trên mặt đất bác gái nâng dậy tới, sau đó từ tùy thân ba lô lấy ra một chương nhăn rúm gió giấy, đưa cho đứng ở đám người đằng trước trung niên đại hán, nói, đây là phái thư, ta xác thật là vừa đến S trấn nhỏ, tình huống nơi này còn không rõ ràng lắm. Nhìn đến phái thư, đại hán thần sắc hòa hoan xuống dưới, lại lần nữa đem Diệp Thiên Tầm từ đầu đến chân đánh giá một phen, mới nói, chúng ta trấn trên phòng ngự quân nguyên bản xác thật đóng quân tại đây đóng đại lâu, bất quá, nghe nói bọn họ ngày hôm qua ban đêm lặng lẽ rút lui, cũng chính là đem chúng ta trấn nhỏ nhân dân từ bỏ. Vậy các ngươi hiện tại là muốn đi thảo cách nói? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Không sai. Trung niên đại hán nói xong liền xoay người mà đi, còn lại người cũng không hề quản Diệp Thiên Tầm, đi theo đại hán cùng nhau đi hướng kia chiếc huyền phù ở không trung xe thương vụ. Đi tuốt đàng trước mặt đại hán ấn một chút điều khiển từ xa khóa. Xe liền chậm rãi rơi xuống đất. Mắt thấy mọi người đều lên xe, Diệp Thiên Tầm cũng chạy nhanh theo sau, đuổi ở cửa xe đóng cửa trong nháy mắt vọt đi vào, ánh mắt đảo qua, thấy mọi người tuy rằng ánh mắt bất hữu thiện, nhưng đều mặc không lên tiếng mà ngồi ở chỗ kia, nàng cười cười, da mặt dày ngồi ở hàng sau cùng vị trí thượng. Xe thực mau phát động, cách cửa sổ xe pha lê, Diệp Thiên Tầm nhìn đến xe càng lên càng cao, phía dưới vật kiến trúc đều ở chậm rãi thu nhỏ. Nàng còn thấy được phía trước ở ngoại ô thượng nhìn đến màu trắng cây cột cùng với đặt tại không trung màu đen trường tuyến, thông qua nguyên chủ nhân ký ức, nàng đã biết đó là hiện đại cột điện cùng dây điện. Nàng không khỏi cảm thán, hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là phát đạt, này chiếc xe không cần linh lực thao túng là có thể bay lên thiên, tuy rằng nói phi đến không cao lắm, nhiều lắm hơn 10 mét, bất quá người thường cũng có thể đủ vận dụng tự nhiên. Đâu giống chính mình cái kia niên đại, chỉ có chút cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ ngự khí phi hành. Bình thường dân chúng phương tiện giao thông hoặc là mã, hoặc là xe ngựa, có thể hưởng thụ xe ngựa cơ bản đều là địa phương tiểu địa chủ. Liên ở Diệp Thiên Tầm miên man suy nghĩ hết sức, nàng đỗng nhiên cảm nhận được một cổ linh áp, không đúng, xác thực nói hẳn là một đám, cái này quần thể tu vi cũng không cao, tối cao cũng chỉ có luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn. Chương 5 xích giáp quái trùng. Chẳng lẽ là đóng quân ở trấn nhỏ thượng phòng ngự quân? Cảm giác được này cổ linh đè ở chậm rãi tới gần, Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ. Xem ra không dùng được bao lâu là có thể tìm được tổ chức. Bất quá nhưng vào lúc này, xe đột nhiên tới cái phanh gấp, một xe người nháy mắt quán tính mà trước huynh, Diệp Thiên Tầm cái chán thiếu chút nữa đánh vào phía trước trên chỗ ngồi. Nhưng mà, không chờ mọi người hoán giận, liền nghe được một tiếng quái kêu, này thanh quái kêu ở ban đêm trống trải mà an tĩnh trên đường phố có vẻ phá lệ quỷ dị. Không tốt, quái thu tới. Vẫn luôn ngoan ngoãn tránh ở Diệp Thiên Tầm trong túi nguyên nhô đầu ra, viên trong mắt chiếu ra một con thật lớn côn trùng quái thu bóng dáng. Là xích giáp quái trùng. Không biết là ai hô to một tiếng. Bên trong xe mọi người tức khắc kinh hoàng lên, lái xe trung niên đại hán vội vàng thay đổi xe đầu, một chân chân ga dẫm tới rồi đế, xe nháy mắt như mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài, mang theo một đợt dòng khí. Bên trong xe mọi người ngã trái ngã phải, rất nhiều người đều từ ban đầu trên chỗ ngồi ngã xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp đường xe chạy nội ùng đầy người, nguy nan thời điểm, đại gia mới ý thức được đoàn kết, tất cả đều bắt được lẫn nhau tay. Diệp Thiên Tầm cảm giác được trên tay ấm áp, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là vừa mới đối nàng chửi ầm lên vị kia bác gái. Nàng nỗ lực tìm tòi trong đầu về xích giáp quái trùng tư liệu, đó là một loại toàn thân đỏ đậm quái trùng, chiều cao chừng 3 mét, toàn thân bị một tầng cứng rắn giáp xác bao phủ, cùng sở hữu hai đôi cánh, 8 đối đủ, lợi hại nhất chính là lớn lên ở trên đỉnh đầu một đôi trước đủ, tùy tiện một kẹp là có thể đem người kẹp thành hai nửa. Người ngoài có thể nhìn đến, duy nhất không cứng rắn chính là nó giấu ở giáp sát phía dưới một đôi lóe lục qua mắt. Này hai mắt chử nghe nói có đêm coi công năng, ở ban ngày cơ hồ nhìn không tới đồ vật, cho nên, xích giáp quái trùng thường thường ở ban đêm lui tới, hơn nữa thích kết bè kết đội. Lại là một cái thình lình xảy ra phanh lại, ôm thành một đoàn đám người đồng thời về phía trước đảo đi, bên hai truyền đến trung niên đại hán một tiếng giống, đại gia chạy mau. Không chờ hắn nói xong, liền nghe được một trận lách cách vang lớn, xe phía trước kính chắn gió nháy mắt tạc vỡ ra tới, một con dính máu tươi thật lớn trùng đủ rỗi tiến vào. Trung niên đại hán ngồi ở điều khiển vị thượng, đôi tay đỡ tay lái, còn bảo trì lái xe tư thế, nhưng mà cổ trở lên bộ phận lại không có, thầm thì mà toát ra máu tươi. A, một cái bén nhọn giọng nữ buộc phát ra tới. Là một người tuổi trẻ nữ hài, nàng không được mà hướng phía sau trong đám người toản, nàng bên chân đúng là tên kia đại hán lăn xuống đầu. Đã không có người khống chế, xe huyền phù ở giữa không trung, nhưng là ở xích giáp quái trùng liên tiếp công kích hạ, cứng rắn thân xe cũng có ao hàm dấu hiệu, cửa sổ pha lê cơ hồ tất cả đều nát, thân xe ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Mọi người đã bất chấp sợ hãi, nhảy cửa sổ, tông cửa, tất cả đều một tổ ong mà ra bên ngoài dũng đi. Xuyên thấu qua trống rông sau cửa sổ, Diệp Thiên Tầm nhìn đến lại một đám xích giáp quái trùng đang theo xe phương hướng bay tới, cánh nhìn như múa may đến vụng về lại thong thả, nhưng là từ chúng nó càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng rõ ràng thân ảnh có thể phán đoán, này đó sâu di động tốc độ cũng không so một chiếc xe bình thường khi tốc tới chậm. Quay đầu lại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng lực giống nhau, đầu chiều xuống đất truy đi, nguyên lai xe bị phiên thân, không đợi bên trong xe mọi người chảo ổn đỡ lao, xe liền nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Thép tấm, đá vụn áp xuống tới, bên trong xe rất nhiều người đều quỳ dạp trên mặt đất bất động, kia mấy cái rảnh trước nhảy ra đi đều không ngoại lệ thành quái trùng trong bụng thực. Này đó quái trùng đều là thiên tối sầm liền ra tới kiếm ăn, hiện tại đúng là chúng nó nhất đói khát thời điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một con mồi. Một con đỏ đậm đủ lại lần nữa đánh nát pha lê rối nhập bên trong xe, băng mà một chút, chui vào khoảng cách Diệp Thiên Tầm không xa một người phía sau lưng. Người nọ phía sau lưng thượng thực mau xuất hiện một cái huyết động. Diệp Thiên Tầm giờ phút này chính ghé vào một cái ghế dựa phía dưới, vừa rồi xe ngã xuống thời điểm, nàng cảm giác được một cổ mềm mại lực nâng thân thể của mình, trừ bỏ cánh tay bị toái pha lê hoa bị thương một chút, mặt khác cũng khỏe. Diệp Thiên Tầm hướng bốn phía nhìn mắt, sau đó hướng tới một chỗ lạc đẩy toái pha lê xuất khẩu bỏ đi. Đáng giận, thân thể này thật sự quá yếu, như thế một đám binh tôm tướng của liền đem chính mình làm cho như thế chật vật. Diệp Thiên Tầm cắn môi, đi bước một mà bỏ ra xe. Nhưng mà, không đợi nàng đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một con bén nhọn cự đủ chiều nàng phương hướng mà đến, mắt thấy liền phải rơi xuống, Diệp Thiên Tầm vội vàng hướng bên cạnh một lăn, chống mặt đất lòng bàn tay truyền đến đau nhức, nâng lên vừa thấy, đầy tay pha lê bột phấn. Nàng đã không rảnh để ý tới này đó đau đớn, giờ phút này chạy trốn quan trọng. Xích giáp quái trùng mắt thấy một kích chưa trùng, dường như không cam lòng, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục hướng Diệp Thiên Tầm phát động công kích. Như khí cầu tạc nước thanh âm ở Diệp Thiên Tầm bên thai vang lên, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là nguyên trong miệng thốt ra một cái không khí pháo. Không khí pháo gặp được xích giáp quái trùng sắc bén trước đủ, dường như một mảnh mềm như bông bánh mì, hơi chút trở ngại một chút, đã bị không chút do dự đâm xuyên qua. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, minh bạch vừa rồi kia cổ nâng chính mình mềm như bông lực lượng, hẳn là chính là cái này không khí pháo đi. Đã chịu không khí pháo công kích xích giáp quái trùng tuy rằng không chịu một chút thương, nhưng là động tác chậm đi nửa nhịp, này nửa nhịp thời gian vừa lúc cho Diệp Thiên Tầm chạy trốn cơ hội. Diệp Thiên Tầm vội vàng đứng dậy rời đi, chính là chạy vài bước đống nhiên nhớ tới cứu chính mình Nguyên, quay đầu lại, lại thấy Nguyên ở xích giáp quái trùng cự đủ công kích hạ tránh trái tránh phải. Mà nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng tựa hồ chống lại một khối ngạnh bang bang đồ vật, quay đầu lại vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt, là một khắc chỉ đổ thừa trùng cự đủ, mắt thấy liền phải đem chính mình chặn ngang bấm gãy. Nếu không phải Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn mắt, nói không chừng này một đời như thế nào chết cũng không biết. Diệp Thiên Tầm cả người mồ hôi lạnh ứa ra, chính là hiện tại không phải run run thời điểm, hành động lên mới có thể có một đường sinh cơ. Thân thể đi xuống co rụt lại, xích giáp quái trùng cự đủ tức khắc gấp cái không, nó không cam lòng lại là một kẹp. Con hảo Diệp Thiên Tầm phản ứng kịp thời, hai chân cách mặt đất nhảy lên, lại lần nữa tránh thoát một kiếp. Nhưng mà không khéo chính là, này một nhảy trực tiếp nhảy tới rồi xích giáp quái trùng đủ trên cánh tay. Này nhưng hoàn toàn chọc mao này chỉ đổ thừa trùng, nó điên cuồng mà múa may khởi chính mình trước đủ, ý đồ đem Diệp Thiên Tầm ném phi. Diệp Thiên Tầm tự nhiên không chịu buông tay, gắt gao mà ôm lấy quái trùng đủ cánh tay, cứ việc như vậy bị ném tới ném đi rất khó chịu, chính là nàng cũng không nghĩ bị quăng ngã thành bánh nhân thịt, hoặc trở thành nó đồ ăn. Thừa dịp quái trùng trước đủ chỉ hướng trời cao thời điểm, nàng đôi tay hơi chút lơi lỏng một chút, thân thể liền theo nó đủ cánh tay chạy xuống dưới, ngã ở quái trùng phía sau lưng thượng. Quái trùng vươn hai chỉ cự đủ, cong lại đây ở chính mình phía sau lưng thượng một trận loạn quét, muốn đem ghé vào trên người Diệp Thiên tầm quét rơi xuống. Chương 6 trùng đàn vây công. A. Trốn tránh gian, Diệp Thiên tầm đùi phải bị đâm bị thương, nàng chạy nhanh nằm sấp xuống thân tới, chính là quái trùng thân hình kịch liệt đong đưa lên, giống động đất giống nhau. Gầm lên giận dữ, quái trùng đứng dậy, Diệp Thiên tầm từ nó phía sau lưng thượng chạy xuống xuống dưới, nguyên quay đầu lại, cái miệng nhỏ há hốc, nháy mắt một cái không khí pháo vỡ ra, đem lập tức liền phải ngã xuống đến trên mặt đất Diệp Thiên tầm tiếp được. Liên ở nguyên phân thần cứu Diệp Thiên tầm thời điểm, nó phía sau quái trùng sắc nhọn cự đủ chui vào hắn nho nhỏ trong thân thể, nguyên chạy nhanh lại phun ra một cái không khí pháo, đem chính mình sinh sôi bắn bay đi ra ngoài. Diệp Thiên tầm nhìn đến cách đó không xa nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp nguyên, hắn hoạt động nho nhỏ thân mình hướng nàng nơi phương hướng mà đến. Ngao! Một tiếng lang kêu truyền vào trong tai, Diệp Thiên tầm mở mắt ra, hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa có hai đầu trong mắt mạo hồng quang lang. Này một tiếng kêu đem hai đầu quái trùng lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, có lẽ là cảm nhận được hai đầu lang trên người linh lực dao động, xích giáp quái trùng trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, bắt đầu di động thân thể cao lớn hướng hai đầu linh sủng mà đi. Mắt thấy xích giáp quái trùng không hề chú ý chính mình, Diệp Thiên tầm nhân cơ hội đi vào nguyên bên người, đem hắn bế lên tới để vào túi, sau đó lặng lẽ hướng một cái khác phương hướng mà đi. Này hai đầu linh sủng chỉ có luyện khí sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không phải kia chỉ luyện khí trung kỳ bỏ cánh cứng đối thủ, tin tưởng thực mau liền sẽ bị chủ phi. Diệp Thiên tầm nhìn mắt những cái đó tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất thi thể, thở dài, đang chuẩn bị tìm cái phương hướng đào tẩu, lại phát hiện giữa trời chiều không ngừng trào ra từng đôi lóe lục quang thật lớn lỗ sâu đủ, bên thai cũng truyền đến từng đợt giống như búa tạ rơi xuống đất thanh âm. Không hảo, chúng ta bị trùng đàn vây công. Diệp Thiên tầm rốt cuộc phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Càng làm cho nàng giật mình chính là, kia hai đầu linh sủng ở xích giáp quái trùng thủ hạ ai không được 2 phút liền bại xuống dưới, trực tiếp bị nuốt vào bụng đi. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ trong một góc còn có hai gã xúc thành đoàn nữ hài ở ngoài, liền dư lại chính mình cùng nguyên, những người khác cơ bản đều bị ăn luôn hoặc là dâm thành thịt nát, nếu không phải bị một tầng chiều hôm bao phủ, nhìn không rõ lắm, giờ phút này xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong mắt hẳn là càng vì khủng bố một bức hình ảnh. Bất quá, Diệp Thiên Tầm cũng là gặp qua vô số chàng giết chóc, trải qua quá vô số lần sinh tử một đường người, đối với loại này trường hợp tuy rằng cực kỳ khiếp sợ, nhưng cũng không có quá mức hoảng loạn, rốt cuộc sự thành do người, liền tính đánh không lại, cũng luôn có chạy thoát khả năng. Ngàn tầm, này đó quái thú thị lực đều không tốt lắm, nếu là có mánh liệt quang thì tốt rồi. Nguyên Nô đầu ra nói. Diệp Thiên Tầm nhớ tới trong đầu tìm thấy được về xích giáp quái trùng tư liệu, xác thật, chúng nó đêm coi năng lực không tồi, nhưng là sợ hãi mánh liệt nguồn sáng. Nàng chạy nhanh ở ba lô tìm kiếm một trận, kết quả thật đúng là bị nàng tìm được rồi một cái đèn tin. Diệp Thiên Tầm cầm lấy đèn tin, đem màu đỏ cái nút đẩy đi lên, lập tức có một bó ánh sáng lao tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên dùng như thế hiện đại hóa ngọn ý, căn cứ kiếp trước chủ nhân ký ức, đây là dùng để chiếu sáng, độ sáng tuy rằng xa không bằng thái dương, nhưng là cũng có thể đủ làm người thấy rõ ràng phía trước lộ. Như thế một chiếu, trong bóng đêm tình huống liền rõ ràng, Diệp Thiên Tầm vui vẻ, mắt thấy một đoàn xích giáp quái trùng vây quanh lại đây, nàng không chút do dự cầm lấy đèn tin, nhắm ngay khoảng cách chính mình gần nhất một con quái trùng mắt. Hoa hoa kia chỉ xích giáp quái trùng nháy mắt phát ra khó nghe quái kêu, trước đủ không ngừng múa may lên, phảng phất đã chịu lớn lao kích thích. Cẩn thận! Nguyên nhảy dựng lên, trong miệng thốt ra một cái không khí pháo, quái trùng múa may cự đủ cứng lại, cuối cùng phanh mà đánh ở trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh thu hồi đèn tin, nhìn mắt bên cạnh mới vừa bị tạp ra hô to, lòng còn sợ hãi. Thực nghiệm chứng minh, này đó xích giáp quái trùng sắc thật sợ hãi sợi quang học, chính là chính mình vừa rồi hành động không thể nghi ngờ chọc giận quái trùng, còn kém điểm bồi thượng mạng nhỏ. Tắt đi đèn tin sau, xích giáp quái trùng tựa hồ từ bạo nộ trung khôi phục lại, nhưng mà một đôi lục mục lại gắt gao mà tỏa định Diệp Thiên Tầm. Sợ hãi quang, sợ quang, ta nếu là nguồn sáng, chúng nó không phải đến sợ ta. Nguồn sáng, đúng rồi. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh lại lần nữa mở ra đèn tin, đem này cử qua đỉnh đầu, từ thượng tự hạ chiếu sáng lên chính mình toàn thân, làm xong này hết thảy, nàng lập tức tiếp đón Nguyên lại đây. Nguyên cũng là cực thông minh, nhìn thấy cảnh này, bốn điều chân ngắn nhỏ lập tức động lên, vài bước liền chạy tới Diệp Thiên Tầm bên cạnh, theo nàng chân trái bỏ tới rồi đầu vai, đèn tin ánh đèn đem hai người bao phủ trong đó. Ánh đèn hạ, Diệp Thiên Tầm nhìn đến Nguyên nho nhỏ thân thể thượng nứt ra rồi mấy đạo đỏ tươi khẩu tử, bốn chân thượng càng là vết máu loang lổ. Nay chỉ tiểu gia hỏa cũng thật đủ đáng thương, mới sinh ra liền phải cùng chính mình trải qua chuyện như vậy, Diệp Thiên Tầm trong lòng ẩn ẩn làm đau. Thân thể của nàng chạm đến thẳng tắp, phảng phất một người sắp chịu chết chiến sĩ. Đã từng nàng, không phải một cái đem sinh tử giao tùy tiện cho người khác người, mặc dù ở gặp phải tử vong khi, cũng muốn ra sức dễ rủa vài cái, nhưng hôm nay, nàng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vật khí, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Chỉ mong cái này hiện đại hóa ngoạn ý có thể cứu chính mình một mạng. U tiếng vang triệt bên hai, đó là xích giáp quái trùng nhóm tiếng kêu to, không có người biết chúng nó ở thảo luận cái gì. Diệp Thiên Tầm nhìn đến chính mình bóng dáng đang run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì quái trùng ông Minh Thanh dẫn tới mặt đất chấn động. Nhìn đến một con xích giáp quái trùng cự đủ rơi xuống, lại ngừng ở chính mình trên đỉnh đầu không chậm chạp chưa lạc, tựa hồ ở thử cái gì. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều quái trùng vây đi lên thử, có đem trước đủ rối lại đây, có rất nhiều nhô đầu ra xem, càng nhiều còn lại là xa xa mà đứng ở nơi đó quan sát. Diệp Thiên Tầm ngừng lại rồi hô hấp, nàng đã không đường thối lui, hoặc bị vây công đến chết, hoặc nàng không muốn nghĩ nhiều, song quyền nắm chặt, tính chờ quyết định. Xích giáp quái trùng đàn lại động đi lên, có mấy chỉ vòng qua Diệp Thiên Tầm, hướng tới nơi xa hắc ám đi đến, mặt khác trùng cũng đều lục tục mà rời đi, đi tìm từng người đồ ăn. Nhìn theo cuối cùng một con quái trùng biến mất trong bóng đêm, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thật dài mà phun ra một hơi, vung đèn tin, phát hiện cánh tay đã toan đến không được. Nhìn trống rông đường phố, Diệp Thiên Tầm một mông ngồi ở trên mặt đất, bị cực độ khẩn trương cảm tê mọi thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, đau đớn cảm giác từ toàn thân các địa phương đánh úp lại, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được nội tâm vui sướng, cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên chi tình, nàng đã thật lâu không có thể hội qua. Nguyên, chúng ta được cứu trợ. Nàng một phen bế lên ghé vào đầu vai Nguyên, hưng phấn mà nói. Ngàn Tấm Nguyên một kích động, tròn xoe mắt to liền dần hiện ra trong suốt nước mắt. Thật là cái ái khóc quỷ. Diệp Thiên Tầm cười sờ sờ hắn tròn trịa mặt, ánh mắt rơi xuống trên người hắn thâm thâm thiển thiển miệng vết thương thượng, tức khắc trái tim run rẩy, chạy nhanh mở ra tùy thân hồng thuốc, bên trong là một ít chai lọ vại bình, mặt trên còn có kỳ quái văn tự. Dựa vào ký ức, Diệp Thiên Tầm thực mau tìm được rồi chữa thương dược, nàng cầm lấy một cây tam đông, tinh tế mà cấp Nguyên miệng vết thương thượng dược, thượng xong dược, lại dùng băng gạc băng bó hảo. Nguyên vốn di chính là rất nhỏ một con, băng bó xong sau cũng chỉ lộ ra hai chỉ mắt. Cảm giác không như vậy đâu, Ngàn Tầm ngươi thật tốt. Nguyên chớp mắt nói. Diệp Thiên Tầm bị hắn tiểu bộ dáng cho cười, bất quá ngay sau đó, nàng cảm giác được một trận choáng váng đầu, trước mắt Nguyên bộ dáng cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngàn Tầm! Ngàn Tầm! Bên tai truyền đến Nguyên tiếng kêu, nhưng là càng ngày càng xa, thẳng đến nàng hoàn toàn lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chương 7 lên án công khai. Tối hôm qua chúng ta chấn nhỏ lại bị xích giáp quái trùng tập kích, đã chết rất nhiều người, quân đội lại đối này mặc kệ không hỏi, chẳng lẽ quốc gia thật sự đem chúng ta từ bỏ sao? Những cái đó chuyên gia, quyền quý là người, chúng ta cũng là người A. Một người mang mắt kính văn nhã nam tử, giờ phút này lại gần cổ lên đối bầu trời lớn tiếng kêu gọi. Hắn kêu gọi đối tượng đúng là một chiếc huyền phù ở không trung xe thiết giáp ngồi đều là tu vi ở trung cấp trở lên quốc gia chiến sĩ, nhưng là đối mặt phía dưới như vậy nhiều người. Bọn họ cũng không hảo tùy tiện liền như thế bay đi. Mắt thấy trên đường phố người càng ngày càng nhiều, xe thiết giáp rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất, mặt trên cửa sổ ở mái nhà mở ra, lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Đối mặt chung quanh dân chúng như nước lên án công khai, tuổi trẻ quan quân mặt không đổi sắc mà nói, các đồng chí tạm thời đừng nóng nảy, lần này phòng ngự quân khẩn cấp rút lui là có nguyên nhân, bởi vì chợ phía Nam nội thành khoa học thực nghiệm căn cứ đột nhiên tao ngộ cường đại quái thu tập kích, tình huống khẩn cấp. Cho nên mới bất đắc dĩ điều động địa phương khác phòng ngự quân tiến đến chi viện, ép chấn nhỏ phòng ngự quân chỉ là tạm thời rút lui mà thôi. Nói cái gì thí lời nói, nếu là thật sự đi chi viện, mang như vậy nhiều chuyên gia, quyền quý đi làm cái gì, rõ ràng đem chúng ta bình thường bá tánh đương hầu chơi. Tên kia mang mắt kính văn nhã nam tử còn nói thêm. Hắn chung quanh tụ tập nhất bang xuyên giáo phục học sinh, còn có rất nhiều như là học sinh gia trưởng giống nhau nhân vật, đều ở vì hắn cố lên trợ uy. Lên án công khai thanh âm rất lớn. Quan quân không thể không lấy ra loa công suất lớn, đại gia an tĩnh, nghe nói ta. Nếu là quân đội thật sự buông đại gia mặc kệ, liền sẽ không phái ta phản hồi. Hơn nữa ngày hôm qua gặp đến quái thú tập kích cũng không chỉ có ép chấn nhỏ, mặt khác các chấn nhỏ đều là cái dạng này. Nghe nói lời này, mọi người cảm xúc lại tăng vọt lên, nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng. Bởi vì quái thú số lượng ở gia tăng, phòng ngự quân nhân tay đã không đủ, cho nên quốc gia là muốn đem đoàn người từng nhóm đưa hướng các tị nạn căn cứ. Ta hôm nay tới chính là chuẩn bị hộ tống một đám đồng chí đi trước căn cứ, đại gia yên tâm, lần này cũng sẽ lưu lại một đám phòng ngự quân đóng quân ở trấn trên, bảo hộ đại gia an toàn. Đại gia buổi tối chỉ cần đãi ở nhà không ra khỏi cửa, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hảo, ta nói xong rồi, phiền toái mọi người phối hợp một chút, về trước ra đợi, chờ đợi tổ chức tin tức. Không chờ quan quân nói xong, phía dưới người liền bắt đầu bạo động lên, sôi nổi kêu khóc, ta muốn lên xe. Ta muốn lên xe. Ta muốn đi căn cứ. Bằng cái gì trước làm cho bọn họ đi, đem chúng ta lưu tại như thế nguy hiểm địa phương. Các đồng chí, rút lui là muốn giảng trật tự, quốc gia không có như vậy nhiều xe thiết giáp cùng phòng ngự quân. Chỉ có đại gia phối hợp cùng lý giải, mới có thể đem thương tổn độ hàng đến thấp nhất. Nay quan quân cũng là tuổi trẻ ngay thẳng, cái gì lời nói đều nói ra, nguyên bản là hy vọng được đến đại gia lý giải, chính là ai lại muốn làm pháo hôi tiếp tục lưu tại trấn nhỏ thượng đâu. Mặt thế tiến đến, ngốc tử đều biết sinh tồn tầm quan trọng, bởi vậy quan quân nói không chỉ có không có khởi đến trấn an dân tâm tác dụng, còn khiến cho lớn hơn nữa trình độ bạo loạn. Cái kia mang mắt kính văn nhã lao sư cư nhiên theo xe thiết giáp xe đầu bò đi lên, một phen méo quan quân cổ áo mắng to lên. Luận võ lực, thân là cao cấp chiến sĩ quan quân tự nhiên sẽ không lạc hậu, thành thạo liền đem tên kia lão sư quăng đi ra ngoài, nặng nề mà ném tới rồi mấy thước xa trên đường phố. Bên hai truyền đến một tiếng vang lớn, chỉ thấy quan quân tay cầm đoạn, hướng lên trời chính là uy phong lấm lấm một thường, đem chặn đường mọi người dọa lui vài mễ. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy thân mình chấn động, nàng hơi hơi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên là một mảnh non xanh nước biếc hoàn cảnh. Khu khu, nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ ta lại chết mà sống lại? Ngan Tâm, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Không chờ nàng nhìn nhìn lại chung quanh cảnh, Nguyên liền kích động mà nhảy tới Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, lại là thân lại là cọ, một bộ cực độ vui sướng lại ủy lại bộ dáng, làm Diệp Thiên Tầm thẳng hô chịu không nổi. Thật vất vả Nguyên bình tĩnh trở lại, Diệp Thiên Tầm đột nhiên phát hiện chính mình chính thân sự ở một cái trong ao thủy ấm áp, giống như suối nước nóng. Không đúng, nàng chóp mũi ẩn ẩn ngửi được một cổ dược thảo vị, cam thảo, hoàng, tuyết tham, hỏa linh chi chờ. Tuy rằng đều là thường thấy chữa thương bổ dưỡng dược liệu, nhưng là không biết vì sao này đó dược thảo mặt trên đều bị bám vào một tầng linh khí. Nàng túi đầu vốc khởi một ít nước ôn tuyển, ngón tay dưới ánh mặt trời tản ra trong suốt ánh sáng, lặng lặng nhìn chăm chú chính mình đôi tay, Diệp Thiên Tầm thật sâu mà hít vào một hơi. Tuy rằng chỉ là nhàn nhạt, cực kỳ loãng linh khí, cũng đủ để cho nàng thể sắc và tinh thần thoải mái. Nay đến tột cùng là nơi nào, như thế nào sẽ có linh khí tồn tại? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Nguyên phía sau lưng sinh ra một đôi cánh, giống chim nhỏ giống nhau phịch phịch mà bay múa ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, tròn tròn mắt biến thành hai tháng nha, có chút đắc ý mà nói, đây là nguyên lai kia tiểu nha đầu chữ vật không gian, bên trong có rất nhiều dược liệu, ta đem chúng nó đều tiến hóa một lần, hiện tại miễn cưỡng coi như là linh dược. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới nguyên trên người băng gạc không thấy, làn da không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hắn phía sau còn mọc ra một đôi trong suốt tiểu cánh, lại nâng lên chính mình lòng bàn tay nhìn nhìn. Kia chỉ chắt mãn pha lê bột phấn bàn tay cư nhiên đã hảo, hơn nữa nhìn không ra một tia vết thương. Nàng nhìn Nguyên, có chút không thể tưởng tượng, thật là ngươi làm được. Trừ bỏ ta còn có ai? Nguyên bĩu môi, hai chỉ bụ bấm tay nhỏ đặt ở trước ngực, đối mặt Diệp Thiên Tầm kinh ngạc biểu tình, trên mặt đắc ý chi sắc càng ngày càng đùng. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm cũng là sống gần trăm năm người, mắt xoay vài cái, tâm tình liền bình phục xuống dưới. Từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nguyên thời điểm liền cảm giác tiểu gia hỏa này không giống người thường, hiện giờ xem ra, nó một đại bản lĩnh chính là làm bình thường dược liệu sinh ra linh tính. Đã chịu khích lệ, Nguyên khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, hắn gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, kỳ thật, ta tu vi còn quá thấp, bằng không liền có thể tiến hóa ra càng nhiều càng có linh tính dược liệu, ngươi cũng không cần ở cái này trong ao phao thượng một đêm mới tỉnh lại. Nguyên lai ta đã ngủ một đêm. Diệp Thiên Tầm xoa xoa mắt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện chính mình trên người cư nhiên không mặc gì cả, nàng ánh mắt ở Nguyên trên người đảo qua, Nguyên tức khắc hoảng sợ, cánh run lên thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới, hắn chạy nhanh ổn định thân mình, quay đầu bay đi. Sau một lát, Nguyên một lần nữa về tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, trong miệng của hắn sủi cảo một bộ quần áo, là từ Nguyên chủ nhân ba lô lấy ra tới, là một bộ tẩy đến có chút trắng bệnh quân trang. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận quần áo, nhìn Nguyên phi xa, thẳng đến nhìn không thấy, mới đứng dậy từ dược tuyến ra tới. Đem quần áo thay. Cái này nhẫn chữ vật còn ở bên ngoài, chúng ta đãi ở trong không gian thời gian không thể lâu lắm, bằng không bị người ta nhặt đi rồi liền không hảo. Nguyên nhắc nhở nói. Chương 8 thần thức thứ. Ân, hiện tại liền đi ra ngoài đi. Diệp Thiên Tầm gật đầu, nàng vốn dĩ có rất nhiều lời nói muốn hỏi Nguyên, bất quá giờ phút này cũng chỉ hảo nuốt đi trở về. Căn cứ nàng dĩ vãng kinh nghiệm, nhẫn chữ vật giống nhau là dùng để phóng đồ vật. Tu sĩ muốn kiểm tra chính mình vật phẩm cơ bản đều là thần hồn tiến vào trong đó tìm kiếm, đâu giống bọn họ, thân thể cũng vào được, tình huống như vậy xác thật rất nguy hiểm. Bất quá nàng cũng bội phục Nguyên dũng khí, nếu không phải hắn như vậy mạo hiểm hành động, chính mình giờ phút này nói không chừng còn nằm ở lạnh băng trên đường cái. Bạch quang chợt lóe, hai người liền từ chữ vật trong không gian ra tới. Diệp Thiên Tầm nhìn quanh bốn phía, phát hiện một màu bạc nhẫn dừng ở bên chân, nàng chạy nhanh khom lưng nhặt lên, thu vào túi. Trên bầu trời không có thái dương, bất quá bởi vì là ban ngày, cho nên vẫn là rất sáng. Rộng mở trên đường phố tứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều cổ thi thể, đại bộ phận là bị quái thú cắn xé đến không thành bộ dáng. Đối diện tiểu khu cửa sổ pha lê cũng đều nát vài khối, xuyên thấu qua trên tường vết máu, đại khái có thể đoán ra tối hôm qua này đó cư dân trong lâu phát sinh thảm kịch. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức ở phụ cận tìm tòi một lát, kết quả làm nàng chấn động chính là, ở cách đó không xa cư nhiên có một cổ so tối hôm qua những cái đó quái trùng càng vì cường đại linh áp. Chẳng lẽ lại có quái thú tới? Những cái đó xích giáp quái trùng không phải thị lực không hảo đều ở buổi tối hành động sao? Chẳng lẽ là mặt khác thị lực tốt? Khiếp sợ rất nhiều, Diệp Thiên Tầm vẫn là thực mau bình tĩnh xuống dưới, đối Nguyên nói, ngươi hiện tại có cánh, có thể hay không bay đến không trung đi xem một chút bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống. Không đợi Diệp Thiên Tầm nói xong, Nguyên đã vùng vây tiểu cánh bay lên trời cao. Diệp Thiên Tầm lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng, cẩn thận phân rõ một chút, phát hiện cái này linh áp cùng tối hôm qua gặp được xích giáp quái trùng vẫn là có một chút khác nhau. Tối hôm qua là kết bè kết đội, thả tương đối hỗn độn. Mà nay tuy rằng cũng là một đám, nhưng là phi thường chỉnh tề, thực lực phần lớn ở luyện khí trung kỳ trình độ, đại khái có 4 người là luyện khí hậu kỳ trình độ. Quan trọng nhất chính là, này đàn quái thú tựa hồ không có ở công kích người, mà là ngồi ở chỗ kia án binh bất động. Kỳ quái, thời đại này cấp thấp quái thú liền có như vậy cao linh trí, hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đang nghĩ ngợi tới, Nguyên bỗng nhiên bay trở về, ở giữa không trung thời điểm liền thu hồi cánh, Diệp Thiên Tầm vội vàng mở ra đôi tay đem hắn tiếp được. Nguyên ghé vào Diệp Thiên Tầm trong tay, thở phi phò, nhưng là mắt lại trừng đến lão đại, lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình, Ngàn Tầm, không phải quái thú, là một đám binh lính, có lẽ chính là ngươi muốn tìm phòng ngự quân đi. Thật sự? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Thật sự a? Ta thấy được một đám xe thiết giáp, dẫn đầu kia chiếc thượng có một người quan quân, tên kia quan quân còn ở cùng một đám người tranh luận cái gì? Dù sao này phê xe thiết giáp là ngừng ở nơi đó, bên trong khẳng định đều là quốc gia người. Hẳn là ngươi muốn tìm đi. Nguyên kích động mà có chút nói năng lộn xộn. Hảo, đi xem. Diệp Thiên Tầm nhặt lên trên mặt đất phá y ghề dự bao, hướng tới kia cổ linh áp phương hướng chạy đi. Thật lớn hình tròn trên quảng trường, đen nghìn nghịt mà trên đầy, vừa rồi tiếng súng tuy rằng làm rất nhiều người không dám tiến lên, nhưng là đại gia vẫn lòng mang bất mãn mà tụ tập ở nơi đó. Thật vất vả bị bọn họ bắt được tới rồi phòng ngự quân hộ tống chuyên gia, quyền quý đội ngũ, bọn họ tự nhiên không thể liền như thế dễ dàng mà thả bọn họ qua đi. Bởi vì mọi người đều là người, như thế công nhiên mà làm giai cấp kỳ thị tự nhiên là không thể nhẫn, đặc biệt là ở yêu thú lui tới, nhân thân an toàn không hề bảo đảm mà thế. Mọi người đều an tĩnh một chút, như thế nháo đi xuống chỉ biết chậm trễ hộ tống thời gian, như vậy đi, bên ta nguyện ý phái một người cao cấp chiến sĩ, lưu lại bảo hộ đại gia an toàn, thẳng đến tiếp theo phê hộ tống đội ngũ đã đến, như vậy như thế nào? Tuổi trẻ quan quân thanh âm không lớn, nhưng là nghe nói lời này. Một khắc trước còn ở nghị luận sôi nổi mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía hắn. Bất quá những lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở xe thiết giáp binh lính, chuyên gia, quyền quý đã có thể không thuận theo, bằng cái gì nha? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một cái cá nhân đầu sôi nổi từ xe thiết giáp chui ra tới, có đôi tuổi trẻ quan quân nói tỏ vẻ kháng nghị, có đôi chung quanh cái cỏ ồn ào dân chúng xua đuổi, càng nhiều còn lại là yêu cầu chạy nhanh lên đường. Rốt cuộc ở đường xá trung trì hoan đến thời gian càng lâu, bọn họ nguy hiểm hệ số liền gia tăng một phần. Mặt thế tiến đến, ích kỷ người cũng càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ quan quân mắt thấy trường hợp càng ngày càng không chịu không chế, dưới tình thế cấp bách, lại là đối với không trung nã một phát súng, trong miệng hô, ai còn dám chặn đường, ta trước tế ai. Những lời này chung, hắn cố ý gây cao giai chiến sĩ linh áp, mặc dù không có mượn dùng loa công suất lớn, rất nhiều người lỗ thai cũng giống như đâm vào một cây châm dường như sinh đau. Thân thức thứ. Diệp Thiên Tầm nhìn xe thiết giáp thượng tuổi trẻ quan quân, đây là nàng đi vào thời đại này cái thứ nhất nhìn thấy cao cấp chiến sĩ, hơn nữa tựa hồ còn tu luyện tinh thần loại pháp thuật. Thân thức thứ, xem tên đoán nghĩa chính là lợi dụng thần thức công kích đối phương pháp thuật. Nay loại pháp thuật có thể xử đối thủ ở ngắn hạn nội tinh thần thác loạn, tu luyện đến đại thành cảnh giới giả thậm chí có thể chống rông chế tạo ra ảo trận, xử đối thủ bị lạc ở trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá cũng giới hạn trong thần thức nhược với chính mình đối thủ. Hơn nữa nên loại pháp thuật đối tu luyện giả tinh thần lực yêu cầu so cao, cần thiết vì tinh thần lực cường đại người, nếu không rất có khả năng sẽ đã chịu thần thức thứ phản vệ. Diệp Thiên Tầm cũng từng tu luyện quá thần thức thứ, còn dùng nó tới đối phó quá rất nhiều tu vi cao hơn chính mình đối thủ, đây chính là nàng năm đó ở cổ tu tiên giới lấy làm tự hào sát thủ. Nghĩ đến này, nàng lại nhìn nhiều tên kia tuổi trẻ quan quân hai mắt. Đã chịu thần thức thứ công kích mọi người rõ ràng trố mắt một chút, tỉnh ngộ lại đây sau, nhìn phía quan quân ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tuổi trẻ quan quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay phải vung lên, 12 chiếc xe thiết giáp chậm rãi thăng lên không trung, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, nhưng mà, không đi bao lâu, hắn liền lại lần nữa hạ lệnh dừng xe. Mọi người khó hiểu, lại thấy đệ nhất chiếc xe thiết giáp rơi xuống đất, tuổi trẻ quan quân từ trong xe xuống dưới, hắn mọi nơi nhìn nhìn, nhìn đến một bóng hình chính chiều chính mình đi tới, xác thực nói hẳn là hai cái thân ảnh, một người cùng một con linh sủng. Tuổi trẻ quan quân có chút kinh ngạc, hắn tại đây nhân thân thượng cảm thụ không đến chút nào linh lực, nàng cư nhiên có thể truyền âm cho chính mình, giống nhau chỉ có thần thức cùng chính mình tương đương thậm chí cao hơn chính mình nhân tài có thể truyền âm, khoảng cách cũng giới hạn trong 100 mét trong vòng, mà bọn họ chi gian khoảng cách hiển nhiên vượt qua 100 mét. Hắn không cấm thận trọng lên, chỉ sợ người đến là ẩn tàng rồi tu vi cao cấp chiến sĩ. Ngươi hảo, ta họ Dương, là lần này phụ trách ghét chấn nhỏ hộ tống nhiệm vụ tổng chỉ huy quan, xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô? Dương họ quan quân nhìn hướng chính mình mà đến Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người nói. Dương quân trường hảo, ta là trợ phía Nam quân khu phái tới chi viện ép chấn nhỏ quân ý ở Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nói xong, đem một phần phái thư đưa tới Dương họ quan quân trước mặt. Chương 9 tị nạn căn cứ. Dương họ quan quân tiếp nhận nhìn mắt, biểu tình lập tức lỏng xuống dưới, cười nói, nguyên lai là Diệp bác sĩ, thực xin lỗi, tình huống khẩn cấp, không có kịp thời thông chi ngươi, nếu không như vậy đi. Ngươi trước cùng chúng ta đại bộ đội cùng đi phụ cận tị nạn căn cứ, ta sẽ lập tức đem tình huống của ngươi hướng thượng cấp hội báo. Linh Chín Tiểu. Hảo, đa tạ Dương quân trường. Diệp Thiên Tầm cũng hồi lấy mỉm cười. Dương họ quan quân cấp Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên An bài châu ngồi, đoàn xe liền tiếp tục lên đường. Ước chừng một giờ sau, đoàn người cuối cùng đi tới đặt chân mà, HNS-203 tị nạn căn cứ, H là Hoa Hạ Quốc đầu chữ cái, N là chợ phía Nam đầu chữ cái, S là trấn nhỏ đầu chữ cái. 203 tắc tỏ vẻ nên căn cứ là trên thế giới đệ 203 cái tị nạn căn cứ. Ở tới trên đường, Diệp Thiên Tầm cũng từ người khác trong miệng biết được một chút sự tình. Nghe nói Thủy Lam tinh tọa độ đã tiết lộ, nhà khoa học quan chắc đến trước mắt có hai cái tinh cầu đang ở hướng chúng ta phát động công kích. Thủy Lam tinh thượng lục tục xuất hiện ba cái không gian thông đạo, những cái đó quái thú chính là từ này ba cái thông đạo tiến vào. Thế giới liên bang chính phủ ở gia tăng phong bế không gian thông đạo đồng thời cũng phái ra các quốc gia tinh anh đến ngoài không gian đi tra xét địch tình, nhưng là trước mắt phái ra đi 200 danh cao cấp chiến tướng, chỉ 3 người đã trở lại, hơn nữa đều bị rất nghiêm trọng thương, ở sau khi trở về không lâu liền qua đời. Trong đó tên kia Dương họ quan quân phụ thân liền từng làm nhóm đầu tiên tra xét nhân viên, bay ra qua tinh cầu, chỉ là này vừa đi liền không còn nữa phản. Sau lại, Dương họ quan quân liền đem tên của mình đổi thành Dương Siêu Anh, nghe nói hắn từ nhỏ liền muốn làm một cái cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng. Cái này mộng tưởng theo hắn thành niên, hơn nữa trở thành một người cao cấp chiến sĩ sau, liền càng ngày càng cường liệt. Diệp Thiên Tầm phát hiện nàng trong trí nhớ có rất nhiều về cái này Dương Siêu Anh sự tình, thế nhưng mạc danh phát hiện thân thể này nguyên chủ nhân cư nhiên là hắn yêu thầm giả, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Bất quá cũng may chỉ là yêu thầm, cũng không có hướng đối phương ám chỉ qua cái gì, càng đừng nói thổ lộ. Huyền phù xe thiết giáp ngừng ở một khối rộng lớn mặt cỏ thượng, mặt trên thưa thớt mà loại rất nhiều thảo. Dương Siêu Anh lấy ra một cái tia hồng ngoại điều khiển từ xa khóa ấn hạ, san bằng mặt cỏ trung ương lập tức xuất hiện một cái khe rãnh càng đổi càng lớn, giống một phiến chậm rãi mở ra môn, theo sau hình thành một cái hình tròn nhập khẩu. Đại gia dựa theo chỉ thị, xếp hàng tiến vào hình tròn nhập khẩu. Nhập khẩu nhất bên ngoài là đen nhánh một mảnh, yêu cầu đèn tin chiếu sáng, bất quá đi qua hai đoạn thang lầu liền sáng lên. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có thể thấy từng tòa như tứ hợp viện giống nhau phòng ở, nghe nói là vì phương tiện chạy trốn. Diệp Thiên Tầm bị an bài vào một tòa 10 gian nhà ở hợp viện, ở nơi này đều là quân đội bác sĩ, bởi vì không gian khẩn trương, cho nên một gian trong phòng cộng ở 4 cá nhân. Cùng Diệp Thiên Tầm cùng phòng chính là 3 cái tuổi trẻ nữ hài, đều là y khoa đại học vừa mới tốt nghiệp, tuổi so nàng muốn lớn hơn 1-2 tuổi. Bởi vì đại gia ngày thường đều tương đối vội, giống nhau muốn tới buổi tối mới trở về nghỉ ngơi, cho nên lẫn nhau chi gian giao lưu rất ít. Chỗ tránh nạn cư dân tuy rằng có thể hưởng thụ quốc gia lương thực cùng trợ cấp, nhưng là quốc gia tài nguyên cũng không phải vô cùng tận, cho nên mỗi người mỗi ngày cần thiết đằng ra 4 tiếng đồng hồ, ở quốc gia sáng lập nông trang, quặng mỏ lao động. Còn lại thời gian các tư này trước, cái gọi là các tư này trước chỉ chính là chuyên gia làm nghiên cứu khoa học, người thường đi theo quân doanh chiến sĩ luyện tập cường thân cách đấu chi thuật, chiến tướng cấp bậc dưới tu sĩ nếu không có nhiệm vụ, liền có thể tự do tu luyện, chiến tướng cấp bậc trở lên tu sĩ tắc không cần lao động, chỉ cần tu luyện cùng chấp hành quốc gia phân phối nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm làm quân y, tuy rằng mỗi ngày cũng muốn tiến hành 4 giờ lao động, nhưng là làm được đều là tương đối nhẹ nhàng sống, tỉ như ở nông trang phòng thí nghiệm nhìn lao động cơ giáp, một khi xuất hiện vấn đề liền lập tức liên hệ cơ giáp duy tu sư phó. Tị nạn căn cứ lãnh đạo sẽ căn cứ mỗi người lao động tình huống tương ứng mà phân phát cống hiến điểm. Ở cái này đặc thù thời đại, tiền đã không phải thị trường thượng lưu thông tiền, cống hiến điểm thay thế tiền trở thành kiểu mới tiền. Trong nháy mắt một tháng đi qua, Dương Siêu Anh có hay không cấp trợ phía nam lãnh đạo đánh báo cáo nàng không rõ ràng lắm, bất quá này một tháng, nàng không có nhận được bất luận cái gì trợ phía nam truyền đến tin tức. Theo rất nhiều thành thị lần lượt xuất hiện quái thú, các nơi đều ở gia tăng phòng ngự thi thố, nàng vốn dĩ chính là từ y khoa đại học điều tới tiểu quân y, tại đây mỗi người cảm thấy bất an mà thế, ai còn có tâm tư chú ý nàng một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Bất quá, Diệp Thiên Tầm đã dần dần thích ứng tị nạn căn cứ sinh hoạt, không cần lo lắng quái thú đột nhiên tập kích, nhân thân an toàn cuối cùng là có bảo đảm. Tại đây trong lúc, Diệp Thiên Tầm trừ bỏ học tập hiện đại chữa bệnh tri thức ngoại, trong lén lút cũng cùng Nguyên Thảo luận tu luyện vấn đề. Nàng dùng cống hiến điểm tại thế giới tu luyện trên mạng đổi lấy một quyển sơ cấp luyện khí pháp tắc, đây là một quyển phi thường đại chúng thư, yêu cầu cống hiến điểm không nhiều lắm. Diệp Thiên Tầm lựa chọn quyển sách này nguyên nhân có 3 cái, thứ nhất là bởi vì tiện nghi, nàng hiện tại trên người cống hiến điểm cũng không nhiều lắm. Thứ hai còn lại là trong quyển sách này luyện khí phương pháp tương đối mặt khác thư mà nói tương đối truyền thống, cùng nàng trước kia tu luyện quá cơ sở tâm pháp cùng loại. Thứ ba sao, cũng là quan trọng nhất một chút, quyển sách này tu luyện phương pháp chú ý chính là làm đâu chắc đấy, tu luyện lúc sau tuy rằng tu vi tăng lên tốc độ tương đối chậm, nhưng là không có tác dụng phụ. Là một cái từng ở tu tiên giới lăn lê bò lết gần 100 năm người, Diệp Thiên Tầm tự nhiên biết đánh hảo cơ sở tầm quan trọng. Cái gọi là lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cơ sở đánh hảo mới đến tạo đến càng cao, càng ổn. Kết hợp đời trước nữa ký ức, Diệp Thiên Tầm đem này bổn sơ cấp luyện khí pháp tắc làm một ít tu chỉnh, xóa đi một ít không cần thiết đi đường vòng, gia tăng rồi một ít không thể tỉnh lược bước đi, thậm chí còn đem một ít hiện đại người vô pháp giải thích mà viết thật sự loạn bộ phận cấp trục trật tự thuận. Dựa theo này bộ tự nghĩ ra cổ kim kết hợp tu luyện pháp tắc tu luyện, một tháng sau, Diệp Thiên Tầm đan điền nội đã chứa đựng một tầng hơi mỏng linh khí, cũng coi như là bước đầu bước vào tu tiên hàng ngũ. Đương nhiên, này trong đó không gian công lao không nhỏ. Thế giới này thiên địa linh khí loang đến cơ hồ không có, những người khác muốn ở đan điền nội tụ tập linh khí, chỉ sợ không cái 3-4 năm là không được, hơn nữa này còn cần thiết là tư chất thật tốt người. Giống Dương Siêu Anh như vậy không đến 30 tuổi liền tu luyện tới rồi cao cấp chiến sĩ có thể có mấy cái, khó trách gia hỏa này sẽ trở thành đông đảo nữ tính kén vợ kén chồng đối tượng. Trong khoảng thời gian này, Nguyên cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, hắn còn đem nhẫn chữ vật tiến hành rồi một phen cải tạo, hiện tại bên trong không gian không chỉ có mở rộng gấp đôi, đạt tới 200 bình, lại còn có thể cùng chủ nhân tâm thần tương liên. Giống vậy Diệp Thiên Tầm thân thể tiến vào trong đó, vẫn như cũ có thể nhìn đến nhẫn bên ngoài tình huống. Như vậy chỉ cần người khác một tới gần, nàng liền lập tức sẽ cảm thấy được. Diệp Thiên Tầm phát hiện nguyên đặc thù chỗ, gia hỏa này có thể phun ra linh khí, hơn nữa bám vào đến thực vật thượng, làm chúng nó biến thành linh thảo linh mục. Chương 10 tinh anh liên minh tuyển chọn. Không gian hoàn cảnh bởi vì này đó linh tính thực vật tồn tại mà trở nên càng ngày càng tốt, thậm chí có loại cổ tu tiên giới cảm giác, Diệp Thiên Tầm ở hô hấp phun nạp gian, cơ hồ có thể cảm nhận được kia từng luồng đã lâu, thấm vào ruột gan linh khí. Nàng tin tưởng không dùng được bao lâu, cái này trong không gian linh khí hẳn là có thể so sánh nàng năm đó nơi tông môn, linh khí nhất nồng đậm mở mịt viên. Bất quá làm nàng buồn bực chính là, kiểm tra rồi một chút tự thân tình huống, phát hiện trong cơ thể ngũ hành nguyên tố trừ bỏ thủy cùng thổ nguyên tố hơi chút xông ra một chút ngoại, nguyên tố khác đều tương đối cân đối. Dựa theo cổ tu tiên giới thí nghiệm kết quả, nàng như vậy tư chất chính là ngụy song linh căn, nếu kinh mạch khoan một chút đảo còn hảo. Nhưng cố tình Diệp Thiên Tầm kinh mạch so thường nhân còn muốn hẹp hòi một ít, như vậy liền càng thêm trở ngại hấp thu linh khí tốc độ. Như vậy tư chất ở cổ tu tiên giới tuy rằng không tính là kém cỏi nhất, nhưng là trúc cơ kết đan cơ bản là không có hy vọng. Diệp Thiên Tầm nhớ rõ năm đó chính mình cũng này đây như vậy tư chất tiến vào tu tiên giới, lúc ấy, nàng là trong tông môn học sinh dở, tư chất không được, sư phó không xem trọng, các sư huynh đệ càng là mặc kệ nàng. Chỉ là nàng không nhận thua. Đã trải qua mấy lần sinh tử một đường mới cuối cùng tu luyện tới rồi trúc cơ đỉnh, nhưng mà tạo vật trêu người, chung quy không có kết thành kim đan liền đi đời nhà ma. Mà lúc này, mây khói thoảng qua, hết thể trọng tới, Diệp Thiên Tầm hỏi chính mình hay không còn có thể làm được nhớ trước đây như vậy không sợ về phía vọt tới trước, đáp án lại không hề như vậy khẳng định. Có lẽ là gặp được nguy hiểm quá nhiều, tâm cũng trở nên nhỏ, càng thêm tích mệnh, bản năng không nghĩ đi mạo hiểm. Diệp Thiên Tầm nhìn ngoài cửa sổ lay động bóng cây, thở dài, trong đầu hiện ra một tháng trước cùng xích giáp quái trùng chiến đấu hình ảnh. Ngay lúc đó cái loại này thật lớn cảm giác vô lực còn thật sâu mà lạc ở trong lòng. Tị nạn căn cứ sẽ không che chở chính mình cả đời, ở cái này so cổ tu tiên giới càng tàn khốc mặt thế thời đại, muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải có được cũng đủ cường đại thực lực. Diệp Thiên Tầm đôi tay nắm chặt quyền, từ cửa sổ thổi vào tới gió đêm đánh vào trên mặt, lạnh cam cam. Ngàn Tầm. Một thanh âm truyền vào trong tai, đánh gãy Diệp Thiên Tầm suy nghĩ. Nàng xoay người, thấy Nguyên bay lại đây, lập tức liền nhào vào nàng trong lòng ngực. Không phải là ngươi không cần hoang mang rối loạn sao, thật là Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mi, nhưng mà không đợi nàng nói xong, Nguyên liền ha ha cười, nói, Ngàn Tầm, ta có tin tức muốn nói cho ngươi. Nói, hắn liền cánh vung lên, một đạo bạch quang đem hai người bao vây trong đó, lại lần nữa mở mắt ra, Diệp Thiên Tầm liền phát hiện chính mình đã thân ở không gian bên trong. Nguyên phát phát cánh bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, ta vừa rồi trong lúc vô ý nghe được một tin tức, nói là Tinh Anh Liên Minh muốn ở căn cứ tuyển chọn 50 danh đệ tử, bị lựa chọn đều sẽ trở thành quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, sẽ có một tuyệt bút tu luyện tài nguyên. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, hỏi, tin tức là từ đâu tới, chuẩn xác sao? Nguyên dùng sức điểm hắn đầu nhỏ, nói, thiên chân vạn xác, chính là cái kia Dương Siêu Anh nói. Diệp Thiên Tầm mỗi ngày trừ bỏ lao động cùng chữa bệnh và chăm sóc nhiệm vụ ngoại, liền rất thiếu ra cửa. Bất quá Nguyên cùng nàng bất đồng, gia hỏa này không thích cả ngày buồn ở trong không gian, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài đi bộ đi bộ, nghe được một ít ngoại giới tin tức liền sẽ chạy về phương hướng Diệp Thiên Tầm hội báo. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức, một lát sau liền tìm thấy được Dương Siêu Anh nơi hợp viện, phòng ngự quân cùng nhân viên y tế nơi vốn dĩ liền ly rất gần, cho nên ngày thường nàng nếu là thả ra thần thức nói, chung quanh người ta nói đều có thể nghe thấy. Một lát sau, Diệp Thiên Tầm mày không khỏi nhíu lại. Sự tình so Nguyên nói còn muốn phức tạp chút, Tinh Anh Liên Minh xác thật muốn tới căn cứ chiêu nạp một đám đệ tử, bất quá trên thực tế cũng là vì ở trong nhân loại sàng chọn ra một đám năng lực giả, đào thải rất những cái đó không có bồi dưỡng giá trị. Này đó năng lực giả sẽ gặp phải rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, nhưng đồng thời cũng sẽ có rất nhiều cơ hội, tỉ như ưu tiên chạy trốn danh lạch. Mà những cái đó bị đào thải rớt, tuy rằng có thể tạm thời tránh ở trong căn cứ, bất quá đương chân chính tai nạn tiến đến khi, bọn họ liền sẽ biến thành khí tử, thậm chí phá hôi. Xem ra liên minh cao tầng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm. Ở cổ tu tiên giới, tu luyện là vì càng tốt mà sinh hoạt, nhưng là ở cái này mạt thế thời đại, tu luyện lại là vì có thể tồn tại. Nàng đã từng vì tranh một hơi, vì có được càng tốt sinh hoạt, còn liều mạng như vậy, này một đời, vì sinh mệnh, vì sinh tồn, nàng có cái gì lý do không liều mạng. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tâm lại kiên định lên. Nguyên, giúp ta cái vội. Ta yêu cầu một đám ba niên đại thuộc độ linh dược, có hoàng kết cỏ, ngọc thủy, cốt đùi gai. Diệp Thiên Tầm căn cứ chính mình ký ức, lách cách mà báo ra một đám dược liệu. Nàng không có cách nào thay đổi chính mình trong cơ thể nguyên tố, cho nên chỉ có thể dùng khuyết trương kinh mạch phương pháp tới nhanh hơn hấp thu linh khí tốc độ. Nàng vừa rồi sở báo ra này đó dược liệu đều là dùng để chế tác thác mạch đan nguyên liệu. Loại này đan dược là nàng từng ở một lần luyện đan sau khi thất bại ngẫu nhiên phát hiện, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Chỉ là mở rộng kinh mạch quá trình dị thường thống khổ, người phi thường có khả năng thừa nhận. Cho ta 3 ngày thời gian. Nguyên sảng khoái mà đáp ứng rồi, cánh phịch vài cái, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào không gian. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, vội vàng đem nhẫn chữ vật thu hảo. Trở lại phòng ngủ, thấy những người khác đều đã nằm ở trên giường, nàng đi phòng vệ sinh tùy tiện tắm rửa, liền bỏ đến trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, kết thúc 4 giờ lao động sau, Diệp Thiên Tầm liền tới rồi phòng ngự căn cứ giao dịch thị trường. Cửa hàng không nhiều lắm, trên cơ bản đều là một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, phần lớn là quốc gia kinh doanh, đương nhiên cũng có tư nhân sẽ lấy ra một ít chính mình săn giết quái thú tới bán. Diệp Thiên Tầm đem toàn bộ phố đi dạo một lần, cuối cùng mới đến tới rồi trong một góc một nhà thủ công nghệ phẩm cửa hàng. Đây là một nhà tư nhân khai cửa hàng, lão bản là một cái năm gần 70 lão giả, tuổi trẻ khi từng là quốc gia một người sơ cấp chiến sĩ, về hưu lúc sau tự biết tiến giai vô vọng, liền buôn bán khởi cơ giáp, vũ khí linh tinh đổ vỡ. Hắn cửa hàng không lớn, chỉ có trăm tới bình, hướng bên trong đi là một cái tiểu viện tử. Trong tiệm rậm rạp mà bày đủ loại kiểu dáng cơ giáp cùng vũ khí, trừ bỏ quốc gia không cho phép tư nhân giao dịch, cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Diệp Thiên Tầm vào tiệm quan sát một trận, rốt cuộc ở kệ để hàng trong một góc tìm được rồi một con tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh toàn thân trình màu xanh thẫm, mặt trên còn có loang lổ tích, vừa thấy chính là đặt thật lâu. Thấy Diệp Thiên Tầm cầm lấy tiểu đỉnh, lão nhân trong mắt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, run rẩy thân mình đi ra phía trước, hỏi, tiểu cô nương, ngươi chính là nhìn chúng này khẩu đỉnh. Không tồi, bao nhiêu tiền? Diệp Thiên Tầm cũng không cùng hắn hợp lại buồn du thật tặng bờ giờ. Không muốn nghe lời này, lão nhân trên mặt biểu tình biến đổi, có chút lưng còng thế nhưng thẳng lên, một tay đem tiểu đỉnh từ Diệp Thiên Tầm trong tay đoạt lại đây, quắc, tiểu nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Này đỉnh ta không bán. Độc thân cẩu lễ tình nhân tiểu kịch trường. Diệp Thiên Tầm buổi sáng lên, đột nhiên phát hiện phòng nội mùi hoa bốn phía, chỉ thấy mặt khác ba người trên tủ đầu giường đều có một cái bình hoa, bình hoa bên trong cắm hoa hồng đỏ, phấn hoa hồng, lam sắc yêu cơ chờ hoa tươi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới nguyên lai hôm nay là lễ tình nhân A, không nghĩ tới ngày thường không chú ý, bên người này ba cái nữ hài thế nhưng đều có nam bồn hưu. Tức khắc một trận gió thu xẹt qua gương mặt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tại đây mặt thế, còn nói gì luyến ai A, mây bay, đều là mây bay. Mặt khác ba người nhìn thấy Diệp Thiên Tầm rời giường, đều mỉm cười cùng nàng chào hỏi, theo sau liền mặt mày hồng hào mà đi ra cửa. Diệp Thiên Tầm nhìn đến này ba người đều trang điểm đến cực kỳ xinh đẹp, cùng bình thường bộ dáng có thể nói chụp nếu hai người, trong lòng không khỏi lại lần nữa dâng lên một loại cảm giác mất mát, ít nhất nhân ra có người đau à, mà chính mình đâu, lẻ loi một mình đi vào này mà thế, vẫn luôn đóng cửa khổ tu, liền phụ mẫu của chính mình cũng không biết ở nơi nào, càng đừng nói còn có những người khác quan tâm. Ai, đây đều là mệnh a. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, rửa mặt xong, liền cùng thường lui tới giống nhau đi ra cửa lao động. Mà khi nàng mở cửa, lại nhìn đến một đại thuốc hoa tươi huyền phù ở không trung, mỗi một đóa hoa đều phảng phất là một thốc thiêu đốt ngọn lửa, mặt trên lưu động nhẹ nhẹ linh khí, làm người xem một cái, liền ánh mắt cực nóng. Kia thuốc hoa nhìn đến Diệp Thiên Tầm đi tới, liền tự động di qua đi, Diệp Thiên Tầm đang muốn rôi tay đi lấy, hoa tươi đột nhiên bạo liệt mở ra, nàng vội vàng một cái ngửa ra sau, người liền đảo bắn đi ra ngoài. Nhưng chân còn không có chấm đất, liền có cái mềm mại đồ vật bổ nhào vào trên mặt, đem nàng tầm mắt đều chặn, hoảng loạn bên trong, kia vật nhỏ thế nhưng còn hôn trộm một chút chính mình. Diệp Thiên Tầm giận dữ đứng dậy, đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, lại phát hiện thứ này không phải người khác, đúng là chính mình Linh Sùng Nguyên. Hắn cười tủm tỉm mà phi ở giữa không trung, cái miệng nhỏ hàm chứa một đóa thiêu đốt hoa, so vừa rồi nàng nhìn đến muốn càng thêm diễm lệ vài phần. Liên ở nàng muốn đi đoạt hoa thời điểm, lại thứ bị người nào đó phát gục trên mặt đất. Chương 11 trang bị. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nhìn lão nhân liếc mắt một cái, cười nói, này đỉnh tuy rằng không phải đồng thau thời đại đồ cổ, nhưng là cũng là lao bá tiêu phí một phen tâm tư thu thập khởi chân quý tài liệu luyện chế mà thành đi. Chỉ là Minh Châu phủ bụi trần, hiện tại người cơ hồ rất ít biết hàng, càng thêm sẽ không lấy nó tới luyện đan. Lão giả thần sắc vừa động, khiếp lại mắt đánh giá trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài. Diệp Thiên Tầm chút nào không ngại lão giả ánh mắt, lại ở trong tiệm dạo qua một vòng, thưởng thức các loại tài liệu chế thành cơ giáp trang phục, có đồng thau, bạc trắng, thủy tinh, hoàng kim, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hợp kim chế phẩm. Tư nhân giống nhau là không như vậy dễ dàng gom đủ nguyên bộ cơ giáp trang phục sử dụng kim loại quý, thường xuyên là có sẵn tài liệu, nơi này lấy một chút, nơi đó lấy một chút khâu lên. Cổ tu tiên giới rất ít có người sẽ xuyên cơ giáp trang phục, loại này cơ giáp thoạt nhìn phi thường cồng kềnh, mặc vào sau hành động lực khẳng định sẽ đã chịu trở ngại. Tuy rằng có thể ngăn địch, nhưng là cũng suy yếu tự thân sức chiến đấu. Ở cổ tu tiên giới, tu sĩ giống nhau đều là tự mang phòng ngự vòng bảo hộ, cho nên cơ giáp ở nàng cái kia niên đại có vẻ thực râu ria. Nhìn này một bộ đủ loại kiểu dáng cơ giáp trang phục, Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu. Nàng không biết chính là, này nhất cử động thế nhưng lại chọc mao láo giả. Phẫn nộ lời nói truyền vào trong tai, ngươi nha đầu này rốt cuộc là tới làm cái gì, không mua đồ vật liền chạy nhanh đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, lại lần nữa đi đến ban đầu cái kia bảy biện đồng thau tiểu đỉnh kệ để hàng, không nói hai lời gỡ xuống tiểu đỉnh, không chờ lão giả đi lên đoạt lấy đi, nàng liền từ tùy thân chữ vật trong không gian lấy ra mấy thứ linh dược, để vào đỉnh nội. Lão giả kinh hãi, tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng là dưới chân như là bị cái gì đồ vật định trụ giống nhau, một bước cũng dịch bất động. Hắn lúc này mới phát hiện Diệp Thiên Tầm cũng là một người chiến sĩ, hơn nữa tu vi còn so với chính mình muốn cao hơn một chút. Mắt thấy chính mình tiểu đỉnh bị để vào không biết tên dược liệu, còn ngay trước mặt hắn bốc cháy lên, một sợi khói nhẹ từ đỉnh cái thông khí khổng lượn lờ dâng lên. Ước chừng 15 phút sau, Diệp Thiên Tầm tay vừa nhấc, đỉnh cái đã bị sốc lên, hai viên mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí màu vàng đan dược xuất hiện ở lão giả trước mắt. Lão giả cả kinh nói không ra lời, sống tiến 70 năm, tham gia quá lớn lớn nhỏ vô số lần chiến đấu, luyện đan sư cũng kiến thức quá không ít, nhưng là có thể tại đây sao đoạn thời gian nội luyện thành đan dược, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trước mắt cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì người? Liên ở lão giả kinh nghi bất định thời điểm, Diệp Thiên Tầm đầu ngón tay một chút, ba viên đan dược bay vào tay nàng, nàng lấy ra một viên màu trắng bình nhỏ, đem đan dược trang nhập trong đó, nhìn, lại đem cái chai đưa cho lão giả. Hai viên duyên thọ đan, đổi cái này tiểu đỉnh, hẳn là không tính mệt đi. Diệp Thiên Tầm nói. Duyên thọ đan. Lão giả cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng, khôi phục hành động năng lực, hắn vội vàng tiếp nhận tiểu bình sứ, đặt ở chóp mũi nghe thấy lại nghe, một cổ nồng đậm thiên địa linh khí lập tức phiêu ra tới, hút vào trong cơ thể, đốn giác cả người thần thanh khí sảng. Ở cái này mà thế, hắn đã thật lâu không có ngửi được quá như thế nồng đậm linh khí. Duyên thọ đan, hắn chỉ ở sách cổ thượng nhìn đến quá cái này đang ăn dược, nghe nói phẩm giai kém cỏi nhất đều có thể để thượng 2-3 năm thọ mệnh, trước mắt này mấy viên linh khí nồng đậm, liền tính hắn cái kia người ngoài nghề nhìn, cũng biết phẩm giai không kém. Loại này đan dược, hắn từng ý đồ làm người hỗ trợ luyện chế, chính là cơ hồ không người có thể luyện. Trước mắt cái này bất quá 20 tuổi tiểu nha đầu cư nhiên là cái luyện đan sư, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủn 15 phút thời gian liền luyện chế thành duyên thọ đan, thật sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh hỉ rất nhiều, lão giả vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Thiên Tầm, không lỗ, không lỗ. Cô nương, ngươi xem trong tiệm còn có cái gì yêu cầu, hứa mốt đều nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Diệp Thiên Tầm liếc mắt lão giả, trong lòng không khỏi cảm khái, người đến tuổi già, nhất quý giá chính là cái gì, tự nhiên là sinh mệnh. 2-3 năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói bất quá là búng tay trong nháy mắt, mà đối với phàm nhân tới nói, lại là cực kỳ dài dòng một đoạn thời gian. Bất quá này duyên thọ đan cũng chỉ có đối phàm nhân cùng sơ cấp người tu tiên mới có hiệu, đối với có được dài lâu thọ mệnh cao cấp người tu tiên tới nói, hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa này duyên thọ đan đối dùng số lượng cũng là có yêu cầu, cũng không phải thuyết phục dùng càng nhiều, người thọ mệnh liền càng dài, thường thường rất nhiều người ở dùng 10 viên tả hữu sau, tiếp theo dùng liền cơ bản không có hiệu quả. Lão giả một mặt đem gửi duyên thọ đan bình ngọc nhỏ gắt gao niết ở trong tay, một mặt chờ đợi mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm ở trong tiệm nhìn quét một vòng, lắc lắc đầu. Nàng vốn dĩ đối cơ giáp có chút hứng thú, nhưng tưởng tượng này đó cổng cảnh ra hỏa mặc ở trên người chỉ biết vướng chân vướng tay, tức khắc cũng liền mất đi hứng thú. Lão giả mắt xoay chuyển, phảng phất nhìn ra nàng tâm tư, nói, cô nương vừa rồi đang xem cơ giáp, ngươi đừng nhìn mấy thứ này cổng cảnh, kỳ thật mặc ở trên người liền rất nhẹ nhàng, nơi này có rất nhiều nữ hài tử sẽ mua đi xuyên. Nay bộ bạch kim cơ giáp bên trong còn dung hợp nhập hỏa nguyên tố. Có thể chống đỡ cao cấp chiến sĩ bất luận cái gì hỏa thuộc tính công kích, đương nhiên nếu thêm nữa thêm mấy thứ nguyên tố khác nói, phòng ngự hiệu quả liền càng tốt. Nghe xong lão giả nói, Diệp Thiên Tầm quả nhiên có chút tâm động, duỗi tay sờ sờ kia kiện bạch kim cơ giáp trang phục, lòng bàn tay cảm nhận được một cổ ấm áp hơi thở. Như thế nào mới có thể gia nhập nguyên tố khác? Diệp Thiên Tầm cảm thấy hứng thú nói. Lão giả hơi hơi mỉm cười, yêu cầu một ít mặt khác thuộc tính tài liệu, tỉ như thủy thuộc tính nói, liền yêu cầu rong biển thạch, tuyết tùng, băng tinh thạch, ánh trăng thạch chờ, đương nhiên tốt nhất là linh tài, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, nếu ta cung cấp cho ngươi một đám thủy thuộc tính tài liệu, ngươi có không hỗ trợ đem này bộ cơ giáp luyện chế thành có thể phòng ngự nước lửa công kích chiến giáp? Chỉ thêm một loại nguyên tố nói không có vấn đề, không dối gạt cô nương, hiện tại có thể ở một bộ cơ giáp thượng dung nhập hai loại nguyên tố luyện giáp sư thật đúng là không nhiều lắm, hứa mẫu nghiên cứu cơ giáp 10 năm hơn, dựa đến nhưng không chỉ là nỗ lực. Lão giả trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo chi tình. Diệp Thiên Tầm cười cười, vậy làm ơn hứa giả rồi. Lão giả trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại nói, kia duyên thọ đan. Yên tâm, sự thành lúc sau lại cho ngươi hai viên. Diệp Thiên Tầm nói. Hảo liệt. Lão giả tức khắc nhiệt tình 10 phần. 3 ngày sau, Diệp Thiên Tầm ngồi xếp bằng ở một cái đệm hương bồ thượng, nàng trước mặt bày một đám tản ra nồng đậm linh khí dược thảo từng nhóm đặt ở đan lô phía trước. Diệp Thiên Tầm hít sâu một hơi. Ngón trỏ nhẹ điểm trong đó hai đôi linh dược, trước mắt hiện lên hoàng, tím lưỡng đạo quan mang, nháy mắt hoàn toàn đi vào đan lô bên trong. Đây là nàng mới vừa học được khống vật thuật, đơn giản tới nói chính là đem trong cơ thể một tia linh lực tác dụng ở ngón trỏ thượng, sau đó dùng ngón trỏ thao tác trước mắt chi vật. Diệp Thiên Tầm hiện tại tu vi đã đạt tới sơ cấp chiến sĩ trình độ, tu luyện khống vật thuật loại này tiểu pháp thuật tự nhiên không thành vấn đề. Nàng trước đem hoàng kết cỏ cùng tím diệp trúc để vào đan lô nội, chờ chúng nó ở trong đó thiêu đốt nửa giờ sau. Lại lục tục đem dư lại linh tải gia nhập đi vào. Chương 12 thác mạch đan. 3 cái giờ sau, lò cái rốt cuộc khai, Diệp Thiên Tầm ngón trỏ vừa động, lò nội nháy mắt liền bay ra hai quả trong suốt sáng trong đan dược, nàng cầm lấy một viên đặt ở trước mắt đoan trang, đan dược mặt ngoài bóng loáng như gương, mơ hồ có thể nhìn đến chính mình bóng dáng. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra vui mừng, bất quá liền ở nàng tính toán lập tức dùng đan dược thời điểm, lại phát hiện có người tới gần, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú. Nháy mắt về tới phòng trong. Ngàn Tầm, vừa rồi giống như động đất. Một thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương quen thuộc tú lệ khuôn mặt, là cùng nàng cùng phòng một cái nữ hải Hoàng Cẩn Nhi. Động đất. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Hoàng Cẩn Nhi nói, đúng vậy, giống như ngươi bên này chấn phúc mạnh nhất, bất quá hiện tại lại ngừng, thật là kỳ quái. Diệp Thiên Tầm nói, ta vừa rồi ở tu luyện, không phát hiện cái gì dị thường. Hoàng Cẩn Nhi nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, thấy nàng không nói, liền không hề truy vấn đi xuống, cười cười xoay người rời đi. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng đi xa bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra, là nàng sơ suất quá, thác mạch đan không phải bình thường đan dược, luyện chế thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít dị tượng, mặc dù là ở không gian chung luyện đan, cũng sẽ sinh ra trọng đại động tĩnh. Sớm biết rằng liền không cho Nguyên đi giám thị cái kia Dương Siêu Anh, trực tiếp lại đây canh giữ ở bên cạnh thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm nghĩ, bất quá cũng may trong phòng chỉ có Hoàng Cẩn Nhi một người, điểm này chấn phúc còn không có quấy nhiều đến những người khác. Hoàng Cẩn Nhi đi rồi, Diệp Thiên Tầm lại về tới trong không gian, đem hai viên thác mạch đan ăn vào. Một lát sau, dược hiệu liền bắt đầu phát tác. Cũng may Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí, làm hô hấp dần dần biến vững vàng xuống dưới. Cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch ở vô hạn khuyết trương, toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào đi lên, ngay cả cốt cách cũng phát ra khanh khách tiếng vang. Mới đầu, Diệp Thiên Tầm còn có thể thông qua vận chuyển toàn thân linh lực, giảm bớt một ít đau đớn, chính là theo kinh mạch càng ngày càng khoan, trong cơ thể linh lực rõ ràng đã không đủ dùng, hấp thu thay đổi tốc độ lại quá chậm. Diệp Thiên Tầm cảm giác toàn thân đã bị một tầng tinh mịn hãn bao bọc lấy, miễn cưỡng còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, ngũ tạng lục phủ lại giống như bị cái kìm kiềm trụ, hướng bốn cái phương diện ra sức xé rách. Thân thể này vẫn là quá yếu, sớm biết rằng hẳn là trước dùng một viên. Diệp Thiên Tầm nghĩ, nhưng là hối hận đã muộn, chỉ có thể chịu đựng. Một giờ đi qua, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng xuất hiện một tia vết máu, liền ở nàng cảm giác thân thể sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, tác dụng ở trong cơ thể kia cổ xé rách lực lượng đột nhiên yếu bớt vài phần, chậm rãi lại yếu đi chút, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Tầm điều chỉnh một chút hô hấp, thật sâu mà hút một ngụm trong thiên địa nồng đậm linh khí, này cổ linh khí theo miệng mũi tiến vào đến trong cơ thể, ở quanh thân dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở đan điền nội. Hấp thu linh khí tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều, hơn nữa không có chút nào trở ngại. Diệp Thiên Tầm tức khắc vui mừng ra mặt, quên mất mỏi mệt, lại bắt đầu từng ngụm mà hấp thu linh khí. Trải qua một buổi tối tu luyện, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình tu vi lại trướng chút, hiện tại đã tới sơ cấp chiến sĩ đỉnh núi, ẩn ẩn có đột phá sơ cấp bay lên đến trung cấp thế. Bất quá nàng cũng không có nóng lòng đột phá, bởi vì bụng đã phát ra kháng nghị, thân thể cũng mệt mỏi đến không được, cần thiết lập tức nghỉ ngơi. Vì thế Diệp Thiên Tầm ăn qua cơm sáng sau, liền hướng thượng cấp xin nghỉ, trở lại phòng trong hô hô ngủ nhiều lên. Kinh mạch mở rộng sau, Diệp Thiên Tầm hấp thu linh khí tốc độ tương đương với thường nhân gấp 3 nhiều. Vì nhanh hơn tu luyện, nàng riêng luyện chế dưỡng linh đan, loại này đan dược tác dụng là xúc tiến đan điền tiêu hóa hấp thu năng lực, làm hấp thu đi vào linh khí có thể nhanh chóng chuyển hóa vì linh lực chứa đựng ở đan điền nội. Ngoài ra, dưỡng linh đan một cái khác chỗ tốt chính là tiêu trừ thân thể cảm giác mệt nhọc, như vậy, Diệp Thiên Tầm mỗi ngày buổi tối giấc ngủ thời gian liền có thể giảm bớt đến 4 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau vẫn cứ có thể tinh thần no đủ mà đi lao động. Thời gian một chút mà qua đi, trong nháy mắt nửa tháng, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc ở dùng mấy chục viên dưỡng linh đan sau tiến giai tới rồi trung cấp chiến sĩ trình độ. Nhưng mà, liền ở Diệp Thiên Tầm đóng cửa khổ tu thời điểm, bên ngoài lại nên đón náo nhiệt một ngày, cơ hồ toàn bộ tị nạn căn cứ người đều hưng phấn dị thường. Mọi người đều thông qua đưa tin khí được đến một tin tức, nghe nói thế giới tinh anh liên minh muốn mộ binh một đám 30 tuổi dưới năng lực giả, trở về mạnh mẽ bồi dưỡng. Cái gọi là năng lực giả kỳ thật chính là thiên phú bình dị giả, phần lớn là có tu luyện thiên phú nhân tài. Thiếu bộ phận còn lại là dị năng giả, cũng chính là ở phương diện nào đó có đặc thù năng lực nhân tài. Tuy rằng bị quốc gia tuyển đi đương chiến sĩ sau, khả năng yêu cầu chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng cũng là tương đương phong phú, phần lớn là một ít có trợ giúp để cao tu vi cùng khai phá nhân thể tiềm năng tài nguyên. Có này đó tài nguyên, là có thể trở nên càng cường đại hơn. Người thường muốn ở cái này mà thế trở nên nổi bật, trở thành mỗi người nhìn lên cường giả, nhất định phải dựa vào quốc gia tài nguyên. Ai đều sẽ không cự tuyệt làm chính mình trở nên càng cường cơ hội, càng sẽ không cự tuyệt biến cường sau có được so với người bình thường lớn lên nhiều thọ mệnh, cùng với ưu tiên chạy trốn danh lạch. Tin tức xưng, một tuần sau, Tinh Anh Liên minh sẽ phái người tới căn cứ thí nghiệm đại gia thiên phú thí nghiệm ưu dị giả sẽ bị liên minh trực tiếp tuyển đi tiến hành mạnh mẽ bồi dưỡng. Thiên phú thí nghiệm đủ tư cách giả, các sẽ bị tụ tập lên tiến hành một hồi tỉ thí thắng được giả đồng dạng sẽ bị liên minh mộ binh qua đi. Trừ bỏ thiên phú ưu thế ngoại, liên minh còn tuyển nhận dị năng giả, một khi bị kiểm tra đo lường xuất thân trong cơ thể tiềm tàng nào đó dị năng, nhất định phải tiến vào nào đó dị không gian, có thể thành công kích phát trong cơ thể dị năng người cơ bản đều sẽ từ dị không gian nội trở về. Đương nhiên, nếu không có kích phát dị năng, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong cùng ở dị không gian vĩnh viễn phiêu bạc. Thí nghiệm thực tàn khốc, nhưng là báo danh người không ở số ít, rất nhiều người đều là ôm vạn nhất ta thiên phú bình dị tâm thái đi báo danh, dù sao lại không cần phí báo danh. Ngàn tầm, ngàn tầm. Cha xét tin tức trở về nguyên ở không gian bên ngoài hô lớn. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, có chút không vui, nhưng là vẫn cứ nhanh chóng thu công, nhoáng lên mắt, liền xuất hiện ở trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Kia sự kiện, bắt đầu báo danh. Nguyên vội vàng nói. Là sao? Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức lược một điều tra, liền hướng ngoài phòng đi đến. Tị nạn căn cứ trong đại sảnh tụ tập rất nhiều người, mọi người đều bài đội đang ở chờ đợi báo danh, đội ngũ tổng cộng có 6 bài, phía trước phân biệt ngồi một người ký lục viên. Diệp Thiên Tầm quét mắt, cũng đứng ở một loạt đội ngũ phía sau. Ước chừng qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới đến phiên Diệp Thiên Tầm, nàng đem thuộc về chính mình thân phận bài đẩy tới đi, ký lục viên kiểm tra xong sau, liền ở bài thượng rót vào một tia linh lực, thân phận bài mặt ngoài hồng quang lóe lóe, lập tức biến mất. Diệp Thiên Tầm đoan trang một lát, phát hiện này đạo hồng quang kỳ thật là một cái truy tung đánh dấu, có cái này đánh dấu là có thể đủ định vị, dễ dàng truy tra đến đây người. Chương 13 linh hồn cường độ. Cái này đánh dấu là có thể dùng thần thức hủy diệt, bất quá chỉ có thần thức đạt tới chiến tướng trở lên cấp bậc mới được. Diệp Thiên Tầm giờ phút này thần thức đã đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ, hủy diệt một cái đánh dấu tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là nàng phát hiện cái này đánh dấu chỉ có định vị công năng, mà không có giám thị công năng sau, cũng liền không hề đi quản. Một tuần sau, thí nghiệm đúng hẹn cử hành, vẫn là tại đây tòa trong đại sảnh tiến hành, bất quá thí nghiệm quan không phải lúc trước kia 6 danh ký lục viên, mà là thay đổi 6 cá nhân, trong đó có 2 gã dáng người mảnh khảnh nữ tính, còn lại đều là coi trọng đứng dậy cường lực tráng kẻ cơ bắp. Bất quá Diệp Thiên Tầm nhưng không cho rằng, này 2 gã nữ tử ở cùng kẻ cơ bắp đánh nhau thời điểm sẽ thua, bởi vì nàng vừa rồi lặng lẽ dùng thần thức tra xét qua, này 2 người đều là trung cấp chiến tướng tu vi, mà 4 cái kẻ cơ bắp đều chỉ là sơ cấp chiến tướng tu vi, hơn nữa 4 người này vừa thấy chính là lá chắn thịt hình, cường hạn nữa thân thể cũng ai bất quá thay đổi thất thường pháp thuật công kích. Đại gia an tĩnh, hiện tại bắt đầu thí nghiệm, có người nếu là dám phát ra một chút thanh âm, liền cho ta từ nơi này cút đi. Trong đó một người thân xuyên màu bạc hộ giáp nữ tử nói. Thanh âm không lớn, truyền vào trong đại sảnh mỗi người trong thai lại như chuông lớn giống nhau. Nguyên bản ồn ào trong đại sảnh nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ngân giáp nữ tử giọng nói rơi xuống, thí nghiệm liền bắt đầu. Chỉ thấy bọn họ lấy ra một cái tiểu xảo trong suốt viên cầu, rót vào một tia linh lực sau, viên cầu liền xuất hiện ở người thí nghiệm đỉnh đầu. Viên cầu ngũ thải quang mang chớp động vài cái, ngay sau đó ảm đạm đi xuống. Thân thể cường độ, B cấp, tinh thần lực, C cấp, thiên phú thuộc tính, kim loại tính B cấp, dị năng, vô, tổng hợp cho điểm, B, kiến nghị, không bồi dưỡng. Viên cầu trung phát ra một cái cơ giới hóa thanh âm. Thiên phú thí nghiệm cấp bậc từ thấp đến cao nhưng chia làm F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Người bình thường đều ở D, C hai cái cấp bậc chi gian bồi hồi. Từ cái này người thí nghiệm số liệu tới xem, hắn so người bình thường muốn cao hơn một ít, nhưng là muốn nói như thế nào xuất chúng cũng không thấy đến. Nếu không phải ở mặt thế, quốc gia có lẽ sẽ suy xét làm hắn mộ binh nhập ngũ, trở thành một người quân nhân, bất quá hiện tại sao, tự nhiên là không có khả năng. Tiếp theo cái, ngân giáp nữ tử mặt vô biểu tình mà nói. Cái thứ nhất người thí nghiệm thở dài, ảm đạm về phía đại sảnh ngoại đi đến. Thí nghiệm còn tại đâu vào đấy mà tiến hành, càng ngày càng nhiều người đi ra đại sảnh. Đương nhiên cũng may mắn vận nhi bị trực tiếp lựa chọn. Trong đó một người kêu Trương Thụ Xuyên thiếu niên, đã bị phán định vì có được S cấp biến dị phong thuộc tính nguyên tố, cộng thêm có được tốc độ hệ dị năng. Theo lý thuyết, dị năng giả là đương trường phải tiến hành một vòng dị năng thức tỉnh thí nghiệm, bất quá vài tên thí nghiệm quan đang thương lượng sau, quyết định vẫn là đem người này mang về giao cho liên minh cao tầng xử lý. Rốt cuộc có thể đồng thời có được S cấp phong thuộc tính nguyên tố cùng tốc độ hệ dị năng thiên tài thật đúng là không nhiều lắm. Vì thế tên này năm ấy 15 tuổi thiếu niên đã bị phá cách tuyển chọn. Bất quá tự kia lúc sau, liền không có xuất hiện phá cách trúng tuyển hiện tượng, chỉ có 34 người thành tích miễn cưỡng đủ tư cách. Liên minh không có đối ngoại công bố trúng tuyển nhân số, cũng không có nói rõ thành tích ưu dị hòa hợp cách là như thế nào giới định. Bất quá Diệp Thiên Tầm biết, bọn họ cuối cùng muốn chiêu gần 50 người, tự nhiên sẽ không cấp quá nhiều người cơ hội, rốt cuộc liên minh bồi dưỡng một người nhân tài cũng là yêu cầu thời gian cùng tài nguyên. Hiện giờ Thủy Lam Tinh đã ở vào cực độ thời khắc nguy hiểm, liên minh yêu cầu chính là một đám có thể nhanh chóng quật khởi tân sinh lực lượng, đương nhiên không có khả năng đem thời gian cùng tài nguyên lãng phí ở những cái đó chỉ có một chút điểm tiểu thiên phú nhân thân thượng. Diệp Thiên Tầm. Bởi vì mọi người đều tuân thủ kỷ luật, thí nghiệm tiến hành thật sự mau, không đến nửa giờ liền đến phiên Diệp Thiên Tầm. Cho nàng thí nghiệm chính là một người dáng người kiện thạc kẻ cơ bắp, bất quá đừng nhìn hắn sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh, tay chân nhưng nhanh nhẹn thật sự, vài đạo khẩu quyết đánh ra, viên cầu liền xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu. Viên cầu ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu bay nhanh vận chuyển lên, mấy giây sau, thực mau xuất hiện một đạo màu lam quang mang, ngay sau đó lại là một đạo hoàng mang, nhưng là lưỡng đạo quang mang đều không quá ổn, ở không trung không ngừng lập lòe, giống như hai ngọn sắp báo hỏng đèn, tùy thời tùy chỗ liền phải tắt. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thở dài, chính mình tư chất nàng lại rõ ràng bất quá, này lưỡng đạo quang mang chính là nàng trong cơ thể tương đối mạnh hơn một ít thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Nàng cắn răng một cái, quanh thân linh lực vận chuyển, đỉnh đầu lưỡng đạo quang mang thực mau ổn định xuống dưới. Kẻ cơ bắp nhẹ di một tiếng, lại lần nữa đem một tia linh lực rót vào đến viên cầu bên trong, viên cầu mặt ngoài quang mang tức khắc dập tắt, biến thành một cái màu xanh lục màn hào quang, đem Diệp Thiên Tầm toàn thân bao phủ lên. Diệp Thiên Tầm cảm giác được từ cái này màn hào quang phát ra một tầng sóng điện tử, đem chính mình trong cơ thể khí quan từ đầu đến chân kiểm tra rồi cái biến. Sau một lát, màn hào quang tan đi, cái loại này vô hình lực gáp bách tức khắc biến mất. Thân thể cường độ, B cấp, tinh thần lực, SS cấp, thiên phú thuộc tính, thủy thuộc tính A cấp, thổ thuộc tính A cấp, dị năng, thời không cảm ứng lực SSS. Đang nói đến dị năng thời điểm, nguyên bản vận chuyển linh hoạt máy móc đột nhiên tập trụ, phun ra thanh âm liền cùng nói lắp dường như. Viên cầu đứt quãng mà đang nói S cái này chữ cái, có vẻ hết sức buồn cười. Ở đây mọi người ở kinh ngạc qua đi, đều nhịn không được cười lên tiếng. Chuyện như thế nào? Ngân giáp nữ tử mày nhăn lại, không vui mà đã đi tới, quét Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở viên cầu thượng, tuy rằng là đối kẻ cơ bắp vấn đề, nhưng là từ đầu chí cuối đều không có liếc hắn một cái. Kẻ cơ bắp tuy rằng không mau, nhưng mặt ngoài vẫn là tất cung tất kính mà trả lời, máy đo lường giống như xảy ra vấn đề. Ngân giáp nữ tử dương lên tay, trong tay liền xuất hiện một cái khác giống nhau như đúc viên cầu. Nàng đem Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu máy đo lường thay đổi xuống dưới. Nhưng mà, tân máy đo lường ở kiểm tra đo lường trong quá trình lại xuất hiện đồng dạng vấn đề. Ngân giáp nữ tử đơn giản đem máy đo lường một tay, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay gian khắp một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, một tầng màu lam vòng bảo hộ đem Diệp Thiên Tầm bao phủ trong đó. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được vòng bảo hộ nội truyền đến cường đại linh áp, thân thể đều sắp có chút không chịu nổi, bất quá tinh thần lực còn vận chuyển tự nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ngân giáp nữ tử. Vừa lúc đụng vào đối phương trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Thẳng đến mọi người nhìn đến Diệp Thiên Tầm ở vòng bảo hộ nội thân thể đều mau vặn mèo, ngân giáp nữ tử mới triệt hạ vòng bảo hộ, như suy tư gì mà nhìn nàng một lát, đầu tiên là nhàn nhạt mà cười, theo sau chính là một tiếng thở dài. Tiền bối, ta thí nghiệm kết quả là... Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Ngân giáp nữ tử tựa hồ đã quên vừa rồi chính mình tuyên bố quá không cho nói lời nói quy định, thần sắc bình tĩnh trở lại, mở miệng nói. Ngươi dị năng hẳn là không phải máy đo lường theo như lời thời không dị năng, mà là trong truyền thuyết so thời không dị năng càng vì cao cấp linh hồn dị năng, ngươi linh hồn lực cường độ đã đạt tới SSS trở lên, cụ thể là nhiều ít ta cũng không rõ ràng lắm. Lời vừa nói ra, ở đây đại đa số người đều là vẻ mặt mê mang chi sắc, mặt khác năm danh nhân viên kiểm tra lại rất là giật mình, linh hồn cường độ, cái này từ bọn họ cũng không xa lạ. Chương 14 là phúc hay họa. Đối với linh hồn cường độ định nghĩa, trước mắt trên thế giới cũng không có cấp ra thực minh xác đáp án. Nhất phổ biến cách nói chính là, tinh thần lực tu luyện đến trình độ nhất định, đối linh hồn sinh ra biến hóa. Giống nhau tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, là có thể ngưng tụ xuất thần thức tra xét mặt khác sự vật, mà thần thức cường đại đến trình độ nhất định, là có thể ngưng tụ xuất thần hồn có thể bị phân ra một bộ phận bám vào người đến những người khác sự vật đi lên, sau đó hoàn toàn đem này thao tác, cùng loại với cổ tu tiên giới phân thân. Mà thần hồn cường đại đến trình độ nhất định, truyền thuyết có thể ngưng tụ ra linh hồn thật thể, cũng chính là biến ra đệ nhị, thậm chí cái thứ ba ngươi, này đó ngươi có thể kế thừa nguyên chủ nhân toàn bộ năng lực, hơn nữa hoàn toàn nghe theo chỉ huy, quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể làm lơ thời gian, không gian chờ hết thể chất môi giới trở ngại, xuyên qua tự nhiên. Được xưng là thế giới đệ nhất cường giả tinh anh liên minh minh chủ cấp hoàng tiến sĩ, cũng gần có thể phân ra thần hồn thao tác người khác, này ở Thủy Lam tinh thượng đã là phi thường năng lực cường hãn. Nghe nói linh hồn của hắn cường độ cũng gần đạt tới SSS cấp đường. Bất quá linh hồn cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau, linh hồn lại cường, không có cường đại thân thể làm chống đỡ là không được, một ngày nào đó thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi cường đại linh hồn lực mà phá thành mảnh nhỏ, hôi phi yên diệt. Cho nên, đương loại này cường đại thiên phú dị năng xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm cái này chiến tướng cấp bậc cũng chưa đạt tới tiểu tu sĩ trên người khi, ngân giáp nữ tử đã kinh ngạc lại tiếc hận. Nếu Diệp Thiên Tầm tư chất lại hảo chút, khí hậu song thuộc tính đạt tới S cấp, kia tiến giai chiến tướng cũng không phải không có khả năng, nhưng là nàng chỉ có song A, chỉ là miễn cưỡng đạt tới tu luyện đủ tư cách tuyến, tiến giai chiến tướng xác suất không đến 10%, càng không cần xả cái gì ngưng tụ phân thân, ngưng tụ cái thứ hai người. Linh hồn cường độ đạt tới SSS trở lên, có phải hay không thuyết minh ta có tinh thần lực phương diện dị năng? Diệp Thiên Tầm đối thời đại này kiểm tra đo lường hạng mục cùng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn còn không rõ ràng lắm, nhưng là thấy ngân giáp nữ tử cùng mặt khác vị kiểm tra đo lường quản biểu tình, đại khái đoán được vài phần. Không sai. Ngân giáp nữ tử gật gật đầu, vô cùng ngại về phía Diệp Thiên Tầm giải thích một phen linh hồn cường độ đồ vật, nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng nhịn không được lại lần nữa thở dài. Diệp Thiên Tầm nghe xong, cũng là trố mắt một hồi lâu, nàng là lần đầu tiên nghe nói linh hồn cường đại đến có thể ngưng tụ ra thật thể, còn có thể làm lơ thế gian hết thể chất môi giới, tự do đi qua. Mặc dù ở cổ tu tiên giới, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng làm không được như vậy đi. Nếu ta có được này loại dị năng, ta đây này xem như quá quan sao? Đây là Diệp Thiên Tầm trước mắt tương đối quan tâm vấn đề. Ngươi đủ tư cách. Ngân giáp nữ tử không chút do dự gật gật đầu, tiếp theo nói, bất quá ngươi không thể xem như dị năng giả, bởi vì quốc gia không có vì ngươi dị năng chế tạo ra dị không gian. Đương nhiên ngươi loại tình huống này tiếp tục khai phá nói, kỳ thật đối với ngươi bản thân cũng là có làm hại, cho nên ngươi chỉ có thể lấy bình thường năng lực giả thân phận gia nhập liên minh. Đương nhiên, quốc gia cũng chỉ có thể cho ngươi cung cấp bình thường năng lực giả tài nguyên. Hảo, cảm ơn. Diệp Thiên Tầm nói. Nàng bình tĩnh đảo làm ngân giáp nữ tử có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật ngươi cũng có thể trở thành không gian chế tạo sư, ngươi dị năng so thời không dị năng muốn càng cao một bậc, cho nên làm này hành nói, hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua nói như vậy liền phải chậm trễ ngươi tu luyện. Ngân giáp nữ tử kỳ thật bản năng đem Diệp Thiên Tầm phân chia vì không có khả năng tiến giai chiến tướng người, cho nên còn không bằng thừa dịp còn sống, nhiều vì quốc gia làm điểm sự, như vậy sau khi chết cũng sẽ đạt được tương đối quang vinh danh hiệu. Không gian chế tạo sư, xem tên đoán nghĩa chính là chế tạo không gian người. Diệp Thiên Tầm trên người chữ vật không gian chính là từ những người này chế tạo ra tới. Cảm ơn đề nghị của ngươi, bất quá ta còn là tính toán đem tinh lực đặt ở tu luyện thượng. Diệp Thiên Tầm nói. Ngân giáp nữ tử không chút nào ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngay sau đó thanh âm biến trở về nguyên lai thanh lãnh. Một khi đã như vậy, ngươi liền phải cùng mặt khác đủ tư cách giả giống nhau, tiến hành tỉ thí thăng cấp. Minh bạch. Không đợi ngân giáp nữ tử lên tiếng, Diệp Thiên Tầm liền tự động đứng ở đủ tư cách giả đội ngũ chung đi. Lời nói mới rồi làm ở đây đa số người đều nghe được như lọt vào trong sương mù, giờ phút này vẫn có rất nhiều người tò mò mà đánh giá Diệp Thiên Tầm. Thí nghiệm còn tại tiến hành, kỳ nhân quái nhân đùn đùn không dứt, Diệp Thiên Tầm tiểu nhạc đệm thực mau đã bị người quên ở sau đầu. Hơn 1.000 danh người thí nghiệm, đủ tư cách nhân số nhưng không nhiều lắm. Thí nghiệm xong sau, Diệp Thiên Tầm phát hiện, trước tiên chúng tuyển 3 người, trừ bỏ Trương Thụ Xuyên ngoại. Còn có một nam một nữ hai người, nam lớn lên tương đương xoáy khí, nữ tuy rằng tương đối tiểu xảo, nhưng là ngũ quan thực tinh xảo, chợt vừa thấy chính là chọc người chịu mến cái loại này. Cùng Diệp Thiên Tầm đứng chung một chỗ cùng sở hữu 124 người, bởi vì có dị năng giả, cho nên diện mạo liền tương đối so lẹ không đồng đều. Có chút dị năng giả lỗ thai đặc biệt đại, cơ hồ chiếm cứ một nửa mặt, còn có toàn thân làn da trình màu xanh lục, đứng ở nơi đó nếu không phải xuyên thân quần áo, còn tưởng rằng là một gốc cây thực vật. Còn có người câu lũ bối, đầu rất nhỏ, cơ hồ không có cổ, xa xem tựa như một con chim cánh cụt. Diệp Thiên Tầm cảm khái, lần này thí nghiệm thật đúng là đem cái gì người đều tạc ra tới, ngày thường nàng rất ít ra cửa, những người này chung, nhận thức cư nhiên một cái cũng không có. Các ngươi ba cái đi theo ta. Ngân giáp nữ tử lạnh lùng nói, không đợi ba người phản ứng lại đây, liền dẫn đầu hướng cửa đi đến. Ba người tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức ngoan ngoan theo đi lên. Mọi người thấy một chiếc tinh xảo màu bạc huyền phù xe hạ xuống, mấy người ở ngân giáp nữ tử dẫn dắt hạ lục tục lên xe, theo sau liền bay lên không trung, thực mau liền biến thành một cái điểm đen nhỏ, không thấy. Không hâm mộ tự nhiên là không có khả năng, chính là có cái gì biện pháp đâu, ông trời chưa cho chính mình như thế tốt tư chất, trách ai được. Ít nhất cùng những cái đó thiên phú không đủ tiêu chuẩn người so sánh với, bọn họ đã xem như phi thường may mắn. Nghĩ đến này, rất nhiều người trong lòng cũng liền cân bằng. Phía dưới báo danh tên cùng ta tới. Một khắc danh Hoàng Sam nữ tử nói, Long Nghị Khiêm, Vương Tinh Tinh, Bách Sam. Ngay sau đó, nhóm thứ hai người cũng đi rồi. Diệp Thiên Tầm phát hiện này, nhóm người cơ bản đều là diện mạo cổ quái, có dị năng thiên phú người, này vừa đi chỉ sợ là muốn đi kích phát bọn họ trong cơ thể dị năng đi. Dư lại đại khái còn có 80 mấy người, đại gia phía trước đều đã được đến tin tức, thí nghiệm đủ tư cách giả phải tiến hành tỉ thí, thắng được mới có thể bị liên minh lựa chọn. Một người cơ bắp đại hán ánh mắt đảo qua còn thừa người, cất cao giọng nói, ta kêu Ngụy Cửu Long, phía dưới từ ta mang đại gia đi tỉ thí. Ngụy Cửu Long dừng một chút, mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, không có người dám ra tiếng. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, nói thẳng tỉ thí nội dung. Chúng ta tỉ thí chú ý thực tế, nói cách khác ai giết quái thú càng nhiều, cấp bậc càng cao, ai liền thắng được. Cụ thể bình phán quy tắc là, một đầu sơ cấp quái thú tương đương với một phần, 10 đầu sơ cấp quái thú tương đương một đầu trung cấp quái thú, 10 đầu trung cấp quái thú tương đương một đầu cao cấp quái thú. Nếu là đoàn đội hợp lực đánh chết, dựa theo cuối cùng nộp lên quái thú thi thể bộ phận, chúng ta sẽ ở giám định sau cho điểm. Phía dưới ta liền mang đại gia đi giờ phút này đang bị cấp thấp quái thú vây quanh hát chấn nhỏ. Chương 15 hát chấn nhỏ. Mọi người đi theo Ngụy Cửu Long ngồi trên một chiếc huyền phù xe, nói là xe, kỳ thật tạo hình cùng loại với thuyền, phi hành tốc độ muốn so Diệp Thiên Tầm phía trước ngồi quá xe thiết giáp mau thượng gấp đôi nhiều. Thức mau, mọi người liền tới rồi bị cấp thấp quái thú vây quanh hát chấn nhỏ trên không. Liếc mắt một cái vọng đi xuống, trên đường cái cơ hồ xem không người sống, hoặc là quái thú, hoặc là thi thể, còn có một loại chính là tang thi, cũng chính là đã chịu quái thú nào đó đặc thù công kích, biến dị mà thành nhân loại. Bên trong xe mọi người cơ bản đều là sơ cấp cùng trung cấp chiến sĩ trình độ, ngẫu nhiên có mấy người là cao cấp chiến sĩ, nhưng là nhìn thấy tình cảnh này, đều không ngoại lệ mà lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hát chấn nhỏ thượng quái thú so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, hơn nữa cư nhiên còn có quái thú có thể khiến người biến thành tang thi, tuy rằng trước mắt quốc gia đã nghiên cứu chế tạo ra trị liệu tang thi dược tề, nhưng là liền tính khỏi hẳn sau, người thọ mệnh cũng sẽ không quá dài, nhiều lắm sống thêm 10 năm. Hơn nữa phía trước dị năng thiên phú cũng sẽ bị thanh linh. Nói cách khác, một khi biến thành tăng thi, ngươi liền không có suất đầu ngày. Thật sự muốn đem chúng ta ném đến loại địa phương này sao? Có người run giọng hỏi. Ngụy Cửu Long không vui mà chụp phía dưới hướng bàn, hư lạnh nói, như thế điểm khó khăn liền dọa thành như vậy, còn vọng tưởng trở thành tinh anh sẽ người, thật là buồn cười. Nghe nói lời này, mọi người đều không hề ngôn ngữ. Ngụy Cửu Long nói, chấn nhỏ này thượng cao giai quái thú đã bị thanh đến không sai biệt lắm, dư lại đều là chiến tướng cấp bậc dưới quái thú. Các ngươi nhiệm vụ là ở cái này chấn nhỏ thượng nghỉ ngơi 3 ngày, đây là quốc gia chia mỗi người trữ vật không gian, 100 mét vuông, hẳn là vậy là đủ rồi. Các ngươi mỗi giết chết một đầu quái thú, liền đem chúng nó thi thể để vào trữ vật trong không gian, liên minh yêu cầu nghiên cứu. Hắn nói xong liền cho mỗi người đã phát một cái bạc chất nhẫn, theo sau lại ném cho mỗi người một cái bình nhỏ nội trang có màu xanh băng chất lỏng. Bị tang thi cắn sâu đồ ở miệng vết thương, có thể phòng ngừa thi hóa, bất quá tiền đề là 5 phút trong vòng, vượt qua 5 phút liền không có bất luận cái gì hiệu quả. Đại hán giải thích nói. Mọi người nghe xong, đều đem bình nhỏ bên người phóng hảo. Ngụy Cửu Long lại dặn dò mọi người vài câu, liền đem huyền phù xe chậm rãi đáp xuống ở một khối trên đất trống. Xuống xe. Ngụy Cửu Long mệnh lệnh nói. Dù cho kinh hoàng, nhưng là mọi người đều không dám nhiều làm dừng lại, theo một hai cái dẫn đầu xuống xe sau. Cũng đều sôi nổi theo đi lên. Thẳng đến cuối cùng một người xuống xe, huyền phù xe lại chậm rãi thăng lên trời cao. Đại gia xuống xe sau đều không có một mình rời đi, mà là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi mà đãi tại chỗ. Những người này phần lớn đến từ S chấn nhỏ cùng với quanh thân chấn nhỏ, đều từng có tìm được đường sống trong chỗ chết trải qua. Bất quá từ bị phòng ngự quân mang về tị nạn căn cứ sau, liền không còn có cùng quái chiến quá, lúc này lại đưa bọn họ đặt mình trong với như thế nguy hiểm hoàn cảnh chung. Tự nhiên có chút không thích ứng. Cô nương, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Một người tuổi trẻ nam tử đã đi tới, hắn phía sau còn có hai gã nữ tính, tuổi cùng Diệp Thiên Tầm không sai biệt lắm đại. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua, nam tử tu vi cùng chính mình giống nhau, là trung cấp chiến sĩ, kia hai gã nữ tử tắc đều là sơ cấp tu vi. Hai gã nữ tử nhìn về phía chính mình ánh mắt đều không quá thân thiện, giống như nam tử cùng chính mình nói chuyện chính là đoạt bọn họ bạn trai dường như. Không cần, ta thích một mình hành động. Nàng lời này là đối nam tử nói, bất quá cũng làm mặt khác khởi kết bạn chi tâm người đánh mất ý niệm. Diệp Thiên Tầm đảo không phải tự cao thực lực cường đại, mà là kiếp trước giáo huấn làm nàng không dám mạo muội tin tưởng người khác, huống chi vẫn là người xa lạ. Loại này chỉ dựa vào nhất thời ích lợi mà tụ tập lên đoàn thể, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, hơn phân nửa là từng người bảo mệnh, làm cho không khéo còn có khả năng khởi giết người đoạt bảo tâm. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là một người hành động tương đối an toàn, huống hồ nàng còn có nguyên trợ giúp. Gia hỏa này hiện giờ chính là trung cấp đỉnh thực lực, khoảng cách cao cấp cũng chỉ một bước xa, tự nhiên là một đại trợ lực. Giống như vậy kết bạn tình huống tại đây chi 80 mấy người đội ngũ chung còn có rất nhiều, bất quá Diệp Thiên Tầm mới không đi quản những cái đó, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, thế nhưng bắt đầu đả tọa tu luyện đi lên. Những người khác tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không người đi lên hỏi đến. Thẳng đến cuối cùng một người rời đi, Diệp Thiên Tầm cũng không có mở mắt ra, như cũ duy trì đả tọa tư thế. Nàng một bên đả tọa, một bên đem thần thức phóng tới lớn nhất, để ngừa có quái thú lại đây. Ngàn Tầm, ta tới. Trong đầu xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bắt được sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ân. Nguyên gật gật đầu, ngay sau đó bạch quang chợt lóe, từ trong miệng thốt ra một quả nhẫn, đúng là Diệp Thiên Tầm nhận chữ vật. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận nhẫn, thần thức tham nhập trong đó, chạm vào đặt ở trong một góc một kiện màu bạc cơ giáp thời điểm, trên mặt tươi cười càng sâu. Bởi vì tình huống thời gian cấp bách, nàng không thể không thúc giục Hứa lão mau chóng luyện chế phòng ngự cơ giáp, ở thù lao gia tăng đến 4 cái duyên thọ đan dưới tình huống, Hứa lão không biết ngày đêm mà đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên ghé vào Diệp Thiên Tầm đầu vai, thở hổn hển hô hô nói, còn hảo ta tới không tính quá muộn, thật sợ ngươi sẽ bị quái thú công kích, phi phi phi, miệng quá đen. Không có việc gì, ta này không hảo hảo sao, lại nói ta hiện tại đã là trung cấp chiến sĩ tu vi, liền tính đánh không lại, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Diệp Thiên Tầm cười tủm tỉm mà sờ sờ Nguyên đầu nhỏ an ủi nói. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hai cổ không yếu lực lượng đang ở hướng bọn họ tới gần. Diệp Thiên Tầm cảm giác thần thức dao động một chút, nàng lập tức hướng một phương hướng nhìn lại, kết quả kinh hãi, chỉ thấy một tòa vứt đi nhà xưởng đỉnh ống khói thượng đứng hai chỉ miêu. Một đen một trắng hai chỉ miêu đều có được một đôi u lục mắt, giờ phút này này hai đôi mắt mắt chính đồng thời mà nhìn chăm chú vào trăm mét ở ngoài Diệp Thiên Tầm, dường như thợ săn dơ thương đang ở tìm một cái thích hợp góc độ nhắm chuẩn con mồi. Diệp Thiên Tầm không lý do địa tâm đầu run lên, thần thức đảo qua kia hai chỉ miêu, cư nhiên đều có cao cấp chiến sĩ tu vi. Bất quá lấy nàng trải qua quá vô số chàng chiến đấu tới xem, cấp thấp yêu thú không có mở ra linh trí, cho nên mặc dù tu vi cao hơn một chút, chiến thuật vận dụng xảo diệu nói, vẫn là có thể đánh chết. Miêu bên thai truyền đến sâu kín tiếng kêu, chợt vừa nghe cùng bình thường miêu cũng không dị thường, chính là Diệp Thiên Tầm cảm giác thấy hoa mắt, giống như có 4 con miêu thân ảnh ở đông đưa. Nàng lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, làm chính mình đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Này miêu cư nhiên còn sẽ một chút tinh thần công kích, vừa rồi là chính mình đại ý, thế nhưng không có phòng bị. Mắt thấy sóng âm công kích đối Diệp Thiên Tầm không có hiệu quả, mèo đen ở ống khói thượng đi rồi vài bước, sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đôi hắc cánh, hướng Diệp Thiên Tầm phương hướng đáp xuống, nó một mặt kích động hắc cánh, một mặt từ trong miệng thốt ra ưu lục, giống như con mực ti giống nhau tia chớp. Ngàn Tầm, mau tránh ra. Nguyên lớn tiếng kêu, chính mình tắc bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, trong miệng thốt ra một đoàn loại nhỏ ngọn lửa. Chương 16 Miêu yêu. Diệp Thiên Tầm lui về phía sau vài bước, đem vừa mới luyện chế mà thành màu bạc hộ giáp tròng lên trên người, ngẩng đầu khi lại thấy nguyên cùng kia chỉ mèo đen đã chiến thành một đoàn. Hoàng lục hai luồng quang cầu ở nàng trước mặt không ngừng bành trướng, cuối cùng tạc nứt ra mở ra. Diệp Thiên Tầm nhìn đến nguyên trên người đen tuyển, nàng vội vàng tế ra một đoàn màu lam màn hào quang, đem nguyên thân thể nâng lên tới. Ngàn Tầm, ta không có việc gì. Nguyên chớp chớp mắt chử, hướng Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Bàn tay một phách, một viên màu xanh lục đan dược từ giữa bay ra, tiến vào nguyên cái miệng nhỏ, đó là tụ nguyên sinh cốt đan, là hiếm thấy có thể đồng thời khôi phục trong cơ thể linh lực cùng ngoại thương đan dược, mặc dù ở cổ tu tiên giới cũng dị thường chân quý. Ăn vào đan dược sau, nàng đem nguyên đặt ở một bên, nhìn đến một đen một trắng hai chỉ miêu đều từ ống khói trên dưới tới, giờ phút này toàn thân lông tóc đều dựng lên, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung ác. Tiểu tâm chúng nó móng đuốt. Nguyên nhắc nhở nói. Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo nhanh chóng vô cùng quang mang liền hướng tới Diệp Thiên Tầm mà đến. Diệp Thiên Tầm một cái né tránh nhảy đến không trung, miêu yêu mắt thấy một kích thất bại, cả người tức khắc lục quang đại thịnh, trong miệng phun ra hai luồng tia chớp, hùng hổ mà hướng tới Diệp Thiên Tầm mặt đánh tới. Diệp Thiên Tầm mắt thấy né tránh không thành, dưới tình thế cấp bách, hai tay giao nhau đón nhận lưỡng đạo tia chớp, đồng thời cũng không quên ở chính mình quanh thân thêm vào một tầng thủy quang vòng bảo hộ. Thủy quang vòng bảo hộ ở cao cấp miêu yêu tia chớp công kích hạ, lóe hai hạ liền tan biến. Diệp Thiên Tầm biết chính mình vẫn là xem thường trước mắt này hai chỉ miêu yêu. T. Cánh tay truyền đến như sấm phách đau đớn, Diệp Thiên Tầm túi đầu vừa thấy, tức khắc kinh sợ, mới vừa lấy về tới hộ giáp cư nhiên bị thiêu cái đại lỗ thủng, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong cháy đen da thịt. Liên ở miêu yêu công kích Diệp Thiên Tầm thời điểm, ba cái hỏa cầu từ chúng nó phía sau buôn bắn mà. Miêu yêu cũng là cực kỳ nhanh nhạy động vật, xoay người nhảy dựng lên tránh thoát hỏa cầu công kích, đã có thể ở chúng nó rơi xuống đất trong nháy mắt. Lại giống như dẫm tới rồi cái đinh giống nhau, cả người lông tóc đứng thẳng lên. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia vui sướng. Nguyên há mồm lại phun ra hai luồng ngọn lửa, hỏa cầu rừng ở miêu yêu bên cạnh nhanh chóng lan tràn mở ra, thẳng đến đem chúng nó bao quanh vây quanh ở trong đó. Mắt thấy miêu yêu ở hỏa trung rẽ rủa quay kêu, Diệp Thiên Tầm vung tay lên, chỉ gian lập tức xuất hiện hai quả phi châm. Đây là nàng luyện chế một bộ phi châm ám khí, tổng cộng 12 cái, nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, nàng chỉ tới kịp luyện chế 6 cái, phía trước từng đã cho nguyên hai quả. Mỗi một quả phi châm mặt trên đều lau kịch độc, người thường chỉ cần hơi chút dính lên một chút liền sẽ mất mạng. Vừa rồi nguyên phòng trừng chính là ở hắn hỏa cầu trung gia nhập phi châm, lúc này mới khiến cho miêu yêu kinh nhảy dựng lên. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng chuyên môn vì lần này tỉ thí chuẩn bị sát thủ, chỉ là không nghĩ tới như thế mau liền dùng thượng. Và anh, hừng hực thiêu đốt lửa lớn cư nhiên dần dần mà bị lục quang thay thế. Hai chỉ cao giai miêu yêu sinh mệnh lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường đến nhiều, trong nháy mắt, miêu miêu tiếng kêu lại lần nữa truyền vào trong thai. Mắt thấy miêu yêu vẫy cánh bay lên không bay lên, trong miệng thốt ra màu xanh lục tia chớp, chiều phía chính mình bay tới. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, cơ hội tới, nàng bàn tay vừa lật, kia hai quả vẫn luôn nắm ở trong tay phi châm lập tức không chút do dự tế đi ra ngoài, thẳng đến miêu yêu trong miệng mà đi. Tuy rằng vừa rồi miêu yêu dẫm đến phi châm sau chỉ là ngắn ngủi mà nhảy một lát chân, nhưng là nàng cũng không tin, còn có ai có thể ăn xong chính mình luyện chế độc châm mà bất tử. Độc châm là trong suốt, miêu yêu cũng không có chú ý tới, chúng nó trong mắt chỉ có Diệp Thiên Tầm cái này con mồi. Nhưng mà liền ở hai chỉ miêu yêu khoảng cách Diệp Thiên Tầm chỉ nửa thước xa thời điểm, chúng nó thân hình lại là cứng lại, cánh cư nhiên thu lên, thân thể thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Nhân cơ hội này, Nguyên hé miệng, lại lần nữa phun ra hai luồng tiểu hỏa cầu, lần này nhưng đem hai chỉ miêu yêu hoàn toàn bao vây ở trong đó. Đã không có sức phản kháng miêu yêu ở trong ngọn lửa chỉ có la hoàng phân, cuối cùng liền tiếng kêu cũng đã không có, trực tiếp bạch bạch hai tiếng rừng ở trên mặt đất. Ngọn lửa tan đi, Diệp Thiên Tầm nhìn hai luồng giống như than cốc trạng đồ vật, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là này hai cụ miêu yêu thi thể đã bị đốt thành cái dạng này, mang về phòng trừng cũng không có gì nghiên cứu giá trị, có thể hay không nhìn ra là hai chỉ cao dài quái thú vẫn là cái vấn đề đâu. Diệp Thiên Tầm tưởng quy tưởng, trên tay động tác lại không chút do dự, bạch quang một quyển, hai chỉ miêu yêu đã bị cuốn vào không gian bên trong. Gì, đây là Diệp Thiên Tầm vừa muốn rời đi, lại thấy trên mặt đất rơi xuống một đen một trắng hai viên hạt châu, nàng dùng linh lực đem chúng nó một quyển dựng lên, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, hiện tại quái thú cũng có điều gọi yêu đan. Nguyên cũng bay lại đây, tò mò mà đánh giá Diệp Thiên Tầm trong tay đồ vật, nói, mặc kệ cái gì quái thú, chỉ cần tu luyện liền đều có yêu đan. Tựa như nhân loại không phải đem linh lực chứa đựng ở đan điền nội đi, yêu thú linh lực liền phong ấn ở yêu đan, đây chính là chúng nó tinh hoa nơi a. Cũng là, trở về hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể luyện chế cái gì đặc thù đan dược, phù linh tinh. Cao cấp quái thú nội đan khẳng định phong ấn nó bản thân đại bộ phận năng lượng, luyện chế ra tới đan dược ít nhất có nó bản thể 7 tầng uy năng, liền tính không luyện thành đan dược, tao ngộ cường địch khi đem này nổ mạnh uy lực cũng không nhỏ. Diệp Thiên Tầm cuối cùng xem một cái kia hai quả yêu đan, liền đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật bên trong, như vậy nàng liền lại nhiều một sát thủ. Nguyên bản như quỷ thành giống nhau hát chấn nhỏ, bởi vì đầu nhập vào 80 nhiều tươi sống nhân loại mà trở nên náo nhiệt lên. Mây đen bao phủ dưới, giết chóc ở các góc đều tiến hành. Một chi 8 người tiểu đội đang ở một tòa cư dân tiểu khu nội bồi hồi, dẫn đầu chính là một người tuổi ở 25 tuổi tả hữu kiện thạc nam tử, toàn thân cơ bắp nổi mụn, thực lực đã đạt tới cao cấp chiến sĩ trình độ. Đi theo hắn phía sau thuần một sắc là tuổi trẻ nam tử, chỉ một cái là sơ cấp chiến sĩ, còn lại đều là trung cấp chiến sĩ, trong đó một người tu vi đã đạt tới trung cấp đỉnh trình độ, khoảng cách cao cấp chiến sĩ cũng gần một bước xa. Bọn họ này nhóm người chung, cao cấp chiến sĩ chỉ có ít ỏi mấy người, bởi vậy có thể thấy được này chỉ tiểu đội trình độ ở trung đẳng trở lên. Mà bọn họ sở dĩ tại đây đóng cư dân trong lâu bồi hồi gần nửa tiếng đồng hồ, đó là bởi vì bọn họ phát hiện bên trong có mười mấy chỉ trung cấp trình độ quái thú. Nhưng là không biết này đó quái thú dùng cái gì phương pháp, thế nhưng đem nhập khẩu đổ đến gắt gao, bọn họ đến nay cũng không có tìm được tiến vào lâu nội phương pháp. Thật sự không được, chúng ta chỉ có dùng cậy mạnh phá khai rồi, mọi người đều ra một phần lực, đem này phòng trộm cửa sắt tạc khai. Dẫn đầu kiện thạc nam tử nói xong, liền lui về phía sau vài bước, điều động toàn thân linh lực tập trung đến trên nắm tay, chỉ thấy hắn nắm chặt quyền thượng kim quang lập lòe, chợt vừa thấy giống như hoàng kim làm giống nhau. A. Kiện thạc nam tử hét lớn một tiếng liền vung lên nắm tay về phía trước phóng đi, hoàng kim nắm tay một chút đánh ở trên cửa sắt tuy rằng không có bị phá khai, nhưng là lại ao hãm một khối. Chương 17 đoàn diệt. Mọi người thấy vậy, cũng không kịp nghĩ nhiều, một đám đều hóa thân sắt thép lực sĩ, đối với cửa sắt là một trận cuồng oanh loạn tạc, hỏa cầu, băng truy, thiết quyền, lôi điện toàn bộ mà xử ra tới. Phòng trộm cửa sắt ở mọi người hợp lực công kích hạ, chỉ chống đỡ 15 phút không đến liền ầm ầm ngã xuống. Mọi người thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng như điên, không đợi dẫn đầu kiện thạc nam tử ra lệnh một tiếng, liền tất cả đều vọt đi vào, tám đạo thân ảnh như nhanh chóng tia chớp, ở lầu một quét sạch một vòng sau liền nhằm phía lầu 2. Tầng này có quái thú, đại gia cẩn thận. Kiện thạc nam tử bỗng nhiên dừng bước chân, còn lại người thấy vậy cũng đều ngừng lại, âm thầm điều động nổi lên toàn thân linh lực. Quả nhiên, không bao lâu, một con hình như con tê tê quái vật phá cửa sổ mà ra, nhìn thấy một đám nhân loại, một đôi tam giác thú mắt lập tức hồng quang đại phóng. Một người khoảng cách con tê tê gần nhất thiếu niên nhịn không được ra tay, một cái hỏa cầu tạp qua đi, con tê tê lại không tránh phản nên, hỏa cầu ở nó toàn thân bốc cháy lên. Chỉ thấy con tê tê hóa thân vì một cái hỏa cầu ở không trung lăn vài vòng, chiều tên kia thiếu niên bắn nhanh mà đến. Thiếu niên còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị hỏa cầu đánh trúng, cả người tức khắc thiêu đốt lên. Á á á, bị chính mình hỏa cầu thuật công kích thiếu niên tức khắc kêu to lên, cái này cũng chưa tính, con tê tê trên người còn có chứa sắc bén thứ, một chút liền đem thân thể hắn thứ thành tổ ong vỏ vẽ. Những người khác thấy vậy lại không người đi lên hỗ trợ. Chỉ nghe kiện thạc nam tử hô to một tiếng, này quái thu ra rất dày, hỏa đều thiêu không đi vào, chỉ có trước đem nó bó trụ lại nghĩ cách. Ta có một bộ lồng giam cơ giáp, bất quá thúc giục yêu cầu thời gian, các ngươi nghĩ cách giúp ta kéo dài 5 phút. Nay chỉ con tê tê quái thu thực lực tuy rằng chỉ có trung cấp chiến sĩ trình độ, nhưng là dựa vào da dày, thế nhưng ai qua 6 người luân phiên công kích. Đến nỗi trước hết ra tay tên kia tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên, mặc dù đồng dạng có được trung cấp chiến sĩ tu vi, nhưng là nghề hà thực chiến kinh nghiệm không đủ, chờ đến còn lại 6 người ra tay thời điểm, hắn cũng đã bị sống sờ sờ thiêu chết. 5 phút sau, mọi người ở đây không biết lấy này đầu xúc thành cầu con tê tê quái thú không có biện pháp thời điểm, kiện thạc nam tử lồng giam xuất hiện khởi động, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở con tê tê đỉnh đầu, đem nó bao phủ ở trong đó. Con tê tê giãy giụa vài cái, lại không hề có sức phản kháng. Kiện thạc nam tử thấy vậy, đầu ngón tay nhẹ điểm, lồng giam cơ giáp liền giống như một cái lá vàng giống nhau chụp xuống tới, đem con tê tê quan đến kín mít. Kiện thạc nam tử thấy vậy, vội vàng vây tay một cái, lồng giam cơ giáp lập tức bay đến hắn trước mặt, vừa rồi còn thực sinh động con tê tê giờ phút này lại không có động tĩnh. Gì, như thế nào ta cảm ứng không đến nó hơi thở? Một người nam tử kỳ quái nói. Những người khác cũng thả ra thần thức cảm ứng một chút, quả nhiên không có này chỉ con tê tê quái thú hơi thở. Không cấm nghi hoặc mà nhìn kiện thạc nam tử. Ta lồng giam cơ giáp không chỉ có vây địch công năng, còn có ăn mòn năng lực, có thể đem nhốt ở bên trong bất luận cái gì vật còn sống ăn mòn đến chết. Kiện thạc nam tử cười cười giải thích nói. Còn lại người vừa nghe, có người liền nói, lại nói tiếp này con tê tê yêu thú là chúng ta mấy người liên hợp chém giết, ngươi như vậy độc chiếm không tốt lắm đâu. Hắn cũng là ỷ vào người đa tài như thế dám cùng kiện thạc nam tử tranh luận. Lại không nghĩ rằng đang nói xong lời này thời điểm. Kiện thạc nam tử trong mắt hung quang chợt lóe, ra tay chính là một đạo tia chớp, đem đồng đội chém thành hai nửa. Cao cấp chiến sĩ thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, còn lại mọi người đều là chấn động, trong lúc nhất thời thế nhưng không người dám tiến lên cùng hắn lý luận. Nhưng vào lúc này, bọn họ dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, bên tai cũng vang lên ù ù thanh, chỉ thấy mấy chục đầu con tê tê yêu thú từ dưới nền đất, trên vách tường xuất hiện mà ra. Trong tòa nhà này yêu thú so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa ở này đó yêu thú chung, bọn họ lại vẫn mơ hồ cảm giác được so cao cấp chiến sĩ càng vì đáng sợ linh lực dao động. Cái này, ngay cả nguyên bản tự giữ pháp lực cao cường kiện thạc nam tử cũng luống cuống. Mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, bọn họ chung quanh xuất hiện từng đôi màu đỏ tam giác thú mắt, hơn nữa chính dần dần biến nhiều, rậm rạp, trường hợp lệnh người không rét mà run. Vài tiếng kêu thảm thiết qua đi, này đống ở vào hát chấn nhỏ trung tâm chung cư lâu lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất hết thể cũng không phát sinh quá giống nhau. Cùng loại này bị yêu thú vây công tình huống, ở địa phương khác cũng nhiều có phát sinh. Có tiểu đội dựa vào thực lực cùng đoàn đội chiến thuật, không chỉ có tránh được một kiếp, còn rất có thu hoạch, cũng có tiểu đội tử thương thảm trọng, nhưng là tốt xấu có cá biệt người chạy ra tới. Giống trở lên như vậy mặc dù có cao cấp chiến sĩ dẫn đầu, cũng toàn quân bị diệt tiểu đội cũng có mấy chi. Thức mau, 2 ngày thời gian trôi qua. Hát chấn nhỏ nội quái thú số lượng ở kịch liệt giảm bớt, đặc biệt là sơ cấp quái thú. Ở ngày đầu tiên liền cơ bản bị giết hết, hiện tại dư lại hoặc là trung cấp cùng cao cấp quái thú, hoặc chính là tương đối giảo hoạt nhát gan cùng chạy trốn tốc độ khá nhanh sơ cấp quái thú. Đương nhiên, trải qua 2 ngày chiến đấu, nguyên bản còn top 5 top 3 tiểu đội, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, tiểu đội nhân viên đông một cái tây một cái mà rơi rụng ở chấn nhỏ các góc. Mọi người đều là người thông minh, biết này đệ nhất ngày hôm sau là sát quái thú, mà này ngày thứ ba đâu, có thể giết quái thú đều giết sạch rồi, những cái đó cao cấp quái thú tự nhiên không phải đại đa số người chọc đến khởi, như vậy như thế nào mới có thể ở không giết quái thú dưới tình huống, đạt được càng cao thứ tự đâu, tự nhiên là cướp bóc. Đảo không phải nói mà thế nhân tâm trạng đều hư, mà là đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì ngươi không đoạt người khác liền sẽ đoạt ngươi, thậm chí một cái không cẩn thận, mạng nhỏ nhi đều bị đoạt đi rồi. Cho nên cuối cùng một ngày, phàm là gặp gỡ nhân loại, đại gia đê chi tâm liền bay lên tới rồi tối cao vị. Gặp gỡ tu vi cùng chính mình tương đương kia còn hảo, mắt lạnh vừa nhìn, vội vàng mà qua. Nhưng là gặp gỡ tu vi không bình đẳng, liền không phải như vậy, thường thường tu vi cao sẽ sinh ra cướp bóc chi tâm, mà tu vi thấp đến phải nghĩ mọi cách chạy trốn. Đương nhiên cũng có một đám tu vi thấp, ỷ vào bọn họ người đông thế mạnh, hội hợp hỏa cướp bóc tu vi cao, sau đó chia đều thu hoạch. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Diệp Thiên Tầm giờ phút này đang ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi. Đây là một cái công viên, cỏ cây phi thường tràn đầy, trừ bỏ có mấy chỗ núi giả sập ngoại, mặt khác kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo. Mới nhìn dưới, liền giác là cái yên lặng nghỉ ngơi nơi. Bất quá chính là ở cái này bình thường đến có chút không bình thường công viên. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên gặp mười mấy điều cự mãng, này đó cự mãng đều có cao cấp chiến sĩ tu vi, trong đó hai điều còn đạt tới cao cấp đại viên mãn cảnh giới. Diệp Thiên Tầm hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần các nàng đến chậm một bước, này hai điều xà liền phải song song tiến giai đến chiến tướng cấp bậc. Cũng may đã trải qua một hồi ác chiến lúc sau, này đó quái thú đều bị thu thập rớt. Nhưng là Diệp Thiên Tầm tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, không chỉ có hai viên miêu yêu nội đan toàn bộ nổ mạnh. Hơn nữa trên người nàng bạch kim cơ giáp cũng bị hủy hoại đến cơ bản mất đi linh tính, hoàn toàn trở thành một đống phế liệu. Chương 18 cường đại thần thức. Càng muốn mệnh chính là, Nguyên ở mới vừa ở trong chiến đấu, bởi vì mạnh mẽ sử dụng bí thuật tăng lên thực lực mà lâm vào ngủ say trạng thái, tu vi cũng trực tiếp từ giữa cấp đỉnh cảnh giới thối lui đến sơ cấp cảnh giới. Vì làm hắn hảo hảo dưỡng thương, Diệp Thiên Tầm liền tự cấp hắn dùng hai quả đan dược sau, liền đem này đưa vào không gian bên trong. Lần này tỉ thí, tuy rằng tên là thăng cấp tái, nhưng kỳ thật là một lần nguy hiểm nhiệm vụ, khó khăn so rất nhiều người trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn ôm ta là bị liên minh lựa chọn thiên tài, liên minh như thế nào khả năng sẽ dễ dàng làm ta đi chịu chết như vậy tâm thái tiến vào hát chấn nhỏ. Bất quá trải qua 2 ngày 2 đêm chiến đấu sau, những thiên tài tự nhiên không dám lại có như vậy ý niệm. Diệp Thiên Tầm ở mấy lần cùng Nguyên Tâm Thần câu thông đều có hay không được đến đáp lại sau, cũng liền tạm thời từ bỏ đánh thức hắn ý niệm. Quyết tâm vẫn là trước từ nơi này đi ra ngoài, lại nghĩ cách. Nàng đem mười mấy điều cao cấp cự mãng nội đan lấy ra thu hảo, sau đó bắt đầu xử lý khởi chúng nó thi thể. Này đó cự mãng phân bố nước bọn, đều là luyện chế kịch độc đan dược tuyệt hảo tài liệu, bất quá bởi vì chúng nó đều đã chết, cho nên lưu lại nước bọt cũng không nhiều, Diệp Thiên Tầm tổng cộng cũng mới thu thập đến 10 bình. Còn có chúng nó máu giá trị cũng không nhỏ, luyện đan, vẽ bùa, chế độc đều dùng đến. Sau đó chính là da rắn. Diệp Thiên Tầm thậm chí tưởng hảo, sau khi rời khỏi đây phải dùng nó tới luyện chế một cây da rắn tiên, dư lại có thể khâu vá ở cơ giáp bên ngoài, trở thành một tầng độc tính xà võng, làm cơ giáp tầng thứ nhất phòng ngự cháo. Cự mãng một đôi mắt tuy rằng thị lực thực được, cơ hồ thấy không rõ ngoại giới sự vụ, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, xà mắt mới có thể dùng tia hồng ngoại cảm ứng được bất luận cái gì ở động vật thể, hơn nữa có thể nhanh chóng xuyên thấu qua ngăn nắp bề ngoài nhìn thấu vật thể bản chất, ngươi có cái gì nhược điểm? Nó vừa xem hiểu ngay. Điểm này, Diệp Thiên Tầm chính là tràn đầy thể hội, cho nên ở đảo đi xà mắt thời điểm, nàng hết sức cẩn thận, thứ này, nàng trở về phải hảo hảo nghiên cứu lại quyết định nó tác dụng. Thức mau, Diệp Thiên Tầm đem này mười mấy điều cự mãng trên người bảo bối đều trang hảo để vào không gian. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là ở bọn họ tới hát chấn nhỏ phía trước, Ngụy Cửu Long theo như lời nói, hắn nói qua. Này đó động vật thi thể đều phải giao cho liên minh, có phải hay không ý nghĩa nàng ở này đó quái thú trên người sở lấy được yêu đan cùng tài liệu đều phải nộp lên. Nếu là đều phải nộp lên, kia chẳng phải là quá mệt. Diệp Thiên Tầm chống cằm nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Đến lúc đó, phòng trừng sở hữu chiến lợi phẩm đều phải nộp lên, cuối cùng chính mình được đến nhiều lắm chính là một ít vật liệu thừa, này còn muốn xem liên minh cao tầng tâm tình được không, hơn nữa rất có khả năng. Chính mình những cái đó tài liệu không có tới liên minh cao tầng trong tay, ở Ngụy Cửu Long kia một quan liền phải bị cắt xén rất bộ phận. Tuy rằng nàng là quyết tâm muốn vào liên minh, chính là cũng không thể bạch bạch tiện nghi bọn họ, mà bạc đãi liều chết chiến đấu chính mình a. Nếu có thể có cái gì biện pháp che chắn bọn họ thần thức điều tra thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm nghĩ, nếu là nguyên tình nói, hắn có lẽ có thể giúp chính mình ra ra chủ ý, đáng tiếc chính là, gia hỏa này giờ phút này chính ngủ ở trong không gian, cái gì thời điểm tỉnh lại vẫn là cái vấn đề. Đương nhiên, đây là ở nguy hiểm thật mạnh hát chấn nhỏ, tự nhiên sẽ không cấp Diệp Thiên Tầm quá nhiều tự hỏi thời gian. Thân thức một trận mãnh liệt dao động, Diệp Thiên Tầm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía một phương hướng, nàng thế nhưng cảm giác được một cổ không thua chính mình thần thức linh áp chính hướng tới bên này di động. Phải biết rằng nàng hiện tại thần thức chính là đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ, đặt ở hiện giờ thời đại này, đó chính là trung cấp chiến tướng trình độ, cùng nàng thần thức không phân cao thấp, chẳng lẽ là trung cấp chiến tướng. Phải biết rằng bọn họ đoàn người trung tối cao tu vi cũng chỉ có cao cấp chiến sĩ trình độ, cho nên không có khả năng là nhân loại. Nhưng là Ngụy Cửu Long đã nói qua, nơi này cao cấp quái thú đều bị diệt trừ, dư lại đều là chiến tướng cấp bậc dưới quái thú, chẳng lẽ tình báo có lầm. Mặc kệ như thế nhiều, vẫn là trước tìm một chỗ trốn đi lại nói. Diệp Thiên Tầm thực nhanh có quyết định, nàng nhanh chóng thu liễm khởi hơi thở, ẩn thân ở một cái huyệt động bên trong, nơi này nguyên bản là cự mãng ra, bất quá hiện tại cự mãng bị dọn sạch, tự nhiên liền không có nguy hiểm. Cửa động đùi cỏ thực rậm rạp, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn cứ có thể cũng không đoạn chấn động mặt đất suy đoán đến một ít bên ngoài tình hình, này hẳn là một đầu thật lớn quái thú. Cương đại linh áp chính một chút mà chiều phía chính mình mà đến, Diệp Thiên Tầm nắm chặt nắm tay, ghé vào cửa động vách đá thượng. Nàng giờ phút này có chút hối hận, không có ở tỉ thí tiến đến mua một hai thanh tiện tay vũ khí, càng hối hận phía trước chỉ lo tăng lên tu vi, không có thời gian đi học tập mấy thứ công kích hình pháp thuật. Nguyên bản nàng cùng Nguyên một cái công kích một cái đánh lén, xảo diệu phối hợp hạ đánh chết cao cấp quái thú không thành vấn đề, chính là hiện tại chỉ có nàng một người, nàng lớn nhất ghế trượng Nguyên không còn nữa. Một mình đối địch, vẫn là như thế cường đại quái thú, nàng thật đúng là không có nắm chắc. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được quái thú ở khoảng cách chính mình không đủ 10 mét chỗ dừng bước chân, trong lòng không cấm lạc một chút, chẳng lẽ thật bị phát hiện. Vâng! Một cổ khí nuốt núi sông khổng lồ lực lượng bộc phát ra tới, Diệp Thiên Tầm cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, nàng nơi thạch động cũng nhân không chịu nổi kịch liệt chấn động, vách đá mặt ngoài xuất hiện cái khe, rất nhiều đá vụn bị đánh rơi xuống xuống dưới. Đại chấn động sau khi biến mất, Diệp Thiên Tầm quỳ dạp trên mặt đất, nàng trên người đã đôi rất nhiều lớn lớn bé bé đá vụn khối. Bất quá bởi vì bạch kim cơ giáp còn mặc ở trên người, tuy rằng không có linh tính, nhưng là ngăn cản bình thường hòn đá công kích vẫn là không thành vấn đề, cho nên nàng liền đơn giản không có sử dụng linh lực đi xua tan đá vụn, bởi vì nàng biết một khi vận dụng linh lực, chính mình hành tung liền sẽ lập tức bị phát hiện. Liền như thế bỏ trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm cảm giác được chấn động ở dần dần giảm nhỏ, kia cổ cường đại linh áp cũng ở dần dần đi xa. Diệp Thiên Tầm lúc này mới lột ra bụi cỏ, ló đầu ra đi. Nhìn đến chính là một đầu con tê tê bóng dáng, tuy rằng cách trăm tới mễ, nhưng là bóng dáng như cũ thực khổng lồ, giống như một ngọn núi khâu. Liên ở Diệp Thiên Tầm may mắn quái thú đi xa thời điểm, lại thấy một cái không rõ vật thể từ nơi không xa một thân cây thượng rơi xuống, nhìn kỹ dưới cư nhiên là một người. Xem bóng dáng hẳn là một người kiện thạc nam tử, bất quá từ hắn rách nát màu đen ngực cùng với phía sau lưng thượng kia từng điều nhìn thấy ghê người vết thương tới xem, tên này nam tử tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương. Chỉ thấy hắn ghé vào trên cỏ, chính một chút về phía thân cây phương hướng hoạt động, tựa muốn tìm một chỗ dựa nghỉ ngơi địa phương. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tra xét một chút, không cấm sửng sốt, từ nên nam tử trên người tản mát ra hơi thở tới xem, đã có cao cấp chiến sĩ trình độ, như thế nào sẽ chịu như thế trọng thương. Liên ở nàng nghi hoặc hết sức, trong đầu thần thức đột nhiên một trận dao động, vừa thấy dưới, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 19 liên thủ. Kia chỉ thật lớn con tê tê quái thú cư nhiên đi mà quay lại. Xoay người tìm tòi một trận lúc sau, thế nhưng không chút do dự về phía Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đến. Diệp Thiên Tầm trong lòng dùng mình, chạy nhanh thu hồi thần thức, thu liễm khởi tức, tùy tay một phách, một đạo lục quang xuất hiện ở tay nàng trung, đúng là nàng vừa rồi săn giết cao giai cự mãng thân thể, dài chừng 10 mễ, nháy mắt phô đầy đất. Theo sau, tay nàng lại xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc, là cự mãng nước bọt. Nàng đã tưởng hảo, nếu như bị quái thú phát hiện nói, liền không chút do dự vứt ra đi. Không có thời gian luyện thành ra rắn tiên cùng độc dược, nàng liền nhặt có sẵn, tuy rằng uy lực khẳng định không có luyện chế sau cường, nhưng là tốt xấu cũng là hạng nhất bảo mệnh thủ đoạn. Làm xong này hết thể Diệp Thiên Tầm lại lần nữa nhìn phía ngoài động, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, chói mắt kim quang chiếu xuống tới, phảng phất là giữa hè sau giờ ngọ mặt trời chói chang. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu không xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang, nhìn kỹ, này đoàn kim quang bao vây lấy một cái hình vuông cái dương. Cái dương ở trên không dạo qua một vòng, dừng ở khổng lồ quái thú đỉnh đầu. Quái thú tức khắc phát ra đinh thai nhức góc sóng âm, từng vòng có thể thấy được sóng gợn hướng tới đỉnh đầu cái dương công kích mà đi. Cái dương chấn động vài cái, kim quang rõ ràng yếu đi, thẳng đến bị quái thú sóng âm hoàn toàn đánh bay đi ra ngoài. Ma một tiếng, dừng ở trên cỏ, lăn một chút, cuối cùng ngừng ở khoảng cách Diệp Thiên Tầm không đến 5 mét địa phương. Diệp Thiên Tầm cảm giác hô hấp đều trầm trọng, lại lần nữa ngẩng đầu khi, chỉ thấy tên kia trọng thương nam tử đã cùng quái thú chiến tới rồi cùng nhau. Lúc này, nàng nơi nào còn không rõ, này quái thú rõ ràng là tên kia nam tử dẫn tới nơi này tới. Tên kia nam tử ở lọt vào quái thú sóng âm công kích sau, liền không nói hai lời mà thay đổi phương hướng đào tẩu, mà hắn chạy trốn phương hướng đúng là Diệp Thiên Tầm nơi cửa động. Huynh đệ, ta đã chết ngươi cũng không thể sống một mình, không bằng hợp lực đem này đầu quái thú đánh chết. Kiện thạc nam tử hướng tới Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng hô to một câu, đồng thời không quên vẫy tay đem hắn lồng giam cơ giáp thu hồi đi. Diệp Thiên Tầm không khỏi mắt trợn trắng, thầm nghĩ, gia hỏa này rõ ràng là muốn đem chính mình kéo xuống nước đi, hợp lực đánh chết quái thú. Nào có như thế dễ dàng, nếu là không hỗ trợ, nàng có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, chính là hiện tại sao? Diệp Thiên Tầm đã cảm nhận được một cổ khổng lồ thần thức đem chính mình bao phủ trong đó, không cần phải nói cũng biết là kia chỉ con tê tê quái thú. Ai? Diệp Thiên Tầm không khỏi thở dài, từ trong sơn động đi ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Tầm hiện thân, kiện thạc nam tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là vui vẻ, vội vàng nói, vị này muội tử, ta là Triệu Cản, cùng ngươi giống nhau tới tham gia tỉ thí. Này quái thú có thể thông qua cắn nuốt mặt khác sinh vật tới tăng lên chính mình tu vi, nó hiện tại tuy rằng có trung cấp chiến tướng tu vi, nhưng là bởi vì là vừa rồi mới tăng lên đi lên, cho nên hơi thở còn không có ổn định. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm cũng phát hiện, quái thú thần thức chợt cao chợt thấp, đây cũng là nó không có kịp thời phát hiện chính mình nguyên nhân. Này quái thú da dày thịt béo, bình thường công kích đối nó vô dụng, cần thiết nghĩ cách phá vỡ nó xác mới được. Triệu Càn lại nhắc nhở nói, quái thú tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đối thoại, nhưng là hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thảo luận thời gian, hai ba bước liền tới rồi cửa động. Lại là một trận như sấm minh tiếng hô. Triệu Càn thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đánh vào một tòa núi giả thượng, trên núi đá vụn sôi nổi rơi xuống. Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng phát hiện quái thú sóng âm trung kỳ thật ẩn chứa tinh thần lực, nếu là người thường, đã chịu loại công kích này, hơn phân nửa sống đầu đau muốn nứt ra, chính là đối với thần thức cường đại nàng tới nói, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trừ cái này ra, quái thú lớn nhất ghế trượng chính là một thân cứng rắn như khiên sắt giáp xác, mặt trên còn mang theo rậm rạp thứ. Như thế vừa thấy, này quái thú vô cùng có khả năng là con tê tê cùng thứ vị tạp giao chủng loại. Bất quá Diệp Thiên Tầm hiện giờ cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu như thế nhảm chán vấn đề. Mắt thấy đỉnh đầu bóng ma bao phủ, Diệp Thiên Tầm cuống quýt mở ra vòng bảo hộ, một tầng lam ánh ánh quang mang đem nàng toàn thân bảo vệ. Đã có thể ở nàng vừa mới chuẩn bị tế ra vũ khí thời điểm, bên hai liền vang lên mà một thanh âm vang lên. Bọt nước văng khắp nơi, nàng thủy thuộc tính vòng bảo hộ ở quái thú sóng âm công kích hạ, thế nhưng ai không được một khắc. Đã không có vòng bảo hộ hộ thân, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, bị sinh sôi văng ra 4-5 mét xa. Quái thú lay động cực đại cái đuôi, đem chung quanh núi giả, cây cối nhất nhất bình định, một lát sau, nó liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, che kín quái thú bàn tay giống nhặt lá rụng giống nhau, nhặt lên trên mặt đất Diệp Thiên Tầm. Quái thú nhìn trong lòng bàn tay nhân loại, trong miệng phát ra khặc khặc quái tiếng kêu. Không chút do dự đem này nuốt vào bụng đi. Diệp Thiên Tầm cảm giác được trên người đều là kỳ quái sền sệt chất lỏng, làm nàng có loại buồn nôn xúc động. Nhưng mà đương nàng từ quái thú yết hầu chạy xuống đến trong bụng sau, nàng mới phát hiện cái gì là chân chính ghê tởm. Chỉ thấy nơi đó chồng chất từng khối tử thi, thi thể mặt trên tất cả đều bám vào một tầng màu xanh lục dịch nhầy. Này đó dịch nhầy tựa hồ có ăn mòn công năng, bởi vì nàng nhìn đến này đó tử thi đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thu nhỏ. Có cánh tay ở biến đoạn, có chân sắp không có, còn có đã bị như tầm ăn lên chỉnh cái đầu. Kia trường hợp thật là ghê tởm đến cực điểm. Diệp Thiên Tầm gặp qua không ít ăn mòn tính độc dược, chính là như thế kịch liệt, lại như thế thấy hiệu quả mau vẫn là lần đầu nhìn đến. Bất quá nàng thực mau liền hồi hộp lên, bởi vì nàng phát hiện những cái đó tử thi trên người nọc độc thế nhưng cùng chính mình trên người giống nhau như lúc, chẳng lẽ chính mình kết cục chính là như vậy. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm cả người lông tơ đều dựng lên. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu này đó nọc độc như thế bá đạo, vì cái gì chính mình ở lây dính thượng một đoạn thời gian sau còn không có khởi phản ứng. Mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất chính là, từ nội bộ phá hư quái thú kết cấu thân thể, như vậy mới có thể có phần thắng. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời mà lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó lại từ nhẫn chữ vật trung lục tục mà lấy ra một ít tài liệu cùng một cái tiểu đỉnh. Bình nhỏ không cần phải nói, chính là nàng vẫn luôn cầm ở trong tay xà nước bọt. Đến nỗi những cái đó tài liệu, là nàng phía trước luyện chế độc châm khi dư lại một ít linh tài. Tuy rằng tài nguyên bần cùng, nhưng là đối với giờ phút này Diệp Thiên Tầm tới nói, cũng không có cái thứ hai biện pháp, đánh bừa nói, nàng trước mắt thực lực quá yếu, căn bản ai bất quá vài cái, cho nên cũng chỉ có thể đem kế liền kế mà tiến vào quái thú trong cơ thể, sau đó hạ độc đem này hạ độc được, đối nàng tới nói, hẳn là không có so phương pháp này càng dùng được. Liên ở Diệp Thiên Tầm bị quái thú nuốt vào bụng kia một khắc, Triệu Càn lại mang theo hắn lồng giam cơ giáp bay nhanh mà đào tẩu, hắn tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng là cũng may trên người còn có mấy thứ bảo mệnh pháp khí, hơn nữa hắn chuyên chọn có linh khí dao động địa phương chạy, cho nên mấy lần đem chiến hỏa dẫn tới người khác trên người, chính mình cũng bởi vậy tránh thoát quái thú công kích. Chương 20 trở mặt. Nhưng mà, quái thú ở ăn luôn những người đó lúc sau, vẫn cứ đôi hắn theo đuổi không bỏ, tựa hồ một hai phải đem này đưa vào chỗ chết không thể, cái này làm cho Triệu Càn bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá hắn trong lòng vẫn luôn ở tính toán, chỉ cần ai quá 3 ngày liền hảo, đến lúc đó liền tính chính mình không thu hoạch được gì, không thể bị tinh anh liên minh lựa chọn, kia cũng tốt hơn bị quái thú ăn luôn a. Căn cứ không ngừng tìm kiếm người chịu tội thay, một đường chạy trốn mục đích, Triệu Càn nhưng xem như sống đến hiện tại. Nhưng mà, có tê tê quái thú ở ăn rất nhiều tu sĩ sau, tu vi không ngừng tiến bộ, hiện giờ càng là đạt tới trung cấp chiến sĩ trình độ, muốn ở nó mí mắt phía dưới đảo tẩu càng ngày càng khó. Liên ở Triệu Càn thở hồng hộc mà dựa vào một tòa đại lâu mặt sau thời điểm, lâu đột nhiên chấn động vài cái, Triệu Càn lập tức chạy như bay mà đi, bên tai truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, liền ở hắn chân trước mới vừa đi, phía sau lâu liền sụp xuống, một con khổng lồ quái thú thân hình hiện hiện ra. Chính là, Triệu Càn mới vừa chạy vài bước, phía sau lại là một trận vang lớn truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc ngây dại, chỉ thấy kia chỉ đuổi theo hắn hai ngày quái thú thế nhưng ầm ầm ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra màu đen huyết tới. Nó trên mặt đất dãy rủa vài cái, giống cái lẩu khí khí cầu, hình thể chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến thành hắn lần đầu nhìn thấy con tê tê bộ dáng. Này, đây là chuyện như thế nào? Triệu Càn nói chuyện đều có chút nói lắp. Ngay sau đó, hắn tức khắc cả kinh nói không ra lời. Bởi vì hắn nhìn đến con tê tê miệng mở ra, xác thực tới nói là bị người từ nội bộ cạy ra, đi ra một cái tuổi chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài, kia nữ hài hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hô, cuối cùng ra tới. Gia hỏa này ra cũng không phải là giống nhau hậu, như thế nào kệ cũng kệ không ra, chỉ cần từ trong miệng ra tới. Diệp Thiên Tầm nhìn bên chân con tê tê quái thú, phảng phất một khối cự thạch rơi xuống đất, hô mà từ trong miệng phun ra một hơi. Ngươi còn sống. Triệu Càn rốt cuộc nhận ra nữ hải thân phận, tức khắc cả kinh không khép miệng được. Nay chỉ con tê tê quái thú lợi hại, hắn là kiến thức quá, tuy nói rửa cắn nuốt mặt khác quái thú cùng tu sĩ tới tăng trưởng tu vi, nhưng cũng là thật đánh thật chiến tướng cấp bậc. Há là bọn họ này đó chiến sĩ có thể so, huống chi, trước mắt cái này nữ hài còn chỉ có trung cấp chiến sĩ thực lực, cư nhiên liền đem cái này đại gia hỏa cấp thu phục. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở Triệu Càn trên người đảo qua mà qua, cũng không có để ý tới hắn, mà là nhẹ nhàng mà vây tay một cái, đem con tê tê quái thú thi thể thu vào nhận chữ vật. Tên là tổ đội, kỳ thật mượn cơ hội một mình chạy trốn, loại người này, nàng tự nhiên lười đến đi phản ứng. Muội tử xin dừng bước. Ta vừa rồi kỳ thật là Triệu Càn gọi lại đang muốn rời đi Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, lại không có quay đầu lại, tiếp tục về phía trước đi đến. Nhìn nàng bóng dáng, Triệu Càn hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, khẩu thượng còn đang nói khách sáo nói, trong cơ thể lại âm thầm điều động linh khí, chuẩn bị tới cái đánh lén. Phải biết rằng người này chính là người mang chiến tướng cấp quái thú thi thể, đem cái này mang về nói, gia nhập liên minh tự nhiên liền không thành vấn đề. Lại nói, cái này quái thú đuổi giết hắn hai ngày, như thế nào nói cũng có chính mình một phần công lao đi. Muốn tổ đội nói, ngươi vừa rồi đã từ bỏ tư cách, muốn phân một ly canh nói, thực xin lỗi, vừa rồi nếu ngươi không chạy, ta có thể suy xét cho ngươi một chân làm dẫn tiến phí. Diệp Thiên Tầm nói rốt cuộc thành công chọc giận Triệu Càn, nhưng là trước mắt người này tốt xấu đánh chết một đầu chiến tướng cấp quái thú, hắn tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Muội tử, ta không phải ý tứ này, ta chính là ý tứ là nói ở đây. Nhìn vẫn chưa quay đầu lại Diệp Thiên Tầm bóng dáng, Triệu Càn rốt cuộc đem dự nhiệt tốt lồng giam cơ giáp tế đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được phía sau một trận mãnh liệt linh lực dao động, cũng may nàng sớm có chuẩn bị, đầu ngón tay bắn ra, một viên màu lục đậm đan dược nháy mắt bay ra, chuẩn xác không có lầm mà bay vào Triệu Càn trong miệng. Triệu Càn muốn nổ ra, chính là một cổ vô hình thật lớn lực áp bách, đem đan dược cường nhét vào trong miệng, mới vừa vào khẩu khi, hắn chỉ cảm thấy một cổ thấm vào ruột gan hương vị chảy vào tiến vào. Chính là sau một lát, liền có một cổ toan hủ vị tứ tán mà khai, trong cơ thể giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Nôn Triệu Càn khó nhịn đến cực điểm, muốn đem đan dược từ trong miệng phun ra, chính là này đan dược vào miệng là tan, sớm đã ở hắn ngũ tạng lục phủ trung hóa khai. Hắn ngón tay lồng giam, muốn đem Diệp Thiên Tầm bao lại, chính là trong cơ thể lại điều động không dậy nổi một tia linh lực, nguyên bản huyền phù ở không trung lồng giam pháp khí, cũng bởi vì không có linh lực thao tác mà rơi xuống trên mặt đất. Nhìn Diệp Thiên Tầm thân ảnh, Triệu Càn trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng chi sắc, chỉ thấy hắn từ chữ vật trong không gian lấy ra một lọ đan dược căn bảo, sắc mặt nháy mắt từ tái nhợt biến thành hồng nhuận, tu vi cũng tăng lên tới cao cấp chiến sĩ đỉnh cảnh giới. Cảm nhận được phía sau linh áp biến hóa, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc chuyển qua thân, nháy mắt tăng lên tu vi. Bí thuật nàng gặp qua không ít, chỉ là này đó bí thuật phần lớn đều có hậu di chứng, giống nhau không dễ dàng sử dụng. Cái này Triệu Càn, nàng nguyên bản chỉ là tưởng cho hắn điểm giao hấn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên động thật cách. Diệp Thiên Tầm nhìn đến Triệu Càn sắc mặt tuy rằng hồng nhuận, nhưng là tóc lại trở nên có chút sáng trắng, hiển nhiên là vận dụng thiêu đốt sinh mệnh bí thuật. Chịu chết đi. Triệu Càn đem toàn thân linh lực rót vào đến hữu quyền phía trên, nguyên bản cùng thường nhân vô dị nắm tay trong nháy mắt trở nên giống như hoàng kim giống nhau, quang mang lóng lánh gian, quyền ảnh liền như sao băng lách cách mà hướng tới Diệp Thiên Tầm mà đi. Diệp Thiên Tầm trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, tránh trái tránh phải, trước sau không dám đi đón đỡ này đó nắm tay. Triệu Càn khỏe miệng dương lên, lại lần nữa rót vào một cổ linh lực đến hữu quyền phía trên, sao băng liền càng thêm dày đặc, phảng phất từng viên hạt mưa. Trò chơi kết thúc. Triệu cười gượng, sao băng quyền ảnh tất cả đều tập trung tới rồi một chỗ, biến thành một viên sao chổi hướng tới Diệp Thiên Tầm ngực chính là một kích. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng, Triệu Càn trong lòng vui mừng càng đậm. Nhưng mà, đương hắn thu hồi nắm tay thời điểm, lại phát hiện nằm ngã vào chính mình trước mặt cư nhiên chỉ là một thân cây. Chuyện như thế nào? Không chờ Triệu Càn phản ứng lại đây, trên đầu kim đâm dường như tê dần, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, thống khổ mà ôm lấy đầu, sau một lát, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiên Tầm đi qua đi, đem hắn đỉnh đầu kịch độc phi châm nổ xuống tới, lại nói tiếp, này vẫn là nàng vừa rồi dùng con tê tê quái thú trong cơ thể ăn mòn tính chất lỏng luyện chế mà thành một quả phi châm, chỉ là cái thí nghiệm phẩm, không nghĩ tới như thế mau liền có tác dụng. Nhìn trước mắt chậm rãi bị ăn mòn Triệu Càn thi thể, Diệp Thiên Tầm lâm vào trầm tư, xem ra con tê tê quái thú nọc độc sắc thật có rất mạnh ăn mòn tính, chẳng qua không biết vì sao đối chính mình cư nhiên không dùng được. Thử nghĩ một chút, nếu chính mình gặp được loại này chất lỏng cũng sẽ lọt vào ăn mòn nói, kia vừa rồi tiến vào quái thú trong cơ thể kế sách liền ngâm nước nóng, hơn nữa chính mình giờ phút này cũng sẽ không hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Chương 21 Tàng Bảo. Diệp Thiên Tầm ánh mắt rơi trên mặt đất lồng giam thượng, thứ này tuy rằng chỉ là một cái không có linh tính pháp khí, nhưng là uy lực tựa hồ không nhỏ, cái kia Triệu Càn chính là dùng thứ này cùng con tê tê quái thú chu toàn 2 ngày. Nàng vẫy vây tay, lồng giam liền xuất hiện ở trong tay, không rót vào linh lực thời điểm, thứ này liền giống như một khối kim sắc tứ phương thể tích mục. Quan sát sau một lúc, Diệp Thiên Tầm thử rót vào một tia linh lực, không thành tưởng, này một rót vào liền dừng không được tới. Kinh hãi dưới, Diệp Thiên Tầm vội vàng kiểm tra thân thể của mình tình huống, bất quá cũng may trừ bỏ thiếu điểm linh lực ngoại, cũng không có mặt khác cái gì biến hóa. Vì thế trong lòng an tâm một chút. Theo trong cơ thể linh lực phát ra, Diệp Thiên Tầm nhìn đến lồng giam đang không ngừng biến đại, thẳng đến biến thành một cái bàn như vậy đại thời điểm đột nhiên ngừng lại, phía trên cái nắp mở ra, tức khắc một cổ thanh hương phiêu tán ra tới. Diệp Thiên Tầm hơi chút nghe thấy một chút, trong lòng kinh hãi, lập tức thu lại hơi thở. Lấy nàng mấy chục năm chế độc kinh nghiệm phán đoán, này hẳn là một loại hiếm thấy kịch độc. Nàng đem lồng giam chiêu đến trước mặt nhìn kỹ trong chốc lát, xác định ý nghĩ của chính mình. Nơi này cất dấu đích xác thật là một loại kịch độc chi vật, hơn nữa bị đúc vào lồng giam nội tầng kim loại. Bất quá cũng may loại này kịch độc chỉ có ở tiếp xúc dưới mới có thể phát huy ra cực kỳ bá đạo công hiệu, chỉ cần hút vào một chút nói cũng không sẽ đối nhân thể tạo thành tổn hại. Len Ken liền ở Diệp Thiên Tầm đánh giá lồng giam thời điểm, đột nhiên từ bên trong rớt ra một viên móng tay cái lớn nhỏ hạt châu trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng rơi xuống Diệp Thiên Tầm bên chân. Nhặt lên vừa thấy, Diệp Thiên Tầm đem một sợi thần thức rót vào trong đó. Kết quả ngay sau đó, liền sắc mặt soát đến một chút thay đổi, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn nằm trên mặt đất, đã chết đi lâu ngày Triệu Càn. Này viên tiểu hạt châu cư nhiên là một cái chữ vật không gian, bên trong có mấy chục khối nguyên tố khoáng thạch, có hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, mộc thuộc tính, còn có vài loại biến dị thuộc tính, phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Hơn nữa này đó khoáng thạch đều ẩn chứa linh tính, cùng năng ở cổ tu tiên giới sơ giai linh thạch không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cái này Triệu Càn cư nhiên có như vậy phong phú khoáng thạch tài nguyên, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá càng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, chính mình quan sát cái này lồng giam cơ giáp một hồi lâu, lại không có phát hiện hạt châu này tồn tại, thẳng đến nó chính mình rớt ra tới. Chẳng lẽ hạt châu này có thể che chắn thần thức? Diệp Thiên Tầm đem hạt châu để vào lòng bàn tay tinh tế đoan trang lên. Chỉ là nàng quan sát đã lâu, cũng không biết hạt châu này đến tột cùng là từ cái gì tài chất làm thành. Vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây rồi nói sau. Diệp Thiên Tầm đem lồng giam cơ giáp tính cả hạt châu cùng nhau thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Mới vừa đi vài bước, đông nhiên ngừng lại, lại lần nữa đem hạt châu lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó chính là từng đạo bạch quang từ nhẫn chữ vật chung bay ra. Đại bạch quang tan đi sau, trên mặt đất phủ kín từng khối quái thú thi thể, lớn lớn bé bé, các cấp bậc đều có, bất quá đại bộ phận vẫn là trung cấp cùng cao cấp chiến sĩ tu vi quái thú. Như thế nhiều quái thú, ít nói cũng có 3.000 phân đi. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, ngón tay nhẹ điểm trong đó bộ phận quái thú thi thể, từng đạo bạch quang lập tức bay vào kia viên chữ vật hạt châu bên trong, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm nàng vừa mới đánh chết kia đầu con tê tê quái thú. Thức mau, đầy đất quái thú cũng chỉ dư lại một ít sơ cấp cùng trung cấp, chỉ có số ít mấy chỉ cao cấp quái thú. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cộng lại một chút điểm, phát hiện vừa vặn 1.009 phân sau, liền vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại đem dư lại quái thú trang nhập đến Ngụy Cửu Long phát cái kia chữ vật không gian chung. Hạt châu này nếu có thể che chắn nàng trung cấp chiến tướng thần thức, như vậy ít nhất Ngụy Cửu Long hẳn là sẽ không phát hiện. Diệp Thiên Tầm nghĩ thầm. Nàng đem hết thể thu hảo sau, liền chuẩn bị về phía trước đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước, từ trước mặt đại lâu dần hiện ra một đội bóng người, bài bài đứng ở chính mình trước mặt, đem nàng đường đi ngăn trở. Đây là một cái 8 người tiểu đội, chỉ có một người nam tử, lớn lên rất là thanh tú, còn lại 7 người đều là nữ tử, bởi vì tu luyện duyên cớ, mỗi người đều là mỹ diễm gợi cảm. Những người này tu vi phần lớn ở trung cấp chiến sĩ trình độ, chỉ có 2 gạ nữ tử là sơ cấp trình độ. Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm thấy những người này có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, phát hiện tên kia nam tử chính là mới vừa tiến hát chấn nhỏ thời điểm, muốn cùng chính mình tổ đội người nọ, bất quá bên cạnh hắn nữ tử lại không phải ban đầu cái kia, nàng ở trong đội ngũ tìm tòi một lát, phát hiện tên kia nữ tử đã không còn nữa. Vài vị có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm mắt lạnh đảo qua, hỏi. Nam tử nhìn trên tay nàng nhẫn chữ vật, trong mắt hiện lên một mạt tham lam chi sắc, lưu lại đồ vật, chúng ta liền thả ngươi qua đi. Nguyên lai là cướp bóc. Diệp Thiên Tầm từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, chút nào không thèm để ý mà tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng tùy ý thái độ tức khắc chọc mao chặn đường một đám người. Cầm đầu nam tử thấy vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, tuy rằng hắn chỉ là nhìn đến Diệp Thiên Tầm bày ra một đống quái thú tình hình, vẫn chưa chính mắt thấy nàng chém giết quái thú, nhưng là có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày thu thập đến như thế nhiều quái thú thi thể người, tuyệt đối không đơn giản. Thượng, thấy Diệp Thiên Tầm không để ý đến chính mình, cầm đầu nam tử ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn nữ tướng đều đã nóng lòng muốn thử, nghe được mệnh lệnh sau, tất cả đều như mẹ sư giống nhau không chút khách khí mà chiều Diệp Thiên Tầm nhào lên đi. A, a, a. Một lát sau, trong đám người buộc phát ra một tiếng tiếp một tiếng kêu sợ hãi, vừa rồi một đám còn đôi tay chống nạnh, như hổ rình mồi nữ tướng nhóm, giờ phút này đều đã bị đánh bò trên mặt đất, che lại bị đánh đau địa phương hoa hoa kêu to. Nam tử mắt thấy mọi người rốt cuộc, trong lòng thầm kêu không tốt, tràn ngập sợ hãi mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái sau, đang chuẩn bị chạy trốn, chính là không chạy vài bước, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tê dần, như là bị người làm pháp thuật giống nhau, cả người đều định tại chỗ vô pháp lúc ních. Diệp Thiên Tầm đi đến hắn trước người, nghỉ chân nhìn thoáng qua, trên tay nhất chiều, này nhóm người trên người tức khắc bay ra mấy đạo bạch quang, tất cả đều hướng Diệp Thiên Tầm trong tay bay ra. Nam tử mắt thấy Diệp Thiên Tầm đem chính mình cùng với đồng bạn nhẫn chữ vật cầm đi, trong mắt ánh lửa hứa ra, nghiến răng nghiến lợi. Chính là trong lúc nhất thời cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể nói chính mình xui xẻo, thế nhưng chọc phải như vậy một cái nữ ma đầu. Diệp Thiên Tầm đem thần thức rót vào này đó chữ vật trong không gian tìm tòi một trận, chọn lựa cầm chút đối chính mình hữu dụng đồ vật đi, sau đó không chút do dự ném hồi cấp mọi người. Tiến đến đưa bảo, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sẽ không nàng cũng không phải lòng tham người, chính mình không cần lưu trữ cũng vô dụng. Thấy Diệp Thiên Tầm cũng không có đem tất cả đồ vật đều cấp đi, nam tử cười khổ một chút, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng một ngày, mọi việc như thế cướp bóc sự tình ở hát chấn nhỏ các góc đều có phát sinh. Mỗi tòa 3 tầng tiểu lâu, một người người mặc màu vàng nhạt rộng thùng thình váy áo nữ hải từ phía sau cửa nhô đầu ra, nhìn trên mặt đất nằm 2 cổ thi thể, cách trong chốc lát, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay hướng 2 người cái mũi phía dưới tìm kiếm, xác định này 2 người đã chết thấu, mới hiện ra thân hình, đỡ thang lầu thật cẩn thận mà hướng tới lầu 2 mà đi. Chương 22 cao cấp tang thi đàn. Nay tòa tiểu lâu nguyên bản là cái tiểu tiệm cơm, lọt vào quái thú tập kích sau, chủ tiệm liền mang theo người nhà đào tẩu, mà trong tiệm thịt chế phẩm cũng đã bị quái thú như tầm ăn lên không còn, trong phòng bếp dư lại chính là chút rau dừa trái cây, cùng với một ít mang không đi lò nướng, tủ lạnh, khí than cháo chờ đại kiện. Bất quá đối với những cái đó bị ném vào hát chấn nhỏ sau, Ba ngày chưa ăn cơm tu sĩ tới nói, có thể có điểm rau dưa ăn đã không tồi. Tên kia áo vàng nữ hải chính là như thế. Bởi vì chỉ có sơ cấp chiến sĩ thực lực, lại không có người nguyện ý cùng nàng tổ đội, cho nên trước hai ngày nàng cơ bản đều là tránh ở một đống chung cư trong lâu, sát sát thực lực yếu kém sơ cấp quái thú, hoặc là nhặt nhặt người khác dư lại tiện nghi. Bằng vào này phân tiểu tâm cẩn thận, thực lực yếu kém nàng đảo cũng miễn cưỡng sống sót. Bất quá hai ngày đi qua, chưa uống một giọt nước nàng cảm thấy thân thể lại đói lại mệt, liền nghĩ ra được tìm điểm đồ vật ăn. Thật vất vả tìm được một nhà tiểu tiệm cơm, ai ngờ đã bị hai gã trung cấp chiến sĩ nhìn trúng. Này hai người ở trong tiệm vùng tay đánh nhau, nàng bởi vì thực lực nhược, trực tiếp bị bỏ qua. Áo vàng nữ vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, nhưng nhìn đến hai người đánh đến càng ngày càng hung, trong lòng không khỏi sinh ra ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Thẳng đến này hai người không có một tia hơi thở mà ngã trên mặt đất, áo vàng nữ ý tưởng rốt cuộc trở thành sự thật, vì thế liền có vừa rồi kia một màn. Áo vàng nữ rón ra rón rén mà tiến vào phòng bếp, đồng thời đem chính mình thần thức phóng tới lớn nhất. Sợ nửa đường sát ra quái thú hoặc là so với chính mình cấp bậc cao tu sĩ. Nàng mở ra phòng bếp tủ lạnh, tức khắc hai mắt sáng lên, chỉ thấy bên trong thả rất nhiều hồng hồng lục lục rau dưa củ quả, có cà chua, rau xanh, khoai tây, cà tím, đông cải xanh, chỉ quả, chuối, hương lê từ từ, tuy rằng đều là thường thấy đồ ăn, nhưng đối với thân ở mặt thế, thả ăn hai ngày đói nàng tới nói, chính là chân quý dị thường. Áo vàng nữ nhìn quanh hạ bốn phía, xác định trừ bỏ chính mình không có người thứ hai lúc sau. Liền rốt cuộc bất chấp mặt khác, cầm lấy một cái chỉ quả từng ngụm mà gặm lên. Đã có thể ở nàng gặm đến chính tận hứng thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, túi đầu nhìn lại, ngực không biết khi nào cắm vào một đoạn thật dài băng truy, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương trào ra. Ngay sau đó, lại là hai đoạn sắc nhọn băng truy, phân biệt xuyên thủng nàng cái hốt cùng phần lưng. Vừa rồi còn hưng phấn dị thường áo vàng nữ ở chịu đựng một phen thống khổ tra tấn sau, rốt cuộc thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Liên ở áo vàng nữ ngã xuống kia một khắc, một người cả người hắc ý liề bao vây tuấn tiếu thanh niên từ cửa đi đến. Hắn cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn đến cửa có hai cổ thi thể sau, liền thật cẩn thận mà lên lầu, nguyên bản chỉ là tưởng tìm điểm đồ vật ăn, không nghĩ tới thế nhưng gặp một vị sơ cấp chiến sĩ, căn cứ dùng nhanh nhất, nhất tỉnh pháp lực phương pháp đem nàng xử lý rất nguyên tắc, cho nên tên này tuấn tiếu thanh niên liền không chút do dự lựa chọn chính mình nhất am hiểu bằng chủy thuật đánh lén. Cùng lúc đó, ở một nhà khác tiểu siêu thị Lý Chính Trình diễn dị thường thảm thiết tranh đoạt đồ ăn đại chiến. Linh chín tiểu. Cuối cùng, hai đội người chết chết, thương thương, tất cả đều hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Cùng này đó vì thực mà chết tu sĩ so sánh với, phía dưới một chi tiểu đội liền càng thêm thảm. Một con bốn người tiểu đội tiến vào một khu nhà trường học, sở dĩ tiến vào, là bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ cao cấp quái thú linh áp. Cái này tiểu đội tuy rằng chỉ bốn người, nhưng là trong đó hai người đều là cao cấp chiến sĩ, dư lại hai gã cũng có trung cấp chiến sĩ tu vi, dựa vào đoàn kết hợp tác, bọn họ tiểu đội này một đường chính là săn giết không ít lạc đơn cao cấp quái thú. Ở sân thể dục phương hướng, cầm đầu một người nam tử hô, những người khác đều theo sát sau đó mà hướng sân thể dục phương hướng mà đi. Nhưng mà đi vào sân thể dục, bọn họ lại thấy được kỳ quái một màn, một đám học sinh đang ở đi theo một người nữ lao sư làm thao. Bọn họ làm thao biên độ rất lớn, toàn bộ thân thể tựa như một cây mềm mại tuyến, tùy ý kéo duỗi xoay chuyển. Đối mặt bốn người tiểu đội đột nhiên xâm nhập, nữ lao sư cùng bọn học sinh phảng phất không có thấy giống nhau, tiếp tục làm bọn họ thao. Kỳ quái, kia cổ cao cấp quái thú linh áp như thế nào biến mất? Tiểu đội một nữ tử hỏi. Những người này không bình thường a. Cầm đầu nam tử nhìn sân thể dục người trên đàn, hai mắt không cấm mị lên. Tên kia nữ lao sư bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bốn người tiểu đội, cười lẩm bẩm nói, thật lâu không ai tới. Vừa dứt lời, hắn phía sau học sinh cũng đều dừng lại nhìn phía sân thể dục bên cạnh. Ở nữ lao sư dẫn dắt hạ, một đám người nện bước chỉnh tề mà đi hướng bốn người tiểu đội. Cầm đầu nam tử một bên cảnh giác mà nhìn bọn họ, một bên âm thầm điều động linh lực thúc dục trong tay trường kiếm. Liên ở đám kia người sắp tới gần nháy mắt, trong tay hắn trường kiếm lục quang đại thịnh, thẳng đến tên kia lao sư. Nữ lao sư khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười, đối với nên diện mà đến trường kiếm không hề có né tránh ý tứ. Trường kiếm chuẩn xác mà cắm vào nàng ngực. Cầm đầu nam tử bỗng nhiên sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bên hai truyền đến bạch bạch pháo trúc thanh, nữ lao sư thân thể đột nhiên nhảy cao gần 1 mét, từng cây màu xanh lục lông tóc xuyên thấu quần áo lộ ra tới, mặt cũng biến thành mọc đầy màu xanh lục lông tơ cổ quái gương mặt. Kia đem cắm ở nàng ngực cọ lượng trường kiếm, bị nàng một phen rút ra vứt trên mặt đất, đưa một tiếng, thân kiếm thượng quang mang chợt lóe, dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Cầm đầu nam tử tức khắc kinh hãi, muốn lại lần nữa thúc giục trường kiếm, chính là thử vài lần đều không có phản ứng, trôi này hắn lấy máu nhận chủ trưởng kiếm cư nhiên liền như thế cùng chính mình chặt đứt liên hệ, hơn nữa tích loang lổ, thế nhưng một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng, này có thể nào không gọi hắn đau mình. Trong nháy mắt, nguyên bản cùng người thường vô dị lão sư liền triệt triệt để mà biến thành một khối tản ra mùi hôi thối tăng thi. Mà nàng phía sau học sinh cũng một đám mắt xanh lẻ, bắt đầu biến dị. Cũng may bốn người đều có điều chuẩn bị, cho nên ở nhìn thấy cảnh này khi chỉ là hơi kinh ngạc một chút, cũng không có quá mức sợ hãi, bọn họ vốn dĩ chính là tới sát quái thú, này không trách thú hiện ra thân hình. Bất quá, khi bọn hắn thả ra thần thức đảo qua trước mắt tang thi tu vi khi, một đám đều không như vậy bình tĩnh. Tên này nữ lão sư tu vi không cần phải nói, ngay từ đầu biến dị khi chính là cao cấp tang thi, hơn nữa theo nàng hình thể bạo trướng, tu vi còn đang không ngừng hướng lên trên bò lên, đã muốn đột phá cao cấp đại viên mãn, ẩn ẩn có sơ cấp chiến tướng thực lực. Mà đám kia học sinh, ở một trận biến dị sau, phần lớn cũng đều ngừng ở cao cấp tang thi cảnh giới. Mười mấy đầu cao cấp tang thi, trong đó một đầu vẫn là chiến tướng cấp bậc. Bốn người tiểu đội tự hỏi thực lực không yếu, nhưng đối mặt như thế cường địch, bọn họ cũng rất có bất chiến mà lui ý niệm. Cháy mau. Cầm đầu nam tử một lần nữa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thanh màu đen trường kiếm, ở cùng hai đầu cao cấp tang thi đối chém vài cái sau, liền đối những người khác la lớn. Không cần hắn nói, những người khác ở bị đánh nát phòng hộ cháo sau liền sôi nổi tứ tán mà chạy. Chương 23 đoạt xá. Một khối trống trải mặt cỏ thượng, Diệp Thiên Tầm chính khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi nàng phát hiện này chỗ địa phương linh khí cực kỳ nồng đậm sau, liền ăn một viên dưỡng linh đan, bắt đầu đả tọa khôi phục nguyên khí. Phía trước vẫn luôn ở luyện chế độc dược độc châm, hao phí nàng không ít pháp lực, giờ phút này đến mau chóng khôi phục mới được. Nửa giờ đi qua, Diệp Thiên Tầm trong cơ thể pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa, bất quá nàng không có tiếp tục đả tọa đi xuống, mà là đứng lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nào đó phương hướng. Một lát sau, chỉ thấy cái kia phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn, một đổ 3 mét rất cao tường vây ầm ầm sập, thế nhưng từ bên trong nhảy ra một đầu đầy đầu xám trắng tóc dài, cả người lông xanh dựng thẳng lên tang thi. Ở này phía sau còn có một đám hình thể hơi nhỏ một chút tang thi. Diệp Thiên Tầm không khỏi mày nhăn lại, trong tay nắm một phen trăng non hình loan đao, thân đao mặt ngoài ngân quang lập lòe, đem nàng biểu tình đều ảnh ngược ở mặt trên. Đây là nàng vừa rồi từ một đống chiến lợi phẩm lấy ra tới một thanh pháp khí, vốn dĩ tính toán tế luyện một phen lại sử dụng, bất quá hiện tại tựa hồ đã không còn kịp rồi. Lông xanh tang thi cảm thấy được một trận linh lực dao động sau, lập tức dẫn dắt một chúng tiểu tang thi hướng tới Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng chạy như điên mà đến. Diệp Thiên Tầm một tay cầm đao, một cái tay khắc năm số cái kịch độc phi châm, nàng thả người nhảy lên, vài đạo ánh đao hiện lên, 4-5 đầu tang thi đầu quần cuộn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một cái tay khác tế ra số cái phi châm, bị phi châm thương đến tang thi đều không ngoại lệ mà toàn thân lông xanh tẫn lui, khôi phục hình người, nhưng đều nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, thân thể ở kịch độc ăn mòn hạ thực mau héo rút lên. So sánh với dưới, những cái đó bị chém tới đầu tang thi, phần cổ lại một lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu, chỉ là cái này tân sinh trên đầu mặt chỉ có một con mắt chữ, mặt khác cái gì khí quan cũng không có, vừa mới bắt đầu đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, hóa ra này đó tang thi chỉ có thể bị độc chết, không thể bị bình thường đao kiếm thương tổn. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng cũng không có luyện chế quá nhiều độc châm. Niệm cho đến này, Diệp Thiên Tầm đem cuối cùng một quả kịch độc phi châm tế đi ra ngoài, chỉ thấy kia đầu hướng chính mình đánh tới tu vi tối cao nữ tang thi ở kêu sợ hãi vài tiếng sau, cũng ngã trên mặt đất. Mà nàng phía sau một đám tang thi vẫn cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào lên tới. Diệp Thiên Tầm một tay dùng nửa tháng loan đao đem chúng nó đầu chém xuống, một tay lại ở trong tối tự thúc dục kia chỉ lồng giam cơ giáp chậm rãi biến đại, mặt ngoài tức khắc sáng lên kim quang, đem mặt trên cổ quái phù văn thắp sáng. Cuối cùng một cái phù văn sáng lên, lồng giam cơ giáp một mặt bị mở ra, từ bên trong chiếu xạ ra mấy đạo kim quang, đem tang thi đàn bao vây ở trong đó. Diệp Thiên Tầm trên tay dùng một chút lực, nửa tháng loan đao bổ ra một khối tang thi sau liền thu trở về. Nàng thân hình chớp động vài cái, liền từ tang thi đàn trung lui ra tới. Các tang thi mắt thấy con mồi đào tẩu, tự nhiên đều thay đổi phương hướng theo đuổi không bỏ. Diệp Thiên Tầm ngón tay nhẹ điểm lồng giam cơ giáp, trong miệng nhảy ra một cái thu tự sau, kia nguyên bản lên đỉnh đầu trên không đảo quanh lồng giam liền bao phủ xuống dưới, đem đang ở hoạt động tang thi toàn bộ bao vây trong đó. Kim quang hủy diệt, cơ giáp lồng giam cái nắp đóng cửa, một lát sau liền khôi phục hình lập phương xếp gỗ lớn nhỏ, về tới Diệp Thiên Tầm trong tay. Này thật đúng là cái bảo bối. Diệp Thiên Tầm tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem này đàn tang thi vây nhập trong đó sau, không khỏi tán thưởng nói. Nàng biết ngoạn ý còn có ăn mòn công năng, này đó tang thi ở bên trong phòng trừng đều sẽ hóa thành hủ hóa rớt. Sau một lúc lâu, Nàng đem thần thức tham nhập lồng giam bên trong, phát hiện bên trong đã không có bất cứ thứ gì, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem này thu vào nhận chữ vật. Đã có thể ở Diệp Thiên Tầm đang muốn rời đi là lúc, nàng đông nhiên cảm thấy được phía sau có một trận cường đại linh lực dao động, quay đầu nhìn lại, còn không có thấy rõ ràng là cái gì đồ vật, chỉ thấy một đoàn lục quang bay nhanh mà bắn nhanh mà đến, kia tốc độ quả thực có thể so với hỏa tiễn. Diệp Thiên Tầm còn không có tới kịp thi pháp ngăn cản, kia đoàn lục quang liền đi vào nàng đầu góc bên trong. Kinh hãi dưới, nàng lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, muốn đem kia đoàn lục quang từ trong thân thể bước ra tới, lại như thế nào cũng xua tan không được. Ngưng thần suy tư một lát, nàng bừng tỉnh đại ngộ, kia đoàn lục quang thế nhưng chính là chính mình vừa rồi chém giết kia đầu tu vi tối cao tang thi nguyên thần. Kia đầu nữ tang thi tuy rằng đã biến dị hồi lâu, nhưng là nguyên thần còn không có hoàn toàn tiêu tán, hơn nữa vẫn luôn đang tìm kiếm nhân loại tu sĩ ý đồ đoạt xá trọng sinh. Nay không, dưới tình thế cấp bách liền bắt được tới rồi Diệp Thiên Tầm. Này đầu nữ tang thi tu vi ở sơ cấp chiến tướng trình độ, nguyên thần cũng khó khăn lắm duy trì ở cao cấp chiến sĩ đỉnh cảnh giới, so Diệp Thiên Tầm tu vi cao hơn rất nhiều, cho nên nàng tiến vào Diệp Thiên Tầm thân thể sau, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không thể đem nàng đuổi đi, chính mình nguyên thần ngược lại bị uy hiếp. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, thân thể cũng mau nổ mạnh. Nàng ngồi xếp bằng xuống dưới, cái trán bắt đầu chảy ra đại viên mồ hôi, trong cơ thể một bạch một lục hai cái nguyên thần quang đoàn đang ở đánh nhau. So sánh với dưới, màu trắng quang đoàn muốn rõ ràng tiểu rất nhiều, màu xanh lục quang đoàn cơ hồ có nó gấp hai đại, lục quang đoàn không ngừng mà tới gần bạch quang đoàn, y đồ cắn nuốt rất nó. Bất quá bạch quang đoàn có Diệp Thiên Tầm cường đại tinh thần lực thao tác, đồng dạng không cam lòng yếu thế, không chỉ có không cho lục quang đoàn cắn nuốt mảy may, còn mấy lần hướng lục quang đoàn phát động công kích, mấy cục xuống dưới, thế nhưng không phân cao thấp. Tiểu quỷ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm, ha ha ha ha. Từ lục quang đoàn trung bộc phát ra một cái điểm mỹ nữ tử thanh âm. Chỉ bằng ngươi. Bạch quang đoàn lạnh lùng cười, ngữ khí thập phần khinh thường. Lời này nhưng chọc mao lục quang đoàn mặt ngoài tức khắc xuất hiện một trương miệng rộng, đối với bạch quang đoàn chính là một trận căn xé, một lát sau bạch quang đoàn cư nhiên bị nó toàn bộ nuốt đi xuống. Ân ân, ăn ngon, thân thể này chủ nhân về sau chính là ta. Ta lại có thể tu luyện. Điểm mỹ thanh âm lại lần nữa cười ha hả. Bất quá, không chờ nó cười bao lâu, thanh âm liền trở nên đứt quãng, phảng phất trong cổ họng tạp căn xương cá dường như. Diệp Thiên Tầm hít sâu một hơi, khổng lồ thần thức rót vào đến kia đoàn màu trắng quang đoàn bên trong. Bạch quang tuy rằng không có biến đại, nhưng là rõ ràng sáng rất nhiều, từ bao vây chính mình màu xanh lục quang đoàn chung một dũng mà ra, cũng bắt đầu nhanh chóng như tầm ăn lên nổi lên lục quang. Lục quang trung phát ra từng đợt thê lương tiếng thét chói tai, nhưng là thực mau liền yếu đi đi xuống, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Như tầm ăn lên lục quang sau, màu trắng quang đoàn biến đại rất nhiều. Bất quá quang đoàn mặt ngoài còn có nhẹ nhẹ lục quang, hiển nhiên còn không có tiêu hóa hầu như không còn. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Diệp Thiên Tầm giơ tay lau một phen cái trán mồ hôi, vừa rồi tuy rằng cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới cùng kia đầu tang thi nguyên thần đấu, nhưng là giờ phút này hồi tưởng lên, vẫn cứ nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi quá trình kỳ thật chính là đoạt xá, hơn nữa vẫn là cùng một cái tu vi xa cao hơn chính mình nguyên thần tranh đoạt, hơi không lưu ý khả năng liền sẽ bị cắn nuốt rớt, nói vậy. Nàng Diệp Thiên Tầm từ đây đã có thể muốn trên thế giới này biến mất. Chương 24 lẫn nhau cảnh giác. Diệp Thiên Tầm vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình nhỏ, ở liên tục dùng hai quả tụ nguyên sinh cốt đan cùng tam cái dưỡng linh đan sau, mới bắt đầu vận khí đả tọa. Ở đan dược dưới tác dụng, kia nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh lục quang mang cuối cùng hoàn toàn bị luyện hóa. Diệp Thiên Tầm đánh cái no cách, nàng lần này ăn cũng không phải là tầm thường chi vật, mà là một cái tu vi ở cao cấp chiến sĩ đỉnh nguyên thần. Có thể nói là so nàng ăn qua bất luận cái gì đại bổ đan dược còn phải có dinh dưỡng, không hảo hảo tiêu hóa một phen như thế nào hành. Nàng thả ra thần thức, ở xác định chung quanh không có gì thường linh lực dao động sau, lại bắt đầu tiêu hóa khởi trong cơ thể nguyên thần tới. Thực mau 3 cái giờ đi qua, Diệp Thiên Tầm mở to đôi mắt, cảm giác được trong cơ thể linh lực so với phía trước hồn hậu rất nhiều, nàng thử vận chuyển khởi này bộ phận linh lực, đem chúng nó dẫn hướng thân thể các bộ vị, màu trắng quang đoàn cũng thực nghe lời mà nghe theo chỉ huy, tùy ý đi lại. Diệp Thiên Tầm đống nhiên đem toàn thân linh lực tập trung tới tay thượng, bạch ngọc tay chặt chẽ nắm tay, sau đó một quyền đánh ở phía trước một viên trên đại thụ. Bên hai truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, hơn nữa liên quan thụ sau một bức tường cũng chấn động lên, trên vách tường xuất hiện rất nhiều cái khe. Kinh ngạc dưới, Diệp Thiên Tầm cảm thấy toàn thân có một loại nói không nên lời vui sướng cảm giác. Chính mình tu vi cư nhiên lập tức từ giữa cấp chiến sĩ nhảy tới rồi cao cấp chiến sĩ đỉnh, sức lực cũng so trước kia lớn không ít. Thừa dịp không ai thấy, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh thu hồi nắm tay, nữ hài tử sức lực đại tuy rằng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác trong miệng bạo lực nữ, dạ man nữ. Nhớ tới kiếp trước, có một lần ở đối địch khi bởi vì pháp bảo bị hủy, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng cũng là điều động toàn thân linh lực một quyền trọng thương đối thủ. Từ đây, thần tiên tỷ tỷ xưng hô liền cùng nàng túi chào, thay thế chính là tu tiên giới đệ nhất cuồng bạo nữ thần quang vinh danh hiệu. Từ đó về sau, chỉ cần tổ đội thăm bảo, người khác sẽ không bao giờ nữa sẽ đem ngươi đương nữ nhân nhìn, những cái đó da dày thịt béo quái thú, yêu cầu cường công pháp trận, thậm chí đào thành động phủ loại chuyện này cũng rơi xuống nàng trên đầu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Diệp Thiên Tầm quyết định kiếp này vô luận như thế nào cũng muốn đem chính mình sức lực đại sự tình tàng đến kín mít, hơn nữa quyết định sau khi trở về cần phải hảo hảo luyện tập mấy thứ công kích hình pháp thuật, cùng với mua vài món linh hoạt vũ khí. Để ngừa người khác biết chính mình không chỉ có đại khí lực, lại còn có am hiểu vũ đao, vậy thật sự cùng nam nhân không gì khác nhau. Diệp Thiên Tầm nhìn trên mặt đất bị kịch độc ăn mòn đến không thành bộ dáng tang thi thể, lắc lắc đầu, này đó đều không thể thu vào chữ vật trong không gian, phỏng chừng còn không có dao đi lên liền toàn bộ hủ hóa rớt. Nàng ánh mắt ở tang thi đôi đảo qua mà qua, đồng nhiên dừng lại ở một khối thi thể thượng, chỉ thấy kia cổ thi thể một đoạn ngón tay thượng mang theo một quả nhẫn, còn có mỏng manh linh lực dao động. Nàng lập tức tay nhất chiêu, nhẫn rơi vào trong tay, thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong lại có không ít cao cấp quái thú thi thể, xem ra người này hẳn là cùng chính mình một đám tiến vào tỉ thí giả. Diệp Thiên Tầm đem này đó thi thể để vào chính mình chữ vật không gian, sau đó lại không chút khách khí đem bên trong quý hiếm tài liệu chiếm làm của riêng. Theo sau, nàng lại ở tang thi đôi sở lục soát một trận, thế nhưng lại phát hiện tam cái nhẫn chữ vật, này thật sự làm nàng vui mừng quá đỗi. Giờ phút này, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Này ngày thứ ba cũng mau đi qua đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng mà nghĩ. Theo thời gian trôi qua, hát trấn nhỏ trung tâm trên quảng trường, người dần dần nhiều lên, nhưng là người với người chi gian đã hoàn toàn không giống mới vừa tiến vào khi như vậy thân thiện, ánh mắt tùy ý mà vừa tiếp xúc, liền sẽ nhìn đến hai song tràn ngập để phòng chi sắc mắt.